dùng thống khổ đi hoàn lại, bằng không như thế nào sẽ trị liệu nàng biện pháp chỉ có trải qua thập thế luân hồi. Nguyên lai ta thân phận như thế nào cao quý, nhưng thật ra đáng tiếc ta thân phận. Như thế cao quý một thân phận cho một cái cũng không phù hợp người, chắc không được sẽ rơi vào như thế kết cục. Có thể giữ được mệnh nói vậy ngươi lúc ấy cũng là phí rất lớn tâm lực đi. Chương 230 phu thê đồng lòng. Từ ngày đó ở gặp được kỳ lân quả trong sân động, nàng thấy về điểm này sự tình có thể biết nguyên lai nàng là bộ dáng gì, nàng rơi vào như thế kết cục cũng không thể toàn bộ trách tội với những người khác. Nàng có lẽ là âm mưu hạ thụ hại, nhưng là ngay lúc đó nàng nếu là có cũng đủ phân biệt năng lực, không cần như vậy đơn thuần vô tri. Nàng thân là thần giới duy nhất nữ thượng thần liền sẽ không liền một đóa ven đường hoa dại đều không đối phó được. Từ hắn nói chung nàng cũng có thể nghe ra kỳ thật nàng ngay lúc đó tu vi hẳn là vẫn là không tồi, lại là trong thiên địa lúc ban đầu sinh vật, không biết bao lâu mới hóa thành hình người, nói vậy tu vi cũng sẽ không quá kém đến đi đâu vậy. Cũng bằng không nàng cũng không phải là thần giới hai vị thượng thần chi nhất, nàng nếu là chỉ có một bình thường tiên tu vi, thật sự rất khó phục chúng. Cho dù lúc ấy có quy hải một khuyết bảo hộ, đỉnh đều là nàng thần hậu, không phải là một cái thượng thần. Nàng hiện tại nghĩ đến đều cảm thấy khinh thường ngay lúc đó chính mình, bạch bạch gánh chịu thượng thần danh nghĩa. Nàng những cái đó tai nạn không phải là trời cao xem bất quá nàng ngu xuẩn cố ý cấp trừng phạt đi. Nghiên nhi chỉ là quá thiện lương, đối người thực chân thành, cũng không sẽ đi so đo cái gì, mới có thể làm có chút người quên hết tất cả. Thần giới rất nhiều người đều đang chờ ngươi tỉnh lại. Quy hải một khuyết nghe ra nàng lời nói chua xót, vì thế rôi tay nắm tay nàng nói. Chính là cho rằng nghiên nhi thiện lương làm những người đó chẳng những quên mất thân phận, càng quên mất thần giới kỳ thật không phải hắn quy hải một khuyết một mình chống đỡ. Thần giới thành lập chi sơ, hắn lớn nhỏ chiến dịch đều là có nghiên nhi cùng hắn sóng vai mà chiến. Nhưng là không biết vì cái gì ở bọn họ tiến vào chiếm giữ quân thiên cung thời điểm, nghiên nhi giống như quên mất hết thể giống nhau, chỉ là nguyện ý đại ở bách hoa cùng dưỡng hoa loại thảo, không hề hỏi đến hết thể sự tình. Dần dà nghiên nhi đều rất ít xuất hiện ở chúng thần trước mặt, cho dù xuất hiện cũng là cẩn thận chặt chẽ bộ dáng. Thế cho nên sau lại nghiên nhi càng thêm không muốn gặp người, tính tình cũng đơn thuần lên. Hắn vẫn luôn cũng ở tìm nguyên nhân, nhưng là lại không tìm được. Nghĩ nghiên nhi chính là như vậy cũng không tồi, vì thế cũng liền tùy nàng. Nhưng là không nghĩ tới chính là hắn phong túng thế nhưng hại nàng. Phải không, ta tưởng càng có rất nhiều cảm thấy ta cái này vô năng thần hậu không thích hợp ngươi đi theo bên cạnh ngươi chỉ biết xả ngươi chân sau. Ta muốn làm khi ta mặc dù là bị ma giới gây thương tích, chỉ sợ cũng này chi gian cũng ít không được thần giới người đi. Trước không nói kia đóa hoa sen, chính là lúc ấy ngươi lưu thủ ở bách hoa cung người liền không có muốn ta chết sao. Bằng không ta lại như thế nào sẽ hoảng không chọn lộ chạy ra bách hoa cung lại không ai biết. Thượng quan Tuyết Nghiên bởi vì phía trước nghĩ tới chính mình thân phận, hiện tại tiếp thu cũng thực dễ dàng. Đang nói khởi những cái đó nàng đánh rơi ký ức thời điểm, nàng tự động mang vào Huyễn Liên thân phận. Nàng trải qua quá rất nhiều chuyện. Rất nhiều chuyện nguyên nhân nàng thực dễ dàng là có thể suy nghĩ cẩn thận. Lúc ấy bọn họ hai người thân phận liền như dân gian một đôi nguyên bản là trong chiến loạn thanh mai trúc mã bần hàn phu thê, nam chủ nhân ở trải qua chém giết cùng nỗ lực lúc sau cuối cùng kết thúc chiến loạn, trở thành một phương bá chủ. Nhưng là kia nam chủ nhân tuy rằng uy vũ khí phách, chính là thê tử lại là một cái gì cũng không biết vô tri phụ nhân, không thể cấp phu quân bất luận cái gì trợ giúp, còn phải mọi việc yêu cầu hắn bảo hộ. Những cái đó cùng hoàng đế nguyên bản vào sinh ra tử trở thành miếu đường quan lớn người, đánh vi chủ tử tốt chủ ý ngang người, hoặc là vì chính mình ích lợi. Liền sẽ nhìn kia đã bị phong làm hoàng hậu nhưng là lại cái gì đều không thể làm người, cảm thấy nàng không xứng với bọn họ anh minh thần võ đế vương, liền tưởng này cho hắn tìm xứng đôi người. Ở đâu phía trước lại muốn trừ bỏ trước mắt này chướng mắt người mới được. Mà nàng chính là cái kia chướng mắt hơn nữa trở ngại một ít người ích lợi người, cho nên cũng liền chú định nàng kết cục sẽ bi thảm vô cùng. Thượng quan Tuyết Nghiên tuy rằng cảm thấy cái này so sánh có điểm không thỏa đáng, nhưng là cũng là không sai biệt lắm tình huống. Duy nhất bất đồng chính là nàng phía trước hẳn là có nhất định vũ lực giá trị, có lẽ không phải dễ như trở bàn tay liền có thể diệt trừ người. Xem ra cái kia hoặc là những cái đó làm nàng biến mất người nhất định cũng là hoa không ít tâm tư. Thậm chí đều có khả năng là cấu kết ma giới người. Thượng quan Tuyết Nghiên nghĩ đến đây trong mắt tàn nhẫn chợt lóe mà qua. Chờ nàng trở lại nơi đó thời điểm những người này nàng một cái cũng sẽ không bỏ qua. Chờ xem, bọn họ sẽ có gặp mặt kia một ngày. Bất quá nàng vẫn là muốn đa tạ những người đó mới được, nếu không có những người đó, nàng còn ở như thế vô tri tồn tại, cũng sẽ không trải qua quá nhiều như vậy. Sẽ không có cơ hội đi thể nghiệm nhân thế gian nhất tầm thường thân tình, hữu nghị, càng sẽ không minh bạch cái gì là tình yêu. Người nọ vẫn luôn đều bị ta đặt ở bách hoa cùng, nhưng là không hạn chế nàng tự do, ta tưởng nàng hẳn là giao cho ngươi xử trí. Rốt cuộc nàng cái kia mệnh là ngươi cấp, còn có ngươi mới có quyền lợi vô quyết định nàng sinh tử. Đến nỗi người khác, chỉ cần có liên lụy một cái đều không tha cho. Đã làm cho bọn họ sống lâu lâu như vậy, ngươi Bách Hoa Cung chính là còn kém điểm phân bón hoa. Quy Hải một khuyết như thế nào sẽ không hiểu Thượng Quan Tuyết Nghiên lời nói, mấy năm nay hắn cũng đã sớm đã điều tra rõ một chút sự tình, chỉ là hắn đang đợi một cái xử lý bọn họ thời cơ. Nghiên Nhi trở về kia một ngày chính là thời cơ đến kia một ngày, ai cũng không thể ngăn cản bọn họ một nhà đoàn tụ. Không cần ô nhiễm ta những cái đó đóa hoa. Bất quá, ngươi vừa rồi nói bọn họ đều đang đợi ta tỉnh lại khi có ý tứ gì. Thượng Quan Tuyết Nghiên đầu tiên là cho hắn một cái ghét bỏ ánh mắt, sau đó mới hỏi nàng trong lòng nghi hoặc. Ngươi luân hồi sự tình biết đến người chỉ có số ít, đối ngoại chính là ngươi bị thương lâm vào hôn mê, bị ta đưa hướng bí mật địa phương chữa thương đi. Mấy năm nay ta thường xuyên không ở chính là đi cho ngươi tìm trị thương linh dược đi, quên ta thượng một lần cùng liên quân lời nói. Hắn lúc ấy là ôm đã hôn mê Thượng Nghiên Nhi hồi quân thiên cung, rất nhiều người đều thấy, cho nên hắn liền tường kế tiểu kế nói nàng lâm vào hôn mê yêu cầu trị liệu, thả ra tin tức mê hoặc chúng thần ma. Nhưng là có tâm người thậm chí phiên biến lục giới cũng chưa tìm được người, có người liền hoài nghi Nghiên Nhi kỳ thật liền ở hắn thần cung, nhưng là trừ bỏ hắn không ai biết giấu ở nơi nào mà thôi. Cho nên cho tới bây giờ trừ bỏ ngay lúc đó vài người cảm kích ngoại, không ai biết Nghiên Nhi kỳ thật đã sớm không ở thần giới. Rốt cuộc chính là năm đó bị thương Nghiên Nhi người nọ cũng không nghĩ tới Nghiên Nhi sẽ có tồn tại hy vọng, cũng sẽ không biết Nghiên Nhi còn có thể cứu chữa hỏa khả năng tính. Là cái dạng này nha, có phải hay không ta trở về kia một ngày chính là thanh tỉnh ngày đó. Nếu lưu chuyện nhảm đã biết ta mau thanh tỉnh tin tức, nói vậy thực mau này tin tức nên truyền khắp thần giới đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên lo lắng ở nàng không trở về phía trước lại sẽ bởi vì nàng khiến cho các loại phân tranh, sẽ bị thương vô tội người. Kia có thế nào? Quy Hải một khuyết thực không thèm để ý nói. Ta thế nào mới có thể tăng lên tu vi? Nàng biết cái gì mới là đối nàng quan trọng nhất, chính là nàng tưởng trở về thần giới, cũng không thể liền dựa nàng điểm này năng lực trở về. Hiện tại nàng chỉ sợ còn chưa đủ nhân ra cười nhạo. Phần 225. Chỉ cần ngươi hồi phục ký ức nhớ tới hết thể liền có thể hồi phục tu vi, nhưng là cái này muốn xem cơ duyên. Bởi vì ngươi tu vi không phải nhân vi phong ấn, mà là luân hồi chung chậm rãi biến mất. Chỉ cần ngươi mỗi nhớ tới thập thế luân hồi chung một đời thân phận, là có thể hồi phục ngươi một tầng tu vi. Ta đã nhớ rõ bốn thế thân phận, đó có phải hay không công lực là có thể hồi phục bốn thành. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe được hắn nói cũng không cảm thấy giật mình, có lẽ là phía trước giật mình số lần quá nhiều. Ở trên người nàng về sau sẽ phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn sự tình đều không kỳ quái, cũng sẽ không làm nàng giật mình. Nàng vẫn luôn đều đã biết chính mình chỉ có tam thế ký ức, nếu tính thượng này nhất thời đó chính là bốn thế. Một lần trọng sinh, hai lần xuyên qua, nàng ký ức đều rất khắc sâu. Phổ thông bình phàm vì sinh hoạt mà dãy rùa người, vào sinh ra tử quân nhân, một cái vương triều chỉ ở sau hoàng hậu thánh vương phi, một cái đều là nam tử trong môn phái xuất hiện duy nhất nữ trưởng môn. Đây là nàng bốn thế ký ức, trước kia nàng vẫn là đều không nhớ rõ. Là nha, chỉ là bốn thành, còn kém xa. Bất quá này đã làm ngươi cũng đủ ở cửu thiên đại lục ứng phó rất nhiều chuyện, cho dù là từ đâu xuống dưới người cũng không có gì người có thể thương tổn ngươi. Ngươi chỉ cần ngồi ở hồ sen, đem mỗi một đời trải qua sự tình tưởng một lần là được. Đơn giản như vậy. Thượng Quan Tuyết Nghiên tựa hồ có điểm không dám tương nhận, chẳng lẽ không cần nhận hết cái gì thống khổ, chẳng lẽ không cần cái gì đoạn tuyệt đường lui lại sông ra sao? Nàng trước kia từ thư thượng hoặc là điện ảnh kịch xem đều không đều là như vậy sao? Vì cái gì đến nàng nơi này liền không ấn kịch bản tới? Liền đơn giản như vậy, nhưng là ngươi nếu muốn khởi những cái đó chuyện cũ, liền phải đi đối mặt đã từng những cái đó làm ngươi thống khổ. Thậm chí bài xích ký ức, ngươi phải có cái chuẩn bị tâm lý. Tỷ như ngươi đã từng cha mẹ thân nhân, tỷ như những cái đó hy sinh ở ngươi trước mắt chiến hữu, tỷ như những cái đó Quy Hải một khuyết hắn không cho rằng đây là sự tình đơn giản. Nếu là có cái gì là nàng không muốn nhớ tới, muốn lực quá, kia nàng liền phải kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Nếu là nàng ký ức, khuyết thiếu một chút ngươi kia một đời đều là không hoàn chỉnh nhân sinh là không thể khôi phục tu vi. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe được hắn cố ý nhắc nhở. Nàng túi đầu trầm tư trong chốc lát mới mở miệng, ta đã biết, yên tâm đi. Nhưng là ta yêu cầu quá mấy ngày mới được. Ta hiện tại muốn đi sau núi một chuyến, người nọ không tỉnh lại, ta tưởng có một số việc có lẽ sau núi lịch đại trưởng môn tọa hóa nhai trong động có thể nói cho chúng ta biết chút cái gì. Đây là nàng ở biết được người kia thân phận lúc sau liền nghĩ đến sự tình. Nàng lần này đã ở đàn tông thời gian cũng không phải rất nhiều, cho nên cần phải có chút sự tình mau chóng giải quyết. Người nọ ở không biết thân phận của hắn phía trước. Còn không biết hắn là địch là bạn, lưu một cái không biết người ở đàn tông quá nguy hiểm. Hảo, ta bồi ngươi vừa đi đi xem. Ta cũng muốn kiến thức một chút nơi đó có cái gì không giống người thường địa phương, có thể làm một cái biến mất nhiều năm người lại lần nữa xuất hiện. Ân. Đan Tông bí mật tuy rằng không nên làm một ngoại nhân biết, nhưng là Thượng Quan Tuyết Nghiên có thể xác định chính là Quy Hải một khuyết, cho dù đã biết cũng sẽ không ra bên ngoài tiết lộ. Nàng tin hắn, lại nói bọn họ cũng tuy hai mà một. Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Quy Hải một khuyết thương định lúc sau, liền từ trong không gian ra tới tính toán hiện tại liền đến sau núi. Nhưng là bọn họ ra tới vừa vặn gặp được trở về Thiền Mặc. Tiêu Giao thúc thúc, ngươi nửa đường đã không thấy tăm hơi, ta cho rằng ngươi có chuyện gì đi làm. Không nghĩ tới ngươi lại ở chỗ này, ngươi là tìm mẫu thân có chuyện sao? Thiền Mặc nhìn cùng mẫu thân cùng nhau từ bên trong ra tới người, hắn trong mắt tuy rằng có nghi hoặc nhưng là cũng thực tốt ẩn tàng rồi lên. Mặc Nhi là vì phụ. Quy Hải một khuyết xem bắt giữ đến nhi tử kia chợt lóe rồi biến mất nghi hoặc cùng nghi hoặc chung phức tạp. Hắn không nghĩ làm nhi tử hiểu lầm, cho nên liền nói thẳng ra chính mình thân phận. Chương 231 sau núi băng động thí luyện. Thiền Mặc hắn nghe được đối diện chỉ người nói đầu tiên là sửng sốt một chút, trước mắt người là phụ thân. Chính là phụ thân là cái gì tới, hắn như thế nào không phát hiện, ngay cả thần đều không có nói cho hắn. Chẳng lẽ là hắn vừa rồi rời đi thời điểm, chính là này rõ ràng chính là Tiêu Giao Vi sinh mặt, chẳng lẽ là hắn rời đi thời điểm đã đổi thành phụ thân mà không phải hắn. Phụ thân, ngài đã tới. Chính là ngài thương thương thế như thế nào. Rất nguy hiểm, ngài không nên hiện tại xuống dưới, ta cùng mẫu thân đều không có việc gì tình. Thiền Mặc chưa từng có nhiều đi rồi dám phụ thân là đến đây lúc nào, thời gian kia với hắn mà nói cũng không quan trọng. Quan trọng là sự tình là phụ thân thương thế thế nào. Hắn biết phụ thân nguyên bản liền bị thương, mỗi một lần hạ giới hắn tu vi còn đều phải cấp áp chế không thể tiến hành chữa thương. Quy Hải một khuyết thực hưởng thụ nhi tử quan tâm, nhưng là hắn lại chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, ta không phải cùng ngươi cùng nhau thượng sân sao. Như thế nào, ngươi vẫn luôn không phát hiện đi theo ngươi phía sau người là vi phụ. Xem ra vi phụ phải hảo hảo đốc thúc ngươi tu hành. Còn hảo hôm nay tới chính là vi phụ. Nếu đổi thành những người khác ngươi biết hôm nay sẽ tạo thành cái gì nguy hiểm sao? Ngươi chính là như vậy đáp ứng vi phụ, chính là như vậy bảo hộ ngươi mẫu thân. Quy Hải một khuyết thừa cơ giáo huấn nhi tử. Về sau hắn muốn đối mặt sự tình rất nhiều, có đôi khi yêu cầu hắn thời khắc không thể thả lỏng cảnh giác. Hôm nay hắn xuất hiện chỉ là cái ngoài ý muốn, chính là hôm nay thật sự tới chính là một cái có khác dạng tâm tư người, ai cũng không dám khẳng định sẽ cho Đan Đông mang đến cái dạng gì hậu quả. Đan Tông sẽ như thế nào hắn không để bụng. Nàng để ý chỉ là bọn hắn mẫu tử an toàn. Thế gian này trừ bỏ bọn họ mẫu tử hai người thật sự không bao nhiêu người hoặc là sự là hắn để ý. Là, phụ thân giáo hội nhi tử ghi nhớ, về sau phạm là sẽ nhiều hơn lưu ý nhất định sẽ bảo vệ tốt mẫu thân, hôm nay là nhi tử sai. Thiền Mặc hắn cũng không có cảm thấy phụ thân vừa thấy mặt liền răn dạy hắn có cái gì không đúng, bởi vì hắn cũng biết sai ở hắn. Phụ thân giáo huấn hắn một chút sai, người là hắn mang tiến vào. Nhưng là hắn lại không biết chính mình mang lên sơn người là ai. Còn trực tiếp đem bọn họ đưa tới mẫu thân trước mặt, cũng may những người này đối mẫu thân cùng Đan Tông sẽ không có cái gì bất lương ý đồ, bằng không hắn kia không phải liền phạm phải đại sai. Là hắn không đủ cẩn thận mới phạm phải sai lầm, Đan Tông hiện tại nhìn bình thản, nhưng là tiềm tàng nguy hiểm lại không phải không có, hơn nữa Đan Tông hiện tại lại ở vào đặc thù thời kỳ. Hắn là hẳn là chú ý mới là. Lần sau nhớ là được. Quy Hải một khuyết không ở nói thêm cái gì. Kỳ thật đứa con trai này vẫn luôn là làm hắn nhất yên tâm, hắn cũng là nhất hiểu biết. Hôm nay hắn này vô tình phạm phải sai lầm cũng không phải bởi vì hắn không cẩn thận mà là bởi vì những người đó đều là hắn quen thuộc nhất người, là hắn sở tín nhiệm người. Đặc biệt là cùng hắn diện mạo khí chất đều phi thường gần Tiêu Giao Vi sinh, nhi tử đã sớm nói qua đối hắn thực thích, tín nhiệm hắn. Cho nên mới sẽ không nghĩ trước mắt người là ai, hơn nữa Tiêu Giao Vi sinh vốn chính là một cái không nhiều lắm luôn, chỉ cần không mở miệng ai cũng sẽ không phát hiện hắn là giả. Ngay cả Nghiên Nhi Chi Sơ không phải cũng không phát hiện là hắn sao, đó là bởi vì người nọ cùng hắn tuy rằng không xem như một người, nhưng là liên hệ rất lớn. Hảo, nào có vừa thấy mặt sẽ dạy nhi tử. Mặc Nhi, bọn họ ngươi an bài hảo hảo. Thượng Quan Tuyết Nghiên ở bọn họ phụ tử hai người nói xong lúc sau mới cắm một câu. Luôn luôn ở hắn giao huấn nhi tử thời điểm nàng cũng không sẽ nhiều lời một câu, nàng đi liền biết chính mình có thể là cái từ mẫu, nhưng là lại không thể là một cái không rõ lý lẽ ý vị bên vực người mình người. Hai tử có thể đi sủng có thể ái, nhưng là những cái đó đều phải có chừng mực mới được, nàng biết khi nào nên nàng nói cái gì, khi nào không nên nàng nói. Điểm này nàng rất có đúng mực. Bọn họ hai vợ chồng ở chiếu cố hài tử thượng vẫn luôn chính là phân công minh xác, nàng sở làm hết thệ là vì Mặc Nhi hảo, nhưng là hắn sở làm hết thệ cũng đồng dạng là vì Nhi tử hảo. Chỉ là bọn hắn hai người tuyển chứ bất đồng phương thức thôi, nhưng là trăm sông đổ về một biển. Nhìn Mặc Nhi phản ứng liền biết bọn họ phía trước giáo dục đều là chính xác. Còn có nàng nghĩ đến vừa rồi Quy Hải một khuyết phỏng đoán, trong lòng cũng thật sự là lo lắng Nhi tử về sau lộ. Tuy rằng hắn biết Nhi tử sớm đã có phân biệt năng lực, nhưng là cũng có sơ sẩy thời điểm, hôm nay còn không phải là cái kia vạn nhất tình huống, nàng cũng tưởng Nhi tử có thể an toàn đối mặt bất luận cái gì sự tình. An bài hảo, chúng ta đón khách cư thời điểm môn hạ đệ tử bọn họ đều đã quét tước hảo bên trong đầy đủ mọi thứ, Đan Đồng cũng an bài hảo chiếu cấu người, Tiêu Giao cứu cứu bọn họ thực vừa lòng nơi nào. Thiên Mặc ở đối mặt chính mình cha mẹ thời điểm đều không có kiêng dè hắn đối Tiêu Giao thương khung xưng hô. Cứu cứu đây là một cái hắn thực thích xưng hô, ở phụ thân đem nó tiếp trở về thần giới nói cho hắn thân phận thời điểm, đó chính là đã nhớ lại sở hữu sự tình, bao gồm hắn sở hữu luân hồi ký ức. Trong trí nhớ cứu cứu đối hắn đều là tốt nhất, là hắn thân nhân, cho nên hắn cũng đem bọn họ đều trở thành chính mình thân nhân. Cho nên hắn đem mẫu thân nhận được cái này nghĩa huynh cũng trở thành là giống như bọn họ người. Hẳn là đã chịu hắn tôn kính cứu cứu, trong lén lút hắn mới có thể như vậy kêu Tiêu Giao thương khung. Vậy là tốt rồi, làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi đi. Chúng ta hiện tại đến sau núi một chuyến. Đến sau núi, chúng ta đến sau núi làm cái gì? Ta đã đem tiểu xà yêu đưa về sau núi. Thiên Mặc tưởng bởi vì tiểu xà yêu sự tình, mẫu thân mới có đến sau núi. Bọn họ ở dưới chân núi thôn trang đại thật lâu, xem biến trong thôn mọi người ra, lại mang theo tiểu xà yêu đi đổi thành trấn nhỏ đi dạo một vòng, sau đó liền đưa hắn trở về núi. Đến nỗi hôm nay nhìn thấy nghe thấy đối tiểu xà yêu có cái gì đánh sâu vào hắn tưởng về sau sẽ biết, có lẽ đương nó tái kiến mẫu thân thời điểm liền sẽ không cùng hắn tranh đoạt, bởi vì hắn đã làm nó minh bạch cùng chính mình là cái gì quan hệ nhân tài có thể bị xưng là mẫu thân. Hắn mẫu thân không phải là nó mẫu thân. Chúng ta đến sau núi không phải đi thụ yêu nơi đó, mà là ta muốn đi xem có thể hay không tìm được có quan hệ cái kia thân phận chứng minh. Thượng quan Tuyết Nghiên từ Thiển Mặc xuất hiện ở nàng trước mắt lúc sau, nàng làm chuyện gì chưa bao giờ có giấu giếm quá hắn, cho nên lần này cũng không tính toán giấu giếm hắn. Đã biết. Kia mẫu thân chúng ta đi thôi. Thiển Mặc nói xong đứng ở tại chỗ chờ Thượng quan Tuyết Nghiên dẫn đường, bởi vì hắn không biết lộ. Đan Tông cái gọi là sau núi kỳ thật là trừ bỏ Đan Tông nơi ngọn núi bên ngoài ngọn núi, những cái đó đều bị Đan Tông xưng là sau núi. Kia chính là rất lớn phạm vi, Vạn Phong Sơn, tuy rằng không có vạn phòng, nhưng là lớn nhỏ cũng có rất nhiều ngọn núi. Mặc dù sinh trưởng ở Đan Tông đệ tử, bọn họ đi đến cũng chỉ là một bộ phận nhỏ. Sau núi có chút là thuộc về Đan Tông cấm địa, có chút truyền thuyết bên trong có linh thú tồn tại. Dù sao Đan Tông sau núi là làm người đã hướng tới lại sợ hãi, hắn vốn đang tính toán ngày nào đó có thời gian liền đi xem đâu. Đi! Thượng quan Tuyết Nghiên một tay kéo một cái bọn họ cùng nhau biến mất ở Trích Tinh Các trong viện. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ một nhà lại lần nữa xuất hiện địa phương lại là một cái thập phần rét lạnh địa phương. Đập vào mắt thấy thế nhưng đều là hàn băng, như là đi vào băng sơn giống nhau. Băng lăng giống cái rủi giống nhau đổi chiều ở bọn họ trước mặt, bén nhọn như là vũ khí sắc bén giống nhau tán phát từng trận hàn khí. Nơi này diện tích rất lớn, nhưng là lại trừ bỏ rét lạnh cái gì đều không có. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng đánh giá nơi này hết thảy, nơi này chính là đan dịch nói tọa hóa động, thế nhưng là một cái to như vậy băng thất. Nơi này hàn khí nếu là không có tu vi người căn bản là không chịu nổi. Những cái đó ở hắn xem ra là chờ chết người chẳng lẽ đều là ở chỗ này chờ chết. Không nghĩ tới bọn họ nhưng thật ra đề cao đáng thương, ở chết phía trước còn muốn đã chịu loại này tra tấn. Mẫu thân nơi này giống như trừ bỏ này đó băng trụ cái gì cũng không có, bất quá nơi nào giống như có trương giường băng, là làm gì đó. Thiên Mặc ở bên trong nhìn một vòng chỉ là nhìn đến một khối như là giường giống nhau lớn nhỏ băng đài. Mặt khác địa phương đều là có băng trụ săn sát, chỉ có trung gian kia khối băng đài nhìn có điểm cổ quái. Nơi này là Đan Tông lịch đại trưởng môn tọa hóa nơi, cái kia băng đài hẳn là chính là bọn họ cuối cùng địa phương. Trách không được bọn họ đem tọa hóa nơi lựa chọn ở chỗ này, nơi này nhưng thật ra có thể giữ được bọn họ thân thể không hủ, cho dù quá lại nhiều năm cũng có thể làm gì thể trở về Đan Tông. Nơi này nhìn qua không có đặc thù tồn tại, chúng ta đây không phải bạch chạy tới một chuyến. Thượng quan Tuyết Nghiên đục lỗ nhìn một chút, không phát hiện cái gì có điểm thất vọng nói. Nàng nguyên bản tưởng từ nơi này tìm được cái gì, nhưng là nơi này trừ bỏ băng lăng cùng đến xương hàn khí nào có cái gì đồ vật. Nay cùng nàng tới phía trước tưởng tượng không giống nhau. Nàng trong tưởng tượng nơi này cũng không phải một cái to như vậy băng thất mà là giống động phủ giống nhau địa phương, hơn nữa sẽ là một cái cấu tạo phức tạp động phủ. Nhưng là xuất hiện trước mắt lại là một cái liếc mắt một cái liền có thể xem hoàn toàn đại băng động, này liền làm nàng phía trước suy nghĩ hết thảy đều trở thành bọt nước. Trở thành bọt nước đến không có gì chính yếu chính là người kia thân phận nàng muốn đi đâu tìm kiếm, chẳng lẽ chỉ có thể chờ hắn tỉnh lại từ hắn trong miệng biết được sao, nhưng là đến lúc đó ai lại có thể xác định hắn nói chính là thật là giả. cũng không nhất định là cái gì đều không có, Nghiên Nhi ngươi ở nhìn kỹ. Quy Hải một khuyết tuy rằng đi theo tới, nhưng là lại chỉ là đi theo không có làm cái gì. Phần 226. Chẳng lẽ nơi này còn có mặt khác địa phương tồn tại không thành? Thượng quan Tuyết Nghiên đầu tiên là kỳ quái nhìn hắn một cái, sau đó ở một lần nghiêm túc đánh giá nơi này. Thiền Mặc vẫn luôn đứng ở bọn họ cách đó không xa, hắn phía trước nhìn đến cùng mẫu thân Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn đến giống nhau, cái gì đều không có, ở nghe được phụ thân nói lúc sau, hắn cũng ở một lần nghiêm túc nhìn toàn bộ băng thất, liền treo ở mặt trên băng trụ đều chưa từng buông tha. Nhưng là nhìn đã lâu vẫn là không phát hiện có cái gì, hắn đều tưởng hòa tan nơi này sở hữu băng nhìn xem nơi này nguyên trạng là cái gì. Kỳ thật hiện tại Thiền Mặc ý tưởng cũng là Thượng quan Tuyết Nghiên ý tưởng, bởi vì nàng cũng không thấy ra cái gì không giống nhau địa phương. Nàng đã dùng tới nàng sẽ hết thảy, cơ quan, trận pháp nàng đều thử, nhưng là lại không thu hoạch được gì. Lần đầu tiên cảm thấy chính mình thế nhưng cái gì đều không biết, chính mình cùng hắn chênh lệch rất lớn, hắn chỉ cần đứng ở nơi đó bất động là có thể phát hiện không giống nhau, nàng lại dùng hết biện pháp đều không có phát hiện. Cho nên hắn vẫn luôn không chịu nói cho nàng, thân phận của nàng. Hiện tại xem ra là chi chính xác cách làm. Như thế tu vi nàng cho dù đã biết thân phận lại có thể thế nào, trừ bỏ thời khắc lo lắng cho mình trở thành hắn trói buộc còn có thể làm cái gì. Nàng phía trước bởi vì muốn khôi phục những cái đó ký ức muốn suy nghĩ những cái đó cố ý bị nàng quên đi sự tình, nàng lựa chọn trốn tránh. Chính là đối mặt như thế tình huống, nàng bức thiết tưởng có cũng đủ cường đại năng lực. Tuy rằng vẫn là không thể cùng hắn sóng vai mà đi, nhưng là đến có thể tại thân phận bại lộ thân phận thời điểm không cần chính mình chết dễ dàng như vậy, cũng coi như sao có bôi nhọ nàng nguyên bản thân phận. Thượng quan Tuyết Nghiên hạ định rồi chú ý, chờ nàng từ nơi này trở về lúc sau liền bế quan khôi phục kia bốn thành công lực. Chính là trước mắt sự tình mới là nhất yêu cầu giải quyết, Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ có thể không ngừng biến ảo trong tay thủ thế, không ngừng thử nàng biết nói trận pháp cùng kết giới. Thiền Mặc cũng từ một cái khác phương hướng thực nghiệm chính mình biện pháp. Nghiên Nhi, Mặc Nhi, vứt lại hết thể tạp nghiệm, dụng tâm đi cảm thụ. Có một số việc kỳ thật không có các ngươi nhìn đến như vậy phức tạp. Quy Hải một khuyết đứng ở một bên gọi lại bọn họ mở miệng. Bọn họ là vào trước là chủ, các nàng mới đầu cái gì cũng chưa phát hiện, liền cảm thấy nơi này hẳn là có rất lợi hại trận pháp cùng kết giới che đậy hết thảy, mới có thể làm cho bọn họ không phát hiện cái gì, kỳ thật thực bằng không, chỉ là bọn hắn xem nhẹ một chút sự tình thôi. Dũng tâm đi cảm thụ, đây là nói phải dùng tâm nhãn sao? Thượng quan Tuyết Nghiên thấp giọng nỉ non. Tâm nhãn, chính là chỉ là ngươi dụng tâm đi quan khán trước mắt chính là hết thảy, như vậy có thể không bị ngoại vật sở ảnh hưởng. Chẳng lẽ là nàng hiện tại bị cái gì che khuất hai mắt, xem nhẹ cái gì không thành? Thượng quan Tuyết Nghiên nỉ non lúc sau, liền buộc đôi mắt khoanh chân ngồi dưới đất. Nàng đi dụng tâm cảm thụ nơi này hết thảy, làm chính mình giống như vẫn duy trì mới vừa đi vào nơi này trạng thái. Khi đó băng trong phòng hết thảy, đều là vừa đập vào mắt bộ dáng. Trước hết cảm thụ chính là từng trận hàn khí, kia lạnh thấu xương. Ngẩng đầu thấy băng lăng, kia băng lăng bén nhọn như lưới dao sắc bén. Nàng từ cửa động chậm rãi đi vào, một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, năm bước, từng bước một hướng trong đi, nhưng là lại một bước so một bước gian nan, mỗi đi một bước hàn ý tựa hồ liền tăng thêm một phần. Hàn ý xuyên thấu qua da thịt xâm nhập cốt cách, từ ngoại đến tản ra hàn ý làm tự nhận trải qua quá các loại trắc trở Thượng quan Tuyết Nghiên đều chịu không nổi loại này hàn ý, tâm sinh lại ý. Nàng thẳng đến gian nan đi rồi 20 bước, suốt 20 bước. Nàng hoàn toàn mại không khai bước chân đột nhiên quỳ xuống, thân mình co rúm lại ôm thành đoàn. Trên mặt cũng từ kết hơi mỏng một tầng băng đến sau lại là một tầng thật dày băng cứng, nàng đã hoàn toàn đều băng cứng sở bao vây. Thượng quan Tuyết Nghiên không biết là đã tọa ngồi ở băng trong phòng trên người nàng thật sự kết một tầng băng, nàng như là bị đông cứng giống nhau. Quy Hải một khuyết nhìn như thế Thượng quan Tuyết Nghiên tuy rằng trong mắt có nồng đậm không tha cùng đau lòng, nhưng là hắn cũng chỉ là nắm chặt nắm tay đứng ở một bên nhìn. Hắn tuy rằng thâm bị thương nặng, nhưng là này băng trong phòng với hắn mà nói là dễ như trở bàn tay là có thể giải quyết. Nhưng là hắn lại không có làm như vậy, hắn biết Nghiên Nhi cũng sẽ không nguyện ý hắn đột nhiên nhúng tay. Như vậy hắn chỉ có nhìn chúng nó mẫu tử hai người chịu nơi này hàn khí, chỉ có thể đứng ở một bên vì chúng nó hộ pháp. Tâm nhãn sở thấy Thượng quan Tuyết Nghiên nàng lúc này đang ở hàn băng thượng quỳ, tuy rằng bị bao vây băng cứng nhưng là ánh mắt lại quật cường nhìn phía trước. Nàng là sẽ không từ bỏ, nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, nàng không thể chết được ở chỗ này, nàng còn có thủ án không có báo, còn có Nhi tử yêu cầu nàng đi bảo hộ. Nếu là nàng cứ như vậy nhận thua, bị băng thất đông cứng, kia nàng liền hoàn toàn xong rồi. Thượng quan Tuyết Nghiên ôm nàng nhất định không thể chết được, hơn nữa là phải rời khỏi nơi này quyết tâm. Nguyên bản đã bị đông lạnh trụ tứ chi như là có chi giác giống nhau. Nàng đột nhiên dùng sức đứng lên, trên người hàn băng vỡ vụn. Nàng nhìn phía trước ở một lần gian nan bước đi trước, chẳng sợ mỗi một bước đều trọng như thiên kim, nhưng là nàng vẫn là dùng sức quá động hoạt động bước chân. Bởi vì có cái thanh âm nói cho nàng, xuất khẩu liền ở phía trước. Dưới thân truyền đến kéo kẹt thanh âm, như là cốt cách đứt gãy tiếng vang, cùng với mà đến chính là kịch liệt đau đớn. Nhưng là Thượng Quan Tuyết Nghiên đều như là cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, tiếp tục đôi tay ôm chân hoạt động. Lúc này Thượng Quan Tuyết Nghiên trong lòng chỉ có một ý tưởng, nàng nếu là đi không ra nơi này, vậy chỉ có thể là vĩnh viễn bị đóng băng ở chỗ này, như vậy nàng liền sẽ mất đi hết thảy. Nàng không muốn, cũng không cho như vậy sự tình phát sinh, vì thế nàng tiếp tục đi tới. Ở nàng liền như vậy hoạt động có ba trượng khoảng cách lúc sau, trên người hàn ý tựa hồ tiêu giảm không ít. Nàng cho rằng đó là cảm giác ra, nhưng là kia không ngại ngại nàng tiếp tục đi tới. Thượng Quan Tuyết Nghiên dưới chân gian nan bước chân, theo trên người càng ngày càng ấm áp cảm giác, dưới chân thế nhưng cũng không ở là như vậy trầm trọng. Thượng Quan Tuyết Nghiên lại tiếp tục đi tới, thân mình cũng chậm rãi thẳng lên, càng về sau đi, dưới chân càng nhẹ nhàng. Lại đi rồi vài bước thế nhưng hồi phục tới rồi mới vừa tiến vào băng thất cảm giác giống nhau, ở nàng còn không có minh bạch là chuyện như thế nào thời điểm, nàng đã xuất hiện ở một chỗ hoa thơm chim hót khe núi, chờ ở nàng phía trước chính là Quy Hải một khuyết phụ tử hai người. Mẫu thân, ngài cũng ra tới. Thiền Mặc nhìn đi ra Thượng Quan Tuyết Nghiên vui sướng chạy tiến lên. Hắn bởi vì tu vi cao hơn mẫu thân cho nên thật sự nàng phía trước ra tới, chỉ là ra tới lúc sau không thấy được mẫu thân có điểm lo lắng. Nhưng là phụ thân nói mẫu thân sẽ không có việc gì, bọn họ sẽ ở chung điểm chờ nàng ra tới. Đây là nơi nào, lại là sao lại thế này? Thượng Quan Tuyết Nghiên mê mang nhìn bốn phía, nơi này lại là nơi nào, nàng còn ở sau núi sao? Nàng còn đắm chìm ở kia băng trong động sự tình, không biết vì cái gì đột nhiên trước mắt liền thay đổi hoàn cảnh, hơn nữa hai nơi thế nhưng là hoàn toàn bất đồng cảnh sắc. Còn có vì cái gì nàng trước mắt sẽ xuất hiện bọn họ phụ tử hai người, này hết thảy đều làm nàng có ngắn ngủi khó hiểu. Nghiên nhi, vừa rồi kia băng động kỳ thật là ảo cảnh, hiện tại ngươi sở thấy mới là thật sự Đan Tông tổ tiên lựa chọn tọa hóa mà, một cái có thể quên phàm trần thế tục địa phương. Vừa rồi bất quá là một hồi thí luyện thôi, nếu là ngươi liền kia hàn băng đều không thể thấp hơn, thì tính sao có thể thản nhiên đối mặt sinh tử. Nếu không thể nhìn thấu sinh tử, lại như thế nào tiếp thu sinh tử? Một khi không tiếp thu được sinh tử ở cuối cùng đọa vào ma đạo kia chỉ biết trở thành nguy hại, nhưng là nếu ở thí luyện trung bị đóng băng, kia cũng tiêu trừ thành ma nguy hại chúng sinh khả năng tính. Nhưng là cũng chỉ có ngươi qua nơi nào, mới có thể chân chính tới nơi này. Chúng ta trước nghỉ ngơi một chút đi, nơi này có lẽ sẽ có ngươi không tưởng được đồ vật. Ta đối nơi này rất tò mò, xác thực nói là đối Đan Tông sáng tạo giả rất tò mò, xem như thế thấu triệt, tâm cơ như thế thâm trầm một người, cũng không biết cuối cùng đi nơi nào. Quy Hải một khuyết tiến lên đỡ Thượng Quan Tuyết Nghiên ngồi xuống, sau đó cùng hắn giải thích nàng vừa mới nói trải qua sự tình. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe Quy Hải một khuyết nói trầm mặc, nguyên lai là như thế này, nàng lúc ban đầu tiến vào băng động thời điểm còn tại hoài nghi vì cái gì đan danh trưởng môn cuối cùng sinh hoạt địa phương sẽ như thế keo kiệt, nguyên lai nàng từ lúc bắt đầu chính là tiến vào ảo cảnh bên trong. Nghĩ đến phía trước những cái đó tiến vào người đều là cùng nàng giống nhau vào chính mình cũng không biết ảo cảnh bên trong, biết là cũng chưa minh bạch chính mình là ở nơi nào. Chương 232 nguyên lai nàng cũng là có đồ đệ người. Thượng Quan Tuyết Nghiên nàng không có thời gian tưởng những người đó có phải hay không đến chết cũng không biết chính mình ở nơi nào, cũng không có thời gian đi đồng tình bọn họ có phải hay không bị bọn họ sở tín nhiệm tổ tiên cấp lửa. Nàng không cảm thấy Đan Tông sáng phái tổ sư âm hiểm, hắn cách làm tuy rằng nhìn đối chính mình môn hạ nhị đệ tử có điểm vô tình, nhưng là xác thật vì càng nhiều người suy xét đóng băng bọn họ, liền miễn trừ bọn họ rơi vào ma đạo nguy hiểm. Tuy rằng bọn họ cái gọi là tọa hóa nơi chẳng qua chính là bọn họ tổ tiên đưa bọn họ đi rồi cuối cùng đoạn đường lộ, nhưng là cũng coi như là bảo vệ Đan Tông thanh danh. Thượng Quan Tuyết Nghiên nàng như thế nào cũng không nghĩ tới nàng sẽ là bọn họ trung gian tương đối may mắn người kia, nhưng là nàng xuất hiện ở chỗ này cũng không phải bởi vì tử vong phía trước tới tọa hóa, mà là bởi vì có chuyện muốn tra, cũng coi như là trời xui đất khiến đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên có đôi khi cảm thấy nàng là may mắn, luôn là gặp được những người khác không thể tưởng được kỳ ngộ. Nhưng là lại có đôi khi nàng cũng không hy vọng chính mình có thể gặp gỡ như vậy may mắn. Bởi vì nàng thật sự không biết này đó may mắn lúc sau sẽ cho nàng mang đến cái gì, liền như nàng đột nhiên xuất hiện ở chỗ này giống nhau. Nơi này cùng cái kia băng động là hai cái cực hạn hoàn cảnh, nơi này mặt ngoài nhìn qua hoa thơm chim hót nga, nhưng là nàng không biết chờ đợi nàng có cái gì. Nàng tới nơi này mục đích rất đơn giản chính là muốn nhìn một chút nơi này xem có thể hay không tìm được nàng muốn đáp án. Hay không có thể cởi bỏ người kia thân phận chi mê, nàng cũng hy vọng năm đó người kia là sớm đến nơi đây tới mới bảo tồn chính mình tên họ, như vậy có lẽ nàng còn có thể được đến nàng muốn đáp án. Đồng thời nàng cũng tò mò, Đan Tông ngay lúc đó sáng tạo nếu ai, giữ lại nơi này thời điểm có phải hay không để lại cái gì bí mật. Nàng không phải ham nơi này có cái gì thiên tài địa bảo, nàng chỉ là muốn biết một ít có thể vì nàng giải thích nghi hoặc sự tình. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng nghỉ ngơi một chút sau đó đứng dậy ở cái này thế ngoại đảo nguyên giống nhau địa phương khắp nơi đánh giá. Cái này khe núi diện tích nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nhưng là lại bố cục thực tinh xảo. Nhưng là nàng hiện tại nhìn đến này hết thảy liền rất làm nàng ngoài ý muốn. Này liền như là một cái bình thường tiểu viện tử giống nhau, nhưng là lại so với thế tục gian một cái bình thường sân muốn tinh xảo nhiều. Nơi này thế nhưng có tiểu kiều nước chảy, núi giả quái thạch, mở ra các màu hoa tươi. Ở kia mấy thứ này cách đó không xa thế nhưng còn có đứng sừng sững di động tinh mỹ mục chế trúc lâu. Kia trúc lâu là kiến ở thủy thượng, liên tiếp trúc lâu cùng bên này chính là một cái tiểu cầu hình vòm. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đứng dậy bước lên cái kia tiểu cầu hình vòm, đi vào cái kia trúc lâu. Thượng quan Tuyết Nghiên đi vào trúc lâu đã nghe đến quen thuộc dư vị, này hương vị là nàng quen thuộc đến khắc vào cốt tủy hương vị. Nhưng là vì cái gì như vậy nùng liệt dược vị ở mới vừa tiến vào nơi này thời điểm nàng lại không tới người được, mà là tới rồi nơi này mới người được, này trung gian có cổ quái. Nơi này có tầng kết giới, chúng ta hiện tại đã xuyên qua vào được. Quy Hải một khuyết như là biết Thượng quan Tuyết Nghiên suy nghĩ cái gì giống nhau, trong lòng nàng mới vừa có nghi vấn thời điểm, hắn liền cấp ra đáp án. Kết giới, chẳng lẽ chỉ là nơi này có sao? Kỳ thật Thượng quan Tuyết Nghiên muốn hỏi vì cái gì nàng không phát hiện. Chỉ là nơi này. Nhưng là này kết giới giống như đối với ngươi không có gì hạn chế. Bởi vì ngươi không có phát hiện có kết giới tồn tại, đưa ngươi bước vào nơi này thời điểm kết giới liền tự động biến mất. Quy Hải một khuyết không nói chính là, này kết giới đối hắn cùng nhi tử cũng chưa cái gì hạn chế, đó là cho rằng hắn cùng nhi tử tu vi ở bày ra này kết giới người phía trên, nhưng là kết giới đối Nghiên Nhi không hạn chế vậy chỉ có thể là một loại nguyên nhân. Nơi này có kết giới, mẫu thân chẳng lẽ ngươi không phát hiện? Chúng ta vừa xuất hiện ở chỗ này thời điểm cũng đã cảm ứng kết giới tồn tại, chính là liền ở mẫu thân mang theo chúng ta tiếp cận này chút lâu thời điểm kết giới liền biến mất không thấy. Thiền Mặc có điểm nghi hoặc hỏi mẫu thân, hắn cho rằng kia kết giới mẫu thân thấy, cho nên liền chưa nói cái gì. Lại nói phụ thân cũng chưa nói cái gì, hắn cho rằng bọn họ đều phát hiện này kết giới, chẳng lẽ chỉ là hắn cùng phụ thân thấy mẫu thân cái gì cũng chưa phát hiện sao? Vì cái gì ta cái gì cũng chưa thấy. Thượng quan Tuyết Nghiên dừng lại bước chân trong mắt toàn là mê mang, vì cái gì nàng cùng bọn họ nhìn đến không giống nhau. Bọn họ là cùng nhau tiến vào, muốn xem hẳn là nhìn đến chính là đồng dạng sự vật mới đúng, vì cái gì bọn họ thấy được nàng ngược lại không thấy được. Vẫn là nói nàng lại tiến vào một cái khác ảo cảnh kỳ thật cùng bọn họ lại không ở cùng cái thời không. Thượng quan Tuyết Nghiên nghĩ đến đây duỗi tay sờ soạn một chút người bên cạnh, nàng có thể minh xác mà cảm giác được bọn họ phụ tử tồn tại vậy thuyết minh bọn họ kỳ thật là ở cùng cái trong không gian. Nhưng là nếu ở một cái trong không gian vì cái gì nhìn đến không giống nhau. Vẫn là nói cái kia kết giới chỉ là đối đan tông không hạn chế. Có chút kết giới đối bày ra cái này kết giới người hoặc là hắn tín nhiệm người tới nói đúng không tồn tại. Nghiên Nhi, ngươi cùng chúng ta phụ tử nhìn đến không giống nhau, có lẽ chính là bởi vì cái này kết giới đối với ngươi mà nói không dậy nổi bất luận cái gì tác dụng. Quy Hải một khuyết trước mắt co rúm một chút, hắn cũng bị chính mình nghĩ đến sự tình đả kích tới rồi. Phần 227. Nơi này sẽ là Nghiên Nhi sáng tạo sao, bọn họ luân hồi thập thế, hắn cũng không nhớ rõ Nghiên Nhi có sáng tạo quá đan tông môn phái này. Kia nơi này lại cái gì sẽ cùng Nghiên Nhi có quan hệ? Điểm này đừng nói là Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Thiển Mặc chính là chính hắn đều nghi hoặc. Nghe người ý tứ nói nơi này cùng ta có quan hệ, hơn nữa ta có khả năng đã từng là chủ nhân nơi này. Nói cách khác, kỳ thật đan tông không biết là ta ở đâu một đời luân hồi trung tổ kiến, ta vòng đi vòng lại lúc sau lại về tới nơi này. Chính là cái này khả năng tính có bao nhiêu đại. Thượng quan Tuyết Nghiên tuy rằng còn không có tiêu hóa câu nói kia ý vị cái gì, nhưng là nàng cũng minh bạch câu nói kia đại biểu cái gì. Chỉ có bày ra kết giới nhân tài hoặc là hắn tín nhiệm mới có thể cảm ứng không đến kết giới, cho nên nàng mới có thể nhìn không tới bọn họ phụ tử là không nhìn đến kết giới. Nàng nếu không lý giải sai, hắn ý tứ nên là nàng có khả năng đã từng là chủ nhân nơi này, hoặc là nàng ở chỗ này chủ nhân trong lòng rất quan trọng. Đan Tông đã tồn tại không biết là đã bao nhiêu năm, nàng tuy rằng từ hắn trong miệng biết, nàng đã luân hồi thập thế, nếu là thật sự cùng nàng có quan hệ, chính là này thật sự không phải nàng thập thế chung nào một đời thành lập thành quả sao. Nàng xuất hiện ở Đan Tông không phải trùng hợp, mà là chú định. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng hiện tại chán ghét chú định này hai chữ, như vậy chính là đại biểu nàng lại bị kia cái gọi là vận mệnh cấp bày một đạo. Có thể là nói như vậy, nhưng là ta giống như không có gì ký ức. Ngươi giống như cũng chưa bao giờ có một đời là tu chân, rốt cuộc nếu ngươi chỉ cần bước lên tu tiên một đường đã nói lên ngươi hẳn là trở lại thần giới đi. Cho nên ở ngươi không có trải qua thập thế luân hồi thời điểm, ngươi là không có khả năng tiếp xúc đến này tu tiên. Cho nên nhưng trừ bỏ xác định nơi này không phải ngươi thành lập, có lẽ chỉ là cùng ngươi có quan hệ đi. Quy Hải một khuyết hắn tuy rằng cũng nghi hoặc nơi này vì cái gì sẽ cùng Nghiên Nhi có quan hệ, nhưng là hắn lại biết gì nói hết giải thích hắn biết nói sự tình. Nơi này kết giới với ta mà nói không có tác dụng, nhưng là ta lại có liên quan tới ta. Kia hiện tại hết thể lại là vì cái gì? Chúng ta mỗi một đời luân hồi đều ở bên nhau sao? Thượng quan Tuyết Nghiên nhướng mày nhìn hắn hỏi. Nàng sở dĩ hỏi như vậy là suy nghĩ hắn có phải hay không có kia một đời nhớ lầm, có lẽ là quên mất, rốt cuộc thời gian hẳn là cách lâu lắm. Là, cũng không chia lìa quá. Chúng ta ở bên nhau sự tình ta một chút đều không có quên đi quá, đều nhớ rõ. Quy Hải một khuyết trả lời thực khẳng định. Đó là hắn cùng nàng sở hữu ký ức hắn sao có thể sẽ nhớ lầm. Chẳng sợ thời gian xa xăm hắn cũng nhớ rõ rõ ràng. Mặc dù bọn họ lúc ấy sơ khai linh trí sự tình hắn đều nhớ rõ. Mẫu thân, phụ thân. Nếu chúng ta đều tưởng không rõ là cái gì nguyên nhân, chúng ta đây vì cái gì không đi vào xem một chút. Có lẽ đi vào lúc sau sẽ có chúng ta muốn biết đáp án. Thiền Mặc đứng ở một bên đột nhiên chen vào nói nói. Phụ thân cùng mẫu thân bộ dáng có phải hay không chính là thường nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Bọn họ đều đã muốn chạy tới nơi này, rõ ràng chỉ cần đẩy ra kia phiến môn có lẽ là có thể biết sở hữu sự tình, hà tất lại đứng ở chỗ này rồi dám. Vẫn là Mặc Nhi lúc này đầu góc thanh tỉnh, chúng ta hai cái có đi vào mê trướng, một khi đã như vậy đi chúng ta vào xem. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được Nhi tử nói đột nhiên cười ra tới. Nàng đã quên mất đơn giản nhất, trực tiếp nhất phương thức, nàng kỳ thật khoảng cách đáp án cũng liền một môn chi cách mà thôi. Các ngươi chỉ cần nhấc tay chi gian sự tình thế nhưng làm cho bọn họ lãng phí như thế nào nhiều thời giờ, thật là không nên. Thượng quan Tuyết Nghiên đi vào chúc lâu, đứng ở cửa hít sâu một hơi sau đó rôi tay đẩy cửa ra đi vào. Nhưng là thượng quan Tuyết Nghiên nàng chỉ là đẩy cửa ra cũng không có đi vào bởi vì trước mắt hết thảy làm nàng ngây dại. Nàng tựa hồ không thể tin được hắn chỗ đã thấy hết thảy, bởi vì nàng trước mắt sở xuất hiện cảnh tượng, cư nhiên là nàng sở quen thuộc. Xác thực nói là chúc lâu tầng thứ nhất chính sảnh cách cục bài trí thế nhưng là nàng sở quen thuộc. Xác thực nói là bọn họ đều quen thuộc bộ dáng. Chính sảnh bài trí bố cục đều là ấn nàng ngày thường thói quen bố trí, những cái đó bàn ghế tài liệu cùng nhan sắc đều là nàng sở thích. Thậm chí ngay cả kia trên bàn cái kia chén trà nhan sắc đều là ngày thường nàng thích nhất. Nhìn đến nơi này nàng cho rằng nàng về tới chính mình cư trú địa phương, thượng quan Tuyết Nghiên thật sự là không biết, trừ bỏ nàng cùng bên người người, còn có ai quen thuộc nàng nhất cử nhất động, thế nhưng liền nàng yêu thích đều biết đến rõ ràng. Nơi này nàng là lần đầu tiên tới, nhưng là nàng lại có thể nhắm tùy ý tìm được bất luận cái gì nàng muốn đồ vật, hơn nữa là không hề trở ngại. Mẫu thân, nơi này nhìn rất quen thuộc, ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Thiên Mặc nhìn chỉ là đứng ở cửa chưa tiến vào cha mẹ dối đầu hướng trong nhìn một chút. Sau đó chỉ vào bên trong nói, là nha, đương nhiên gặp qua. Nay còn không phải là thiên cung phòng khách bài trí sao, như thế nào nơi này cũng có. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng kỳ quái hỏi ra khẩu, nhưng là không giống như là hỏi chuyện, đến như là lẩm bẩm lầu bầu. Nàng nói là nơi này bài trí cũng không phải nói nàng hiện tại chỗ ở bài trí, mà là nàng trong không gian thiên cung tầng thứ nhất chính sảnh bài trí. Giống nhau như lúc bố cục bài trí, nay bất quá chính là nơi này rút nhỏ một chút mà thôi. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng nhìn nơi này quen thuộc hết thảy, nói là nàng cùng chủ nhân nơi này không có gì liên hệ, chính là nàng chính mình đều không tin đi. Nàng cũng là mới biết được tím liên giới là của nàng, hơn nữa tím liên giới hết thảy đều là của nàng. Đương nhiên nơi đó mặt hết thảy đều là ấn nàng thích đi bố trí, một cái liền nàng phía trước cũng không biết sự tình, vì cái gì sẽ có người có thể phục chế nơi nào đồ vật. Nếu biết tím liên giới thiên cung bài trí, vậy thuyết minh chủ nhân nơi này cho dù không phải nàng chính mình ít nhất cũng nên là cùng nàng quen thuộc mới là. Nhưng là nàng có thể khẳng định hiện tại nàng trong trí nhớ cũng không có như vậy một người tồn tại. Nơi nào có như thế nào một người, chính mình lại là cùng nàng có quan hệ gì. Xem ra, chúng ta đã là gặp được người quen, hơn nữa cái này người quen hẳn là chúng ta đều nhận thức người, ta muốn nhớ không lầm hắn hẳn là ngươi đã từng duy nhất đệ tử. Cứ như vậy nơi này hết thảy cũng đều nói quá khứ. Quy Hải một khuyết đứng ở cửa nhìn bên trong hết thể mới mở miệng. Tím liên giới thiên cung đồ vật quen thuộc người rất ít, cũng liền kia mấy người người mà thôi. Tím liên giới là Nghiên Nhi dùng chính mình tâm huyết luyện hóa, ngày thường thực coi trọng, có thể đi vào người cơ hồ không có. Tuy nói Nghiên Nhi sau lại tính tình đơn giản một ít, nhưng là cũng không phải ai đều có thể tiến vào nàng tím liên giới. Thiên giới trừ bỏ bọn họ hai người cùng nặng, liên quân ở ngoài sẽ biết thiên cung bí mật cũng chỉ có Nghiên Nhi trên danh nghĩa cái kia đồ đệ. Sở dĩ nói là trên danh nghĩa đó là cho rằng Nghiên Nhi cũng không có giao cho hắn nhiều ít đồ vật. Kỳ thật người kia cũng chỉ là bọn họ ở một lần rèn luyện trung Nghiên Nhi trong lúc vô ý cứu trị một cái hài tử, bọn họ đi thời điểm để lại cho hắn một ít tu luyện bí tịch cùng có quan hệ luyện đan phương diện thư tịch, đương nhiên đan phương cũng có. Người nọ lúc ấy bởi vì kiến thức Nghiên Nhi y y thuật, hắn một hai phải quấn lấy Nghiên Nhi muốn bái nàng vi sư, Nghiên Nhi không lay chuyển được cũng liền đáp ứng hắn. Chính là lúc ấy bọn họ là ở du lịch không có chỗ ở cố định, người nọ cũng đi theo bọn họ một đoạn thời gian, nhưng là hắn dù sao cũng là cái cấp thấp tu tiên người, hắn tu vi căn bản vô pháp theo chân bọn họ trở lại thần giới. Cho nên ở Nghiên Nhi ở đi phía trước cũng là đối cái này chính mình chưa từng hảo hảo dạy dỗ, lại là duy nhất đồ đệ người, để lại không ít thứ tốt. Từ kia lúc sau bọn họ chi gian không còn có gặp qua, Nghiên Nhi đã mất đi ký ức, đương nhiên cũng đã quên mất hắn tồn tại. Lúc ấy vì làm hắn ở bọn họ sau khi đi có thể bảo mệnh, Nghiên Nhi từng cho phép hắn tiến vào tím liên giới tu hành một đoạn thời gian, cho nên hắn là thấy nhiều ngày cùng số lượng không nhiều lắm người chi nhất. Ta duy nhất đệ tử, ta đã từng có đệ tử. Nhân phẩm của hắn như thế nào? Ngươi là nói Đan Tông kỳ thật hắn thành lập. Thượng quan Tuyết Nghiên đối với này đó nàng cũng không biết, cho nên muốn hỏi quá nhiều. Nàng phía trước còn đang suy nghĩ nàng tuy nói dạy dỗ quá rất nhiều người, nhưng là lại không có một cái chính mình chân chính đệ tử. Nguyên lai ở nàng không biết thời điểm nàng đã từng có đệ tử. Nhưng là nàng lại hoàn toàn quên mất, hình như là không nên sự tình. Nhân phẩm của hắn thực hảo, bằng không ngươi lúc ấy cũng sẽ không thu hắn vì đồ đệ. Chính là có điểm lưu manh chút, nhưng là hắn tu luyện thiên phú rất cao, rất có tuệ căn, các phương diện đều là không tồi. Quy Hải một khuyết không có dấu giếm Thượng quan Tuyết Nghiên có quan hệ tên đệ tử kia sự tình. Hắn hiện tại nghĩ thông suốt, cùng với gặp nàng, còn không bằng làm nàng cái gì đều biết, đến lúc đó mặc dù gặp được sự tình gì cũng không đến mức là hết đường xoay sở. Nếu Đan Tông thật là hắn thành lập, có thể kiến nghị vạn năm trước Cửu Thiên Đại Lục tiên phái đệ nhất môn phái cũng đủ thuyết minh năng lực của hắn không thể khinh thường. Ta tưởng hắn như thế ưu tú hẳn là hơn phân nửa đều là hắn tự học đi, ta tựa hồ không có khả năng là một cái đủ tư cách sư phó. Cũng không biết hắn hiện tại nơi nào, sẽ ở thượng giới sao. Tuy rằng ta đã hoàn toàn không nhớ rõ hắn, nhưng là vẫn là tưởng có cơ hội có thể thấy hắn một mặt, rốt cuộc đó là ta duy nhất đệ tử không phải sao. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở cửa nhìn bên trong hết thảy, cái này đệ tử nghĩ đến cũng là thật sự thực tôn kính nàng cái này sư phụ đi, bằng không cũng sẽ không đem nơi này giả dạng thành nàng thích bộ dáng. Nhìn nơi này hết thảy, Thượng quan Tuyết Nghiên là có điểm cảm động. Hắn nếu thật sự tồn tại ở tiên giới hoặc là thần giới chúng ta có một ngày sẽ nhìn thấy hắn, chúng ta vẫn là vào xem nơi này có cái gì đi. Quy Hải một khuyết hắn tuy rằng biết người nọ là Nghiên Nhi đồ đệ, nhưng là nghĩ có cái nam tử đối Nghiên Nhi như vậy dụng tâm, hắn trong lòng có điểm ế ẩm. Hắn không nghĩ Nghiên Nhi tiếp tục suy nghĩ cái kia đã sớm không biết ở nơi nào đệ tử, vì thế rời đi đề tài. Ân. Thượng quan Tuyết Nghiên đi đầu nhấc chân đi vào, nhưng là Thượng quan Tuyết Nghiên vừa rồi bước vào đại sảnh, liền thấy một cái hư ảnh đứng ở hắn đối diện. Người tới chính là ta Đan Tông đệ tử. Không biết là đời thứ mấy. Đó là một người mặc màu lam bảo phục người. Thực thanh tú một người tuổi trẻ nam tử. Nhưng là lời nói lại là một chút cũng hảo dung mạo không tương xứng. Đan Tông đệ 316 quyền trưởng môn, Thượng quan Tuyết Nghiên. Ngươi là Đan Tông sáng phái tổ sư. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trước mắt hư ảnh, chẳng những mở miệng lại còn có trả lời hắn nói. 300 nhiều đại, thế nhưng truyền thừa lâu như vậy, xem ra bọn họ còn tính tận lực. Ngươi nói ngươi kêu gì, Thượng quan Tuyết Nghiên. Kia hư ảnh tựa hồ thực vừa lòng Thượng quan Tuyết Nghiên trả lời. Nhưng là kia hư ảnh lại như là đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, thực khiếp sợ nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên. Là, ta là Thượng quan Tuyết Nghiên. Sư phụ, đệ tử rốt cuộc chờ đến ngài. Sư phụ ở trên, xin nhận bất hiếu đồ đệ nhất bái. Đệ tử thẹn với sư phụ giáo hội, trải qua ăn tết nỗ lực lại trước sau không thể sở hữu thành, không thể ở sư phụ trước mặt tận hiếu. Còn thỉnh sư phụ cái kia hư ảnh được đến Thượng quan Tuyết Nghiên khẳng định đáp án lúc sau, thế nhưng đột nhiên quỳ xuống, thập phần thành kính quỳ lạy. Còn luôn miệng nói chính mình sai lầm. Từ từ, ngươi chờ. Cái gì sư phụ? Ta sao lại thế này ngươi sư phụ? Ngươi chính là Đan Tông sáng phái tổ sư. Thượng quan Tuyết Nghiên tuy rằng nghĩ tới nguyên nhân, nhưng là vẫn là ở giả bộ hồ đồ. Nơi này trừ bỏ Đan Tông đệ tử không ai có thể đi vào tới, nhưng là tưởng tiến vào cái này chúc lâu không phải chỉ là Đan Tông đệ tử liền có thể. Chúc ốc kết giới trừ bỏ ta cùng sư phụ còn có thượng thần bên ngoài, không ai có thể tiến vào. Ngài bước vào nơi này thời điểm ta chỉ là cho rằng tuổi tác lâu rồi kết giới mất đi hiệu lực. Chính là ngài thế nhưng còn cùng sư phụ trùng tên trùng họ, này liền đúng rồi. Sư phụ, đệ tử, ta trước kia cũng kêu tên này. Thượng quan Tuyết Nghiên hắn không để ý tới người nọ tiếp tục giải thích, mà là rất kỳ quái hỏi bên người Quy Hải một khuyết. Nàng sở dĩ vẫn luôn nói chính mình họ Thượng quan danh Tuyết Nghiên, đó là cho rằng đây là nàng kêu rất nhiều thế tên họ, sớm đã thành thói quen. Nhưng là hiện tại xem ra giống như nàng vẫn luôn là tên này. Chúng ta rèn luyện khi thế tục tên này đã sớm tồn tại. Hắn cùng tên nàng đều là bọn họ đã từng rèn luyện thời điểm lấy, kỳ thật cũng là không có gì ý nghĩa. Thượng quan Tuyết Nghiên hiểu rõ gật gật đầu, nguyên lai là đã sớm tồn tại. Vậy ngươi cũng không thể nhưng bằng một cái tên họ liền nói ta là ngươi sư phụ, ta nhưng không quen biết ngươi. Ngươi bất giác quá qua loa sao? Thượng quan Tuyết Nghiên sau khi nghe xong Quy Hải một khuyết giải thích lúc sau, mới nhìn cái kia hư ảnh mở miệng nói. Chương 234 thất vọng mà về. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng bởi vì mất trí nhớ, nàng biết nói có quan hệ quá khứ của nàng cũng đều là từ những người khác trong miệng biết được. Nàng chính mình là một chút cũng không nhớ rõ, hơn nữa là quên thực hoàn toàn. Chẳng sợ có người nhắc nhở nàng đều nhớ không nổi. Tuy rằng ở phía trước nàng đã nghe Quy Hải một khuyết nàng có một cái đồ đệ, nhưng là kia đồ đệ là ai nàng không biết, nàng cũng vô pháp đi xác định, chẳng sợ hiện tại chính là cái này đồ đệ đứng ở trước mắt nàng cũng không biết trước mắt người có phải hay không. Thượng quan Tuyết Nghiên tưởng nàng không thể chỉ tin vào hắn phiến diện chi từ liền xác định, mặc dù nàng nghĩ đến có khả năng người này chính là nàng đồ đệ nhưng là có chút lời nói nàng vẫn là muốn hỏi rõ ràng. Bởi vì nàng muốn biết một ít không giống nhau sự tình, là từ bất đồng dân cư chung nói sự tình. Phần 228. Nàng sở dĩ đã ở trong lòng nhận định người này sẽ là nàng đồ đệ, đó là bởi vì đứng ở nàng phía sau Quy Hải một khuyết vẫn luôn cái gì cũng chưa nói. Kia chỉ có thể thuyết minh trước mắt cái này hư ảnh nói chính là thật sự. Hắn chính là nàng đã từng cái kia đồ đệ một sợi thần thức. Cho nên nàng cũng không lo lắng cái này hư ảnh sẽ lừa gạt nàng. Sư phụ, ta thật là ngài đồ đệ, chẳng lẽ ngài không nhớ rõ ta, vẫn là nói ngài không nghĩ nhận ta. Kỳ thật ngài trong lòng đã có đáp án không phải sao. Lại nói thượng thần liền vẫn luôn đứng ở ngài phía sau, nếu ta không phải nghĩ đến ta này lũ thần thức cũng đã tiêu tán. Cái kia hư ảnh nghe được thượng quan Tuyết Nghiên hỏi câu nói kia trên mặt có chợt lóe mà qua thương tâm. Nhưng là mới sốt ruột giải thích một câu. Liền nghĩ tới ai có thể chứng minh thân phận của hắn. Tuy rằng nàng còn không biết sư phụ vì cái gì sẽ như thế nào hỏi, nhưng là nàng vẫn là hắn kính trọng nhất sư phụ. Nhiều năm như vậy đi qua, ngươi vẫn là như thế không có kết cấu, nói chuyện vẫn là như vậy làm người không mừng. Ngươi sư phụ bởi vì một ít nguyên nhân mất trí nhớ, cho nên nàng không nhớ rõ ngươi, ngươi còn sống sao. Quy Hải một khuyết nghe được kia hư ảnh thanh âm, từ thượng quan Tuyết Nghiên phía sau đứng ra. Hắn phía trước cái gì đều không nói chính là muốn nhìn một chút người này đối Nghiên Nhi có phải hay không vẫn là trước sau như một tôn trọng, hắn trong mắt cái loại này thương tâm là chân thật, cho nên hắn mới có thể thế Nghiên Nhi giải thích nguyên nhân. Mất trí nhớ. Như thế nào sẽ? Ngài không phải đáp ứng ta sẽ hảo hảo chiếu cố sư phụ sao? Ngươi chính là như vậy chiếu cố. Đến nỗi ta vì cái gì vẫn là như thế, ngài lại không phải không biết sư phụ hắn thích nhất chính là ta cái này tính tình, nàng nói không thích ta quá nặng nề. Ta đương nhiên còn sống, chẳng qua hiện tại đã không ở Cửu Thiên Đại Lục, ta ở tiên giới. Đúng rồi sư phụ ngài lại như thế nào sẽ ở Cửu Thiên Đại Lục, còn thành Đan Tông trưởng môn. Những người này thật là, như thế nào có thể làm ngài đương cái này trưởng môn, quá kỳ cục. Cái kia hư ảnh nhìn dáng vẻ là một chút cũng không sợ Quy Hải một khuyết, cùng hắn nói chuyện không có một chút kính sợ bộ dáng. Thậm chí đều trách cứ khởi Quy Hải một khuyết chiếu cố không chu toàn. Cái kia hư hình ảnh là ở đuổi thời gian giống nhau, nói cái gì hắn đều cùng nhau hỏi. Tưởng có điểm không có logic. Hắn tuy rằng không có nói rõ những người đó là ai, nhưng là thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ biết hắn nói chính là Đan Dịch bọn họ. Đan Tông là người thành lập. Lần này là thượng quan Tuyết Nghiên mở miệng hỏi. Nàng hạng nhất sẽ không nói dư thừa vô nghĩa, cũng không lãng phí thời gian. Nàng sở dĩ sẽ đương Đan Tông trưởng môn kia hoàn toàn là cái ngoài ý muốn, cũng là nàng tự nguyện cùng bất luận kẻ nào đi liên lụy. Lại nói hắn đi liền không ở nơi này, cũng quản không đến nơi này sự tình. Hồi sư phụ. Đan Tông là con cháu thành lập, đệ tử sở học bản lĩnh đều là ngài giáo. Ngài ở đi phía trước nói nhất định phải làm ta tạo phúc thương sinh, nhưng là ta tưởng bằng ta một người lực lượng quá nhỏ bé, cho nên ta liền thành lập Đan Tông. Dạy dỗ càng nhiều đệ tử đi tạo phúc thương sinh. Kia hư ảnh ở trả lời thượng quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện thời điểm nhưng thật ra thực cung kính. Hắn đối thượng quan Tuyết Nghiên cùng Quy Hải một khuyết hoàn toàn là hai loại thái độ, cái này làm cho đứng ở một bên Thiển Mặc xem rất tò mò. Tuy rằng chỉ là một cái hư ảnh. Nhưng là Thiển Mặc giống như cảm thấy hắn phía trước đứng thẳng chính là một cái sống sờ sờ người. Bởi vì hắn đã từng có cái sư huynh hoặc là sư đệ sự tình, hắn cũng không biết. Phụ thân chưa từng nói với hắn quá, hắn tưởng mẫu thân đã quên chẳng lẽ phụ thân cũng quên mất không thành. Bất quá này sư huynh hoặc là sư đệ nhưng thật ra đối mẫu thân không tồi, như vậy còn chưa tính. Chỉ cần mẫu thân thừa nhận hắn, hắn cũng liền sẽ không nói cái gì. Nếu là mẫu thân đồ đệ, cũng coi như là hắn huynh đệ. Chẳng qua hắn sẽ không nhanh như vậy liền tán thành hắn ngạch, ít nhất cũng muốn bọn họ gặp mặt lúc sau lại nói. mẫu thân đây là ta sư đệ vẫn là ta sư huynh? Thiền Mặc sở dĩ như thế nào hỏi, bởi vì hắn cũng không biết người này là mẫu thân khi nào thu, ở hắn phía trước vẫn là ở hắn lúc sau. Ta cũng không biết. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng là mất trí nhớ đương nhiên sẽ không biết cái này đồ đệ là khi nào thu, có khi ở nơi nào thu. Hắn xem như ngươi sư huynh. Lời này là Quy Hải một khuyết nói. Tuy rằng người này là bọn họ rèn luyện thời điểm thu, lúc ấy đã thành niên. Nhưng là Mặc Nhi bởi vì là thần thai, cho nên muốn dựng dục thời gian trường một chút. Nghiên Nhi ở thu hắn thời điểm mặc dù đã có mang Mặc Nhi, nhưng là Mặc Nhi còn không có sinh ra. Kỳ thật Quy Hải một khuyết cũng không nghĩ tới sẽ nhìn thấy người này, hắn cũng không thế nào muốn gặp đến người này. Bởi vì người này là bọn họ ở thế tục gian nhìn thấy cuối cùng một người, cùng hắn phân biệt lúc sau trở lại thần giới không bao lâu Nghiên Nhi liền có chuyện. Nhìn đến hắn, hắn liền nhớ tới những cái đó sự tình. Nga, sư Minh Hảo. Ta là Thiền Mặc. Thiền Mặc nhấc chân rảo bước tiến lên một bước, đứng ở thượng quan Tuyết Nghiên bên người cùng cái kia hư ảnh chào hỏi. Sư đệ, ngươi là sư phụ nhi tử. Đã lớn như vậy rồi, thật tốt. Kia hư ảnh kỳ thật cũng đã sớm thấy Thiền Mặc, nhưng là không biết là ai, vẫn luôn cũng không hỏi. Hắn nghĩ tới cái kia thiếu niên có khả năng sẽ là sư phụ tân thu đồ đệ, tuy rằng trong lòng là hy vọng sư phụ liền hắn một cái đồ đệ, nhưng là hắn cũng tưởng có người ở sư phụ bên người hầu hạ. Chính là ứng vì hắn không ở sư phụ bên người đãi bao lâu, cho nên cũng không nghĩ những người khác có thể được đến sư phụ cẩn thận dạy dỗ. Căn cứ vào nguyên nhân này, hắn vẫn luôn không xin hỏi cái kia thiếu niên là ai. Chính là nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là sư phụ hải tử. Là nha, là mẫu thân vất vả dựng dục. Thiền Mặc nhưng thật ra nói thực vui vẻ. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở một bên nghe bọn hắn một hỏi một đáp, nhưng là nàng lại đột nhiên hãm ở chính mình suy nghĩ. Đan Tông sáng tạo giả là nàng đồ đệ. Hơn nữa là nàng đã quên đồ đệ. Đan Tông huyết thể lúc ban đầu vẫn là nơi phát ra với nàng. Chắc không được Đan Tông kho sách đan phương nàng thế nhưng tất cả đều là biết, cho dù là tàn khuyết, nàng đều có thể cho nó bổ toàn. Nàng phía trước cũng cho rằng những cái đó đều là đan phương chỉ là cùng nàng biết nói tương đồng mà thôi, không nghĩ tới chúng nó thế nhưng là không chỉ là tương đồng, vẫn là đến từ cùng cái địa phương. Nghĩ đến đây thượng quan Tuyết Nghiên không được ở một lần cảm khái một phen, đều là chú định. Nơi này lại là địa phương nào? Ngươi kiến tạo nơi này dụng ý là cái gì? Mấy trăm năm trước có phải hay không có người xông tới quá? Thượng quan Tuyết Nghiên liên tiếp hỏi ba cái vấn đề, kia ba cái vấn đề đều là nàng muốn biết. Sư phụ, nơi này không tên, còn thỉnh sư phụ ban danh. Đệ tử năm đó kiến tạo nơi này là nghĩ ngày đó nếu sư phụ đã trở lại, lưu trữ sư phụ trụ, nhưng là sư phụ lại chưa từng trở về quá. Nơi này không có người xông tới quá, chưa bao giờ có. Sư phụ phân biệt lúc sau ngài đi nơi nào? Cái kia hư ảnh nghe được thượng quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện, lập tức trả lời như là một con đang đợi thượng quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện giống nhau. Hắn không biết chúng ta thân phận. Thượng quan Tuyết Nghiên ở nghe được hắn hỏi chuyện lúc sau, nhỏ giọng hỏi Quy Hải một khuyết. Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên cảm thấy nàng quên sự tình đối nàng tới nói rất quan trọng, hiện tại nàng là cái gì cũng không biết. Có quan hệ nàng quá vãng cho dù là một chút việc nhỏ, nàng đều phải đi dò hỏi những người khác. Nàng thậm chí đều cảm thấy bọn họ trong miệng theo như lời sự tình cùng nàng cũng không có cái gì quan hệ, như là đem một người khác sinh hoạt áp đặt ở nàng trên người giống nhau. Nàng đột nhiên rất muốn mau chóng khôi phục ký ức, tìm về cái kia hoàn chỉnh nàng. Không biết, chúng ta hai người lúc ấy chỉ là tại hạ giới du lịch, thân phận đều là giả, tên họ cũng là tùy ý bịa đặt. Khi đó bọn họ mai danh nhận tích, không phải bởi vì sợ người khác phát hiện bọn họ thân phận, mà là vì phương tiện bọn họ có thể tại thế tục trung hành tẩu. Nếu nói cho hắn đều là giả tên họ, hắn đương nhiên không biết bọn họ chân thật thân phận, chỉ là biết bọn họ có điểm bản lĩnh, có lẽ sau lại là chính hắn đoán được bọn họ có khả năng là tiên nhân, rốt cuộc bọn họ lúc ấy giao cho hắn chính là pháp thuật. Không có gì, ta lúc ấy chẳng qua là có chuyện cần thiết trở về một chuyến, sau đó ra một chút ngoài ý muốn liền lại lần nữa về tới nơi này. Thượng quan Tuyết Nghiên không cùng hắn nói thật, bởi vì có một số việc nàng đều còn không có biết rõ ràng, muốn nàng như thế nào đi nói. Là như thế này nha. Kia sư phụ ngươi có thể hay không nói cho ta ngươi ở tiên giới là cái kia phái chung, ta có thể hay không đi nơi nào chờ ngài trở về. Cái kia hư ảnh đột nhiên nói một cái làm thượng quan Tuyết Nghiên đều kỳ quái vấn đề. Chờ ta trở về. Ta hiện tại chính là ở Cửu Thiên Đại Lục, ngươi như thế nào biết ta sẽ trở về. Nàng chính mình đều không xác định chính mình có thể hay không trở lại thượng giới đi, hắn như thế nào chắc chắn nàng sẽ trở về. Hắn đây là từ đâu ra đối nàng tin tưởng. Tổng sẽ không chính là bởi vì nàng là hắn sư phụ đi. Sư phụ, đệ tử tuy rằng không biết ngươi vì cái gì trở lại hạ giới đi, nhưng là biết ngài là nhất định có thể trở về. Sư phụ ngươi phía trước rốt cuộc cái kia phái. Ta ở tiên giới không môn không phái, ngươi không cần đi tìm ta, chờ ta về sau liên hệ ngươi đi. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ là để lại cho hắn đơn giản bốn chữ. Nàng không phải tiên giới người, đương nhiên là không môn không phái, này không xem như nói dối. Nhưng là hiện tại nàng không thể làm hắn đi tìm nàng, cũng không thể đem hắn mang theo trên người. Bởi vì nàng không biết nàng chính mình con đường phía trước là cái gì, nhưng là nhất định là tràn ngập nguy hiểm. Nếu là như thế này, nàng vẫn là không cần đi liên lụy hắn vào được. Không môn không phái. Sư phụ các ngài là tán tiên sao? Kia ngài khi nào tới tìm ta, ta đã đợi lâu lắm. Lần này sẽ không chờ lâu lắm đi. Cái kia hư ảnh lại nói này thời điểm rõ ràng có điểm tình mất mát, hắn không biết lần này lúc sau, hắn lần sau tái kiến sư phụ là nào một ngày. Tuy rằng lúc ấy cái này sư phụ là hắn mặt dày mày dạn cầu tới, lúc ấy hắn là thật sự đem nàng đương sư phụ. Lần này sẽ không lâu như vậy. Ngươi đã là ta đồ đệ, ta sẽ không quên. Lời này Thượng quan Tuyết Nghiên chính mình đều nói có điểm chột dạ, nếu không có hôm nay lần này gặp mặt, nàng thật đúng là quên hắn. Hảo, sư phụ. Đệ tử chờ ngài là được. Đệ tử cái kia hư ảnh đột nhiên lắc lư lên, cũng đang không ngừng lập lòe, lúc sau liền ở hắn còn muốn nói cái gì thời điểm, hư ảnh thế nhưng biến mất. Đây là có chuyện gì? Hắn Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia biến mất hư ảnh, nàng chạy đi vào nhà ở, sau đó ở kia hư ảnh nguyên bản xuất hiện địa phương vươn tay vớt, trong mắt toàn là sốt ruột biểu tình. Nàng mới vừa biết có như vậy một cái đồ đệ, tổng không thể nhìn hắn ở chính mình trước mắt biến mất. Nàng chưa từng nhìn thấy kết thúc quá một cái làm sư phụ trách nhiệm, đã rất xin lỗi hắn. Hắn đi rồi. Kia lũ thần thức chỉ cho nên tồn tại chính là vì gặp ngươi, hiện tại gặp được hắn cũng liền không tồn tại. Yên tâm đi, hắn không có gì sự tình. Chờ ngươi trở về thần giới, muốn đi hạ giới tìm một người thực dễ dàng. Quy Hải một khuyết tiến lên ôm Thượng quan Tuyết Nghiên nói. Hắn không có việc gì có phải hay không? Ân, không có việc gì. Chờ chúng ta trở lại thần giới về sau ta bồi ngươi đi tìm hắn. Không có việc gì liền hảo. Chúng ta đây vẫn là nhìn xem nơi này hắn đều lưu lại một ít cái gì hảo. Thượng quan Tuyết Nghiên ở biết được hắn không có gì nguy hiểm thời điểm, cũng liền tưởng giống như người không có việc gì nói lên mặt khác. Như là vừa rồi cái kia thất thố người không phải nàng giống nhau. Thượng quan Tuyết Nghiên tuy rằng ở chúc lâu nơi nơi nhìn xem, nhưng là trong đầu lại nghĩ chuyện khác. Hắn vừa rồi nói nơi này chưa từng có người nào xông tới quá, vậy thuyết minh ở bọn họ phía trước không ai lại đây sao? Bọn họ là cái thứ nhất qua băng động đi đến nơi này người. Như vậy tới nói người kia lại là đi như thế nào ra đóng băng? Chẳng lẽ là hắn chưa từng vào băng động sao? Xem ra chỉ có chưa từng vào băng động, mới không tồn tại có hay không có đi hay không đi ra ngoài vấn đề. Chính là người nọ năm đó chưa từng trải qua băng động vậy có làm trái với đan tông lịch đại tổ hấn, này sẽ là một cái biết rõ đan tông tổ hấn trưởng môn sẽ làm sự tình sao? Còn có người nọ năm đó rốt cuộc đi nơi nào, vì cái gì sẽ không có chết, chẳng lẽ là đột phá cuối cùng cảnh giới? Nhưng là nếu là như vậy hẳn là đi thượng giới mới là. Kia vì cái gì lại ở khi cách mấy trăm năm lúc sau, xuất hiện ở Đan Tông. Chẳng lẽ người này sẽ là giả sao? Nhưng là có giả mạo Đan Tông người, cũng không phải là đi giả mạo một cái đã chết mấy trăm năm người, như vậy sơ hở quá nhiều, đối hắn không phải cái gì sự tình tốt. Nguyên bản cho rằng tìm tới nơi này là có thể tìm được người kia thân phận chi mê, nhưng là lại làm nàng thất vọng rồi. Chẳng lẽ duy nhất biện pháp chính là chỉ có thể chờ người kia thanh tỉnh lúc sau chính mình mở miệng, đan dịch trong tay lấy đi ngọc bài lại là cái gì, có thể hay không là cùng người kia thân phận có quan hệ. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng cảm thấy lại đi vào ngõ cụt, nàng phí như vậy đại sức lực vẫn là không có thể biết được nàng muốn biết sự tình. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ người một nhà ở trúc lâu từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu tìm kiếm một lần, trừ bỏ tìm được rồi nàng năm đó để lại cho người nọ đan phương cùng thư tịch ở ngoài, không phát hiện bất luận cái gì hữu dụng đồ vật. Nơi này liền vô cùng đơn giản là đồ đệ sư phụ xây dựng chỗ ở, không phải cái gì tàng bảo địa phương. Xem ra chúng ta muốn tay không mà về. Chúng ta trở về đi, bạch chạy một chuyến là cái gì cũng không tìm được. Thượng quan Tuyết Nghiên đi xuống thang lầu thở dài nói. Nay thật là hy vọng mà đến thất vọng mà về, nàng một lòng nghĩ có thể ở sau núi tìm được nàng muốn, kết quả là cái gì đều không có. Phần 229. Mẫu thân chúng ta cũng không tính tay không mà về. Nếu không phải tới nơi này ta cũng không biết ta bây giờ còn có sư huynh. Hơn nữa đan tông thế nhưng vẫn là sư huynh thành lập, đây là chúng ta cũng chưa nghĩ đến sự tình. Xem ra mẫu thân đương đan tông trưởng môn là đã sớm chú định. Mẫu thân ngươi nói nếu làm đan dịch bọn họ biết, bọn họ hiện tại trưởng môn từng là bọn họ khai phái tổ sư sư phụ kia sẽ là cái gì phản ứng, có thể hay không dọa đến bọn họ. Thiền Mặc nhìn ra mẫu thân không vui đâu, vì thế thấu tiến lên tò mò hỏi. Cái gì phản ứng? Ngươi nếu là hiện tại đi nói, bọn họ cũng không ai sẽ tin ngươi, chỉ biết cảm thấy ngươi là ở nói bậy. Có lẽ bọn họ bên trong rất nhiều người sẽ đang trách ngươi ở vũ nhục bọn họ tổ sư gia, tiểu tâm đến lúc đó làm cho bọn họ nổi lên không thoải mái. A, như vậy nghiêm trọng a, ta cũng chỉ là nói mà thôi kia tính. Dù sao chúng ta không đánh sư huynh cơ hiệu, làm theo có thể ở đàn tông đãi đi xuống. Thiền Mặc một bộ bị dọa đến bộ dáng, vỗ vỗ chính mình bộ ngực một lát sau mới là thoải mái nói. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn đến bộ dáng của hắn cũng chỉ là cười một cái, nàng như thế nào không biết nhi tử là ở đậu nàng vui vẻ. Những cái đó đạo lý hắn như thế nào sẽ không biết, tính. Như vậy mới bình thường, nàng không thể không một lần đều bị chiếu cố, nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó đi. Cũng nên làm nàng thất bại một lần đi, bằng không nàng đều có điểm sợ hãi. Ngươi nha, không cần đánh bất luận kẻ nào cơ hiệu liền có thể tùy ý đi làm bất cứ chuyện gì, dù sao chỉ cần có chúng ta ở là được. Quy Hải một khuyết như là khinh thường nhi tử chi gian kia một chút tiểu nguyện vọng giống nhau. Kia có ngươi như vậy dạy dỗ hải tử, Mặc Nhi. Mẫu thân, ta đã không phải hải tử. Các ngươi đều không cần đem ta đương hải tử đối đãi được không? Thiền Mặc biết mẫu thân lại muốn nói gì làm hắn chú ý an toàn linh tinh nói. Nhưng là hắn đã sớm không phải một cái tiểu hải tử, sự tình gì nên làm cái gì sự tình không nên làm hắn phân thật sự rõ ràng. Mẫu thân đây là quên hết lại đem hắn trở thành một cái hải tử đi đối đãi. Mặc Nhi, là mẫu thân quên mất. Ta Mặc Nhi cùng những người khác không giống nhau, ngươi cũng cùng ta giống nhau đã trải qua rất nhiều sự tình. Thượng quan Tuyết Nghiên ngượng ngùng mở miệng, trên mặt có thái. Thượng quan Tuyết Nghiên nói lời này thời điểm, chẳng những có thái nhưng là càng nhiều lại là có điểm mất mát. Nàng phía trước vẫn luôn nói sẽ không đem hắn vĩnh viễn bảo hộ ở chính mình cánh chim hạ, nhưng là đương ấu tể trưởng thành bay lượn cửu thiên hùng ưng khi, nhìn hắn dương cánh bay cao, nàng nhiều ít vẫn là có điểm luyến tiếc. Hai tử trưởng thành, liền ý nghĩa phải rời khỏi ra rời đi nàng. Nàng đã từng có tính nhật tử ngoại hạng gia nhi tử về nhà, khi đó nhưng thật ra hy vọng bọn họ vĩnh viễn đều không cần lớn lên mới hảo, tuy rằng có điểm không thiếu thực tế, nhưng là nàng trước sau thực nghĩ như thế nào quá. Nàng vẫn luôn đem Mặc Nhi trở thành hài tử thói quen, ở nàng trong mắt vô luận Mặc Nhi bao lớn đều là hắn hài tử, nàng luôn là quên mất hắn đã sớm đã không phải hài tử, là một cái có thể trái lại bảo hộ nàng nam tử. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng cũng không biết là từ khi nào bắt đầu nàng thế nhưng có thời gian nếu có thể trở lại quá khứ thật tốt, như vậy nàng không cần tưởng như thế nào nhiều, cũng không cần có như thế nào nhiều lo lắng. Mỗi ngày muốn yêu cầu làm sự tình chính là ở trong nhà nấu cơm, làm điểm việc may vá, sau đó chờ bọn họ trở về. Chính là nàng biết cái loại này nhật tử đã một đi không trở lại, nàng rốt cuộc trở về không được. Mẫu thân, ta vô luận tới khi nào đều là mẫu thân hài tử. Chẳng lẽ chính là Nghiên Nhi, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi, chờ chuyện này qua đi lúc sau, ngươi muốn đi nơi nào ta đều bồi ngươi đi. Chính là ngươi tưởng trở lại chúng ta đã từng đi qua địa phương ta đều cùng ngươi cùng đi, chúng ta có thể lại một lần đi khắp chúng ta đã từng đi qua địa phương. Bọn họ phụ tử phát hiện Thượng quan Tuyết Nghiên tâm tình hạ xuống, đồng thời đi an ủi hắn. Nhưng là Thiền Mặc mới nói một câu, đã bị chính mình phụ thân cấp trừng mắt liếc mắt một cái, vì thế cũng chỉ có thể câm miệng lui ra phía sau một bước. Hắn đã sớm biết phụ thân chỉ cần gặp được mẫu thân thời điểm, người liền thu nhỏ khí. Hảo, chỉ cần có cơ hội ta cũng muốn đi xem, nhìn xem chúng ta những cái đó hậu nhân có phải hay không đều còn ở quá đến được không. Bất quá, chúng ta hiện tại muốn về trước Đan Tông, chúng ta ra tới có điểm lâu rồi, đan dịch bọn họ nếu là có việc tìm không thấy chúng ta sẽ sốt ruột. Thượng quan Tuyết Nghiên thở phào nhẹ nhõm ngửa đầu mỉm cười cùng bọn họ phụ tử nói. Nàng không thể làm chính mình cảm xúc ảnh hưởng bọn họ cảm xúc, nàng sau này nhân sinh có bọn họ bồi, không có gì so với bọn hắn người một nhà ở bên nhau cùng tốt sự tình. Hảo, chúng ta trở về. Thần. Quy Hải một khuyết cũng không phản đối Thượng quan Tuyết Nghiên làm quyết định, nếu nàng tưởng trở về, vậy trở về đi. Hắn gọi thần ra tới, kia vẫn là bởi vì bọn họ muốn từ nơi này trở lại Đan Tông. Có được xuyên qua năng lực thần có thể thực mau đưa bọn họ trở lại Đan Tông. Thần nghe được kêu gọi liền từ Thiền Mặc trong không gian ra tới, bên ngoài sự tình kỳ thật hắn đã tất cả đều đã biết, chỉ là không ra tới mà thôi. Nó tưởng chủ nhân hạ giới cũng là vì bọn họ, nó sẽ không đi quấy rầy bọn họ người một nhà đoàn tụ. Thần ra tới lúc sau đầu tiên là đối với Quy Hải một khuyết hành lễ, sau đó phiêu ở giữa không trung, huy động chính mình ngắn ngủn móng vuốt, mang theo bọn họ người một nhà rời đi. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ trở lại Trích Tinh Các thời điểm, liền nhìn đến Đan Dịch đã ở Trích Tinh Các cửa chờ bọn họ. Chương 235 sương mù thật mạnh. Đan Dịch hắn vẫn luôn là Đan Hề Tử ấn Đan Tông trưởng môn người nối nghiệp đi bồi dưỡng, từ Thượng quan Tuyết Nghiên nhận thức hắn đến bây giờ vẫn luôn là thực ổn trọng. Gặp được bất luận cái gì sự tình đều không nhanh không chậm, mặc dù là gặp được này đó môn phái trưởng môn cũng là sẽ không ra nửa phần sai lầm. Hắn cũng vẫn luôn ở Thượng quan Tuyết Nghiên trước mặt biểu hiện thực ổn trọng. Trở lên quan Tuyết Nghiên không ở thời điểm đem Đan Tông xử lý thực hảo, làm Thượng quan Tuyết Nghiên ở bên ngoài thời điểm cũng thực yên tâm, nhưng là giống hiện tại rõ ràng có điểm cảm xúc không yên, ở Trích Tinh Các không rảnh qua lại đi lại tình huống nàng là lần đầu tiên nhìn đến. Nếu không phải Thượng Quan Tuyết Nghiên biết hắn là đan dịch đều hoài nghi hắn có phải hay không ai giả mạo. Thượng Quan Tuyết Nghiên loại này ý tưởng cũng chỉ là chợt lóe mà qua, bởi vì nàng biết lấy đan dịch kia trầm ổn nga tính tình, có thể làm đan dịch nôn nóng sự tình kia nhất định là thực chuyện rất trọng yếu, bằng không đan dịch sẽ không như thế không lý trí. Hơn nữa sự tình có lẽ trong mắt siêu thoát rồi hắn lý giải phạm vi. Chẳng lẽ bởi vì cái kia ngọc bài, đan dịch từ cái kia ngọc bài thượng tra được chút cái gì, hơn nữa vẫn là chuyện rất trọng yếu. Ngọc bài không phải là thân phận chứng minh, nếu là ngọc bài thật sự có thể chứng minh người nọ chính là đan dịch, nàng nhưng thật ra có thể tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Tưởng hôm nay bọn họ đến sau núi chính là bạch chạy một chuyến, không tìm được muốn tìm đồ vật. Đan dịch bởi vì suy nghĩ chính mình sự tình, vẫn luôn cũng không phát hiện Thượng Quan Tuyết Nghiên các nàng đã vào Trích Tinh Các sân. Hắn còn ở ngoài cửa túi đầu qua lại đi lại, trên mặt nôn nóng thực rõ ràng. Có phải hay không túi đầu nhìn trong tay cầm đồ vật, có khi thỉnh thoảng đứng lại trầm tư. Đan dịch hắn trong tay vẫn luôn dùng sức vuốt ve trong tay cái kia ngọc bài, nghĩ đến chính mình biết đến sự tình càng nghĩ càng giật mình. Hắn nhất thời không có chủ ý cho nên chỉ có thể tới nơi này tìm trưởng môn, bởi vì hắn nghĩ đến sự tình là cái bí ẩn sự tình. Mặc kệ có phải hay không hắn tưởng như vậy, đều phải biết đến người càng ít càng tốt. Hôm nay với hắn mà nói xác thật bận rộn nhất một ngày, như là bởi vì trưởng môn bị vừa tới yêu thú cấp khi dễ, hắn dẫn người đến sau núi tưởng cứu trở về trưởng môn, không nghĩ tới lúc sau là cái hiểu lầm, làm hắn có điểm ngượng ngùng. Sau lại chính là trong lúc vô ý phát hiện này khối ngọc bài, hắn lại trở về tìm kiếm một phen. Nhưng là để ý chung về điểm này suy đoán được đến chứng thực thời điểm, hắn lại mê mang. Đan dịch sư thúc, mẫu thân làm ngài tiến vào. Thiền Mặc ở Thượng Quan Tuyết Nghiên phân phó hạ, đi tới cửa đối cái kia còn đang không ngừng dạo bước đan dịch phát ra mời. Hắn kỳ thật cũng tò mò đan dịch sư thúc đây là muốn cái gì, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thô không chấn định đan dịch sư thúc. A, trưởng môn vẫn luôn ở bên trong sao, ta vừa rồi. Đan dịch bị Thiền Mặc đột nhiên ra tiếng hoảng sợ, nhưng là dù sao cũng là tâm tính trầm ổn người, thực mau liền chấn định. Thấy người đến là Thiền Mặc lúc sau, hắn hỏi một cái trước kia sẽ không hỏi vấn đề. Hắn suy nghĩ vì cái gì hắn vừa rồi tới thời điểm rõ ràng không ai, mặc dù là đi ra ngoài, chính là hắn không nhìn thấy bọn họ là từ đâu tiến vào nha. Nếu là không có vẫn luôn ở bên trong vì cái gì vừa rồi không ai ứng hắn nói. Chúng ta vừa mới có chuyện đi ra ngoài một chuyến, vừa trở về liền thấy sư thúc ngươi chờ ở nơi này. Thiền Mặc mang theo đan dịch đi vào, vừa đi vừa giải thích. Hắn chỉ nói hắn đi sau núi, nhưng lại chưa nói đến sau núi nơi nào làm cái gì. Không phải hắn cố ý giấu giếm. Có một số việc hắn cảm thấy vẫn là mẫu thân đi nói tương đối hảo, hắn không thể thế mẫu thân đi làm quyết định. Nga, kia hiện tại trưởng môn bội sao? Có thể hay không quấy rầy đến nàng, nhưng là ta có rất quan trọng thời điểm muốn cùng nàng nói. Nguyên lai vẫn là đi ra ngoài, vang lên trưởng môn tu vi xa ở hắn phía trên, bọn họ có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn cũng liền không kỳ quái. Thiền Mặc xoay người nhìn đan dịch liếc mắt một cái, hắn hiện tại cũng là cho rằng đan dịch sư thúc tìm mẫu thân nhất định có chuyện rất trọng yếu muốn nói. Nếu không đan dịch sư thúc sẽ không nói lời mở đầu không đáp sau ngữ. Hắn tò mò rốt cuộc là sự tình gì làm luôn luôn có chừng mực đan dịch sư thúc cũng hoảng loạn lên. Nhưng là hắn không hỏi, biết tới rồi bên trong hắn chỉ biết biết. Mẫu thân đang đợi ngươi. Thiền Mặc thu hồi ánh mắt đi vào Trích Tinh Các. Đan dịch cùng Thiền Mặc đi vào thời điểm, Thượng Quan Tuyết Nghiên chính một mình một người ngồi ở sân bàn đá trước, trong tay dẫn theo ấm nước đang ở hướng trước mắt cái ly đổ nước. Nàng động tác như cũ nhu mỹ thông thuận. Nàng chỉ là một động tác đơn giản liền như thế từ họa tác đi ra người. Trên người sở phát ra điềm tĩnh cùng lười biếng, tuy rằng là hai loại hoàn toàn bất đồng tư thái, nhưng là ở trên người nàng lại hợp lại càng tăng thêm sức mạnh không có làm người cảm thấy không vừa mắt địa phương. Thượng Quan Tuyết Nghiên là sườn đối với bọn họ, đi vào Trích Tinh Các đan dịch nhìn đến cũng chỉ là một cái sườn mặt, chính là hắn lại dừng bước chân. Hắn tự nhận là cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên nhận thức sớm nhất, kiến thức quá nàng bất đồng mặt. Nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ ra vì cái gì một người có như thế nào nhiều bộ mặt. Hướng hắn hỏi là cái gì linh thạch đúng vậy khát vọng, sát khí người khi tàn nhẫn, ở đan thất cho bọn hắn truyền thụ luyện đan tri thức nghiêm túc, còn có hiện tại này như là đại gia tiểu thư giống nhau cao nhã. Nàng rất nhiều mặt, nhưng là nhiều như vậy mặt lại đều là một người. Hắn kỳ thật vẫn luôn đối Thượng Quan Tuyết Nghiên thân thế đều rất tò mò, nhưng là bởi vì tín nhiệm nàng cho nên lại chưa từng tưởng tuần quá. Nàng một chút đều không giống như là từ núi sâu rừng già xuất hiện người, nàng quanh thân khí chất nhưng thật ra nhà ai cố ý bồi dưỡng khuê phòng tiểu thư, nhưng là lại cùng các nàng bất đồng, trên người nhiều một chút các nàng hết chỗ chê tiên khí. Tới, ngồi đi. Sự tình gì thế nhưng làm ngươi đều mất ngày thường bình tĩnh. Thượng Quan Tuyết Nghiên cảm ứng được đan dịch ánh mắt, vì thế quay đầu mở miệng. Tuy rằng kia nói quang nàng tới nói không có gì ác ý, nhưng là nàng cũng không nghĩ bị một người như vậy nhìn, kia làm nàng thực không thoải mái. Đan Dịch nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên nói, lay động một chút đầu làm chính mình thanh tỉnh, sau đó nhấc chân đi vào đi. Hắn như thế nào quên mất, hắn tới là nói có chuyện quan trọng muốn nói. Đan Dịch đi nhanh hai bước đứng ở Thượng Quan Tuyết Nghiên bên người mở miệng, trưởng môn. Ngồi đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên chỉ vào chính mình bên người vị trí cùng hắn nói. Đan Dịch như là không nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên nói giống nhau, cũng không có ấn nàng lời nói ngồi xuống, mà là giơ kia ở trong tay cái kia ngọc bài cấp Thượng Quan Tuyết Nghiên xem. Cái này ngọc bài là ở trưởng môn ngài mang về tới người nọ trên người tìm được, ngài thỉnh xem. Thượng Quan Tuyết Nghiên tiếp nhận ngọc bài cẩn thận xem một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Đan Dịch, cái này ta biết, Đan Đồng phía trước có nói qua. Này ngọc bài trừ bỏ ngọc chất không tồi, còn có mặt trên có mấy cái phòng ngự trận pháp ở ngoài còn có ích lợi gì chỗ. Thượng Quan Tuyết Nghiên hỏi xong lại một lần cẩn thận nhìn mau ngọc bài, thật sự trừ bỏ những cái đó, nàng không phát hiện có cái gì đặc thù địa phương. Kỳ thật muốn nói này ngọc bài ngọc chất hảo, kỳ thật còn không bằng nàng ngày thường lấy đứa con trai bọn họ ngọc bội ngọc chất tốt. Trường môn, này khối ngọc cứ như vậy nhìn là không có gì bất đồng, nhưng là nó ở đàn tông ý nghĩa thực bất đồng. Đây là lịch đại trưởng môn tín vật, trừ bỏ trưởng môn lệnh ở ngoài tín vật. Vốn dĩ chỉ có này, khối ngọc bài cùng trưởng môn lệnh cùng nhau xuất hiện, mới có thể là đan tông chân chính trưởng môn nhân. Cái này ngọc bài nghe nói là có thể mở ra đan tông chân chính bảo khố địa phương, nhưng là đến nỗi kêu bảo vật là cái gì? Vị trí ở nơi nào lại chưa từng người biết? Bởi vì chuyện này là cái bí mật, chỉ có đan tông trưởng môn lịch đại khẩu tương truyền thân thủ giao thác. Mấy trăm năm trước này ngọc bài từng truyền tới sư phụ trong tay quá. Bất quá ta nghe sư phụ nói liền ở hắn kế thừa trưởng môn ngày thứ ba này khối ngọc bài liền bị mất, sư phụ cũng vẫn luôn ở bí mật tìm kiếm, nhưng là chưa từng tìm được quá, sư phụ vẫn luôn đều canh cánh trong lòng. Chúng ta đi xuống núi tìm sư thúc ngày đó sư phụ không biết có phải hay không dự cảm đến chính hắn phải về không được sơn. Ở đi phía trước mới nói cho ta chuyện này, hy vọng ta có thể ở hắn không ở thời điểm tiếp tục tìm kiếm. Bởi vì này có quan hệ đan tông bảo trí bảo không thể dừng ở người ngoài trong tay, một chút muốn tìm được rồi. Đây là sư phụ lưu lại ngọc bài hình thức đồ, cũng là sư phụ lưu lại con đường duy nhất. Mới gặp khi ta cũng chỉ là cảm thấy có điểm quen mắt, cho nên mới đi cầm này ngọc bài cùng này trương đồ đối chiếu một chút. Từ trên bản vẽ nhìn hẳn là chính là sư phụ làm ta tìm đồ vật. Phần 230. Đan Dịch đứng ở Thượng Quan Tuyết Nghiên phía sau, một hơi nói rất nhiều, bất quá ở giải thích này ngọc bài tầm quan trọng. Đan Dịch suy nghĩ hắn hiện tại có tính không là đã hoàn thành sư phụ di nguyện, tìm được mà đến ngọc bài. Nghĩ đến nếu là sư phụ đã biết, cũng sẽ ở dưới an tâm. Này khối không chớp mắt ngọc bài lại là như vậy quan trọng. Chính là hắn không phải bị mất, như thế nào lại ở chỗ này. Ngươi gặp qua ngươi sư tổ sao? Thượng Quan Tuyết Nghiên không nghĩ ngọc bài thế nhưng còn liên lụy này như thế nào quan trọng đồ vật, nhưng là vì cái gì đan hề tử mất đi đồ vật sẽ ở người kia trên người. Mà này ngọc bài bí mật lại là cái gì, thế nhưng quan trọng đến đan tông lịch đại trưởng môn bí lục đều chưa từng ghi lại. Còn có cái này ngọc bài tuy rằng bị mất, nhưng là đan tông lại chưa từng phát sinh quá mất đi cái gì bảo vật sự tình. Người nọ ở trộm đạo này ngọc bài thời điểm có phải hay không biết này ngọc bài tác dụng, nếu là biết vì cái gì không lợi dụng này ngọc bài đi trộm đạo bên trong bảo vật. Vẫn là nói hắn đã ăn trộm bảo vật, đan tông người cũng không từng phát giác. Cũng hoặc là nói, kia bảo vật che giấu quá bí ẩn, ăn trộm này ngọc bài người vẫn luôn không phát hiện ở nơi nào. Còn có nàng mang về tới người nọ là đan tung bay vẫn là một cái nghĩ đến trộm đạo đan tông bảo vật người. Thượng Quan Tuyết Nghiên là lần đầu tiên cảm thấy người này thân phận quá mức thần bí. Sư tổ. Ta rất ít gặp qua. Tuy rằng sư tổ qua đời thời điểm ta đã tiến vào đan tông, nhưng là khi đó quá tiểu vẫn là không bái sư. Khi đó sư tổ là trưởng môn, nếu không phải đan tông đại hội, ta là không cơ hội nhìn thấy sư tổ. Trưởng môn như thế nào sẽ nhớ tới hỏi sư tổ sự tình? Đan Dịch nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện như là sửng sốt một chút, sau đó mới trả lời hắn. Nhưng là hắn cũng hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Hắn vào cửa thời điểm vẫn là cái trẻ con có thể biết được cái gì, sau lại chậm rãi ở đàn tông lớn lên, nhưng là khi đó còn không có bái sư phụ, ở đàn tông cũng chỉ là một cái tiểu dược đồng mà thôi. Muốn gặp trưởng môn là không đủ tư cách, lại nói khi đó trưởng môn phần lớn đều đang bế quan, đàn tông sự tình đã rất nhiều đều giao cho trưởng môn hắn đại đệ tử, cũng chính là sư phụ đan hề tử xử lý. Kia bọn họ có thể nhìn thấy trưởng môn cơ hội liền càng thiếu. Trưởng môn hẳn là chưa từng gặp qua sư tổ đi, như thế nào sẽ đột nhiên nhắc tới hắn. Kia nhưng thật ra bởi vì trưởng môn mang về tới người nọ sẽ là Đan Dịch hắn nghĩ đến một cái khả năng tính, còn có hắn lại nghĩ tới ở sau núi thời điểm Thượng Quan Tuyết Nghiên nói những lời này đó, người này cùng Đan Tông có quan hệ, hắn sẽ không chính là, không đúng, sư tổ hẳn là tọa hóa mới là. Đan Dịch bị ý nghĩ của chính mình kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nếu là thật là hắn tưởng như vậy. Kia chuyện này đối Đan Tông tới nói đúng là một kiện không thế nào sáng rọi sự tình. Nguyên bản hẳn là chết đi người còn sống, hơn nữa sư phụ mất đi quan trọng nhất ngọc bài cũng ở trong tay của hắn. Sư phụ năm đó liền hoài nghi lúc trước là ngọc bài bị trộm là, bởi vì Đan Tông bên trong gia nội quỷ tài sẽ bị mất kia khối ngọc bài. Bởi vì ngọc bài mất đi ngày đó Đan Tông không có đặc thù sự tình phát sinh, cũng không ai xúc động Đan Tông hộ sơn đại trận, vậy cho thấy ngày đó cũng không có người ngoài xông vào trên núi. Hơn nữa tới người kia rõ ràng rất quen thuộc sư phụ trụ địa phương, cho nên mới có thể ở trộm đi ngọc bài thời điểm còn không có kinh động sư phụ. Đan Dịch nghĩ vậy chút đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên, hy vọng từ nàng nơi nào nghe được cái gì không giống nhau nói chuyện. Có lẽ sự tình chính là ngươi tưởng như vậy, nhưng là rốt cuộc có phải hay không chỉ có người kia tỉnh, chúng ta hỏi hàn một chút mới biết được. Chuyện này hiện tại còn muốn gạt, không cần để lộ tiếng gió. Đan Tông bởi vì muốn cử hành thu đồ đệ nghi thức, lập tức sẽ có rất nhiều người ngoài tiến vào. Lại lần nữa phía trước người này liền lưu tại ta nơi này, để tránh gặp được quen thuộc người của hắn, bằng không chúng ta còn muốn đi phí miệng lưỡi giải thích. Đan Dịch có thể tưởng thời điểm, Thượng Quan Tuyết Nghiên đương nhiên cũng nghĩ đến. Cho nên nàng không hy vọng người này xuất hiện ở những người khác trước mắt. Là, trưởng môn. Đan Dịch ở nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên nói, biết hắn tưởng người nọ thật sự có khả năng là sư tổ thời điểm, vẫn là có điểm thất thần. Tuy rằng thất thần, nhưng là hắn dù sao cũng là trải qua sư phụ cẩn thận dạy dỗ. Cho nên thực mau liền minh bạch trưởng môn lời này là có ý tứ gì. Này nếu như bị người ngoài đã biết, Đan Tông nguyên bản hẳn là tọa hóa người thế nhưng còn sống, còn thành một cái thần trí không rõ người, nhất định sẽ hỏi nguyên nhân. Kỳ thật nguyên nhân bọn họ tùy tiện biên một cái liền hảo, nhưng là Đan Tông đã tổ chức sư tổ lễ tang. Rất nhiều môn phái trưởng môn đều đã tham gia quá. Nếu là hiện tại làm cho bọn họ biết sư tổ còn sống, kia không phải thuyết minh Đan Tông người ở liên thủ lừa bọn họ. Một khi bọn họ nhận định Đan Tông ở diễn kịch lừa bọn họ, như vậy rất nhiều chuyện đều không phải Đan Tông có thể khống chế, cũng khống chế không được bọn họ lung tung suy đoán. Vạn nhất đến lúc đó bọn họ đều cho rằng Đan Tông mưu đồ gây rối, kia Đan Tông còn có thể như thế nào ở tiên phái dừng chân. Đan Tông vẫn luôn là lấy nhân cùng tin lập thiên hạ, trong đó tin là hắn nhất thủ vững đồ vật. Một chút Đan Tông thất tín cùng người, kia Đan Tông danh dự liền hủy ở bọn họ trong tay. Đó là không thể phát sinh sự tình. Như vậy bọn họ những người này như thế nào đi gặp mặt Đan Tông lịch đại tiền bối? Trường môn, ta minh bạch. Sẽ không hướng ra phía ngoài nói. Hảo, ngươi đi trước vội đi, ta còn muốn đi xem người nọ thế nào. Vừa rồi tìm một ít dược, còn không biết có tác dụng hay không. Là, trường môn. Kia đệ tử trước cáo lui. Đan Dịch mang theo lòng tràn đầy suy nghĩ rời đi, hắn không biết vì cái gì đột nhiên sẽ có nhiều như vậy sự tình muốn đi làm. Mà hắn lại có thể làm chút cái gì. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn Đan Dịch rời đi, cẩn thận quan sát này trong tay này khối ngọc bài. Nó là hình chữ nhật, ngọc trên người cũng đuốt có chút ấm áp, nàng dùng sức kia ấn ở kia mặt trên, sau đó mặt trên phòng ngự pháp trận liền xuất hiện. Nàng kỳ thật cũng vô dụng nhiều ít sức lực, cho nên kia mặt trên trận pháp đối nàng cũng không nhiều lắm bắn ngược, nhưng thật ra còn thương tổn không được nàng. Thượng Quan Tuyết Nghiên vì thí ra này khối ngọc bài có cái gì không giống nhau địa phương, dùng hết các loại phương pháp, thế nhưng tò mò còn ở mặt trên cắn một ngụm. Thượng Quan Tuyết Nghiên cầm kia khối ngọc bài cử quá mức nhìn xem, nhưng là cũng không phát hiện cái gì, nàng thế nhưng đột phát kỳ tưởng dùng hỏa ở dưới đun nóng một chút. Ánh sáng thấu qua ngọc bài hơn nữa đan hỏa bỏng cháy, thế nhưng từ ngọc bài thượng xuất hiện một đạo ánh sáng chiếu rọi ở nàng phía sau trên vách tường. Mẫu thân, ngươi xem trên tường. Thượng Quan Tuyết Nghiên nàng bởi vì là bị mặt trái đối với kia khối ngọc bài, đưa lưng về phía vách tường, cho nên không phát hiện phía sau trên vách tường xuất hiện một bộ sơn thủy họa. Nhưng là đứng ở hắn phía sau thiển mặc chính là xem rất rõ ràng. Là một bộ họa, nhưng là cũng như là một chương bản đồ. Quy Hải một khuyết từ nàng phía sau thiển trong phòng ra tới, cũng thấy được trên vách tường họa tác. Vừa rồi là Thượng Quan Tuyết Nghiên nói hắn hiện tại dù sao cũng là nhìn chằm chằm Tiêu Giao Vi Sinh mặt, nếu là Đan Dịch thấy được cũng là sẽ cho rằng hắn chính là Tiêu Giao Vi Sinh. Tiêu Giao Vi Sinh xuất hiện ở bọn họ trưởng môn trong viện này nếu là ở những người khác trong mắt nhất định sẽ tạo thành cái gì hiểu lầm, cho nên khiến cho hắn trước núp vào. Tuy rằng hắn không muốn, nhưng là vì không cho nàng khó, hắn vẫn là nghe lời nói núp vào. Trên vách tường những cái đó tranh vẽ, hắn nhìn như là một bộ sơn thủy họa, nhưng là có sơn có thủy, vì cái gì không thể là bản đồ. Thượng Quan Tuyết Nghiên đứng lên đánh giá cẩn thận kia phó họa, thật sự giống như là một bộ sơn thủy họa. Thượng Quan Tuyết Nghiên tăng thêm trong tay ngọn lửa, nhưng là hiện ra vẫn là kia phó họa tác. Thượng Quan Tuyết Nghiên thu tay lại trung tường ấm trên vách họa tác tùy theo biến mất. Nhưng là đương nàng ở một lần sử dụng đan hỏa. Kia bức họa lại xuất hiện. Thượng quan Tuyết Nghiên minh bạch này có lẽ chính là ngọc bài bí mật, thế nhưng làm nàng chó ngáp phải rồi phát hiện. Này bản đồ tựa hồ nhìn có điểm quen thuộc. Liên ở thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ phu thê ở nhìn kỹ kia bản đồ thời điểm, Thiển Mặc đột nhiên mở miệng. Quen thuộc, chẳng lẽ Mặc Nhi người gặp qua? Thượng quan Tuyết Nghiên quay đầu hỏi, nàng là không phát hiện này bản đồ có điểm nào là quen thuộc. Cái này địa hình là nhìn có điểm quen thuộc, có phải hay không ta còn không xác định, thần ngươi xem đâu. Thiển Mặc hắn không có cấp ra chuẩn xác đáp án, mà là hỏi ngồi xổm hắn trên vai thần. Cái này địa hình hắn nhìn là quen thuộc, như là sao ở một cái sơn cốc địa hình. Ra ngày thường ở Đan Tông hắn không có việc gì làm sự tình, liền sẽ mang theo thần cùng tiểu kỳ ở sau núi nơi nơi chạy. Toàn bộ Vạn Phong Sơn có thể nói hắn đã đều sở biến, nhưng là bởi vì hắn có chừng mực, cho nên còn không có đụng tới không thể đi địa phương. Nơi này đương nhiên quen thuộc, ngươi mấy ngày hôm trước không phải còn cùng tiểu kỳ ở bên trong hái một viên tím linh chi sao? Thân khẳng định trả lời hắn. Nga, ta nhớ ra rồi, chính là ở kia tòa Đan Tông đệ tử đồn đãi có yêu thú trên núi. Mẫu thân nơi này ta biết là ở nơi nào, liền ở kia tòa sơn phong thượng. Bởi vì ta tới rồi Đan Tông lúc sau, thường xuyên có thể nghe được Đan Tông đệ tử nói cái kia trên ngọn núi có yêu thú, có đệ tử ở nơi nào biến mất, cho nên ta tò mò dưới liền mang theo thần bọn họ đi xem. Nhưng là chúng ta trừ bỏ nhìn thấy một gốc cây tím linh chi ngoại, liền cái gì đều không có. Thiên Mặc có điểm sốt ruột cùng là thượng quan Tuyết Nghiên giải thích nguyên nhân, đó là lo lắng mẫu thân trách cứ hắn nơi nơi chạy loạn. Mặc Nhi, ngươi nói này hiện ra sơn thủy là Vạn Phong trên núi một đỉnh núi. Thượng quan Tuyết Nghiên không nghĩ tới kinh hỉ tới quá đột nhiên, thế nhưng làm Mặc Nhi nhận ra này trên vách tường địa phương. Là nha, bất quá là cái rất bí ẩn địa phương, nếu không phải tiểu kỳ truy một con thỏ nơi nơi chạy, chúng ta cũng tìm không thấy nơi nào. Chương 236 lẫn nhau ăn ý, chủ tớ. Kỳ thật bọn họ đi đến cái kia sơn cốc nói đến là xem như trời xui đất khiến, nếu không phải tiểu kỳ vô tình cử chỉ, bọn họ thật đúng là không phát hiện nơi đó. Ngày đó nhàm chán hắn mang theo tiểu kỳ cùng thần ở Đan Tông qua lại chuyển động, cuối cùng ở sau núi một mảnh trong rừng trúc nghe rèn luyện trở về đệ tử nhắc tới kia một cái tên là Vô Vọng Ngọn Núi, nói là bên trong có yêu thú, bọn họ cũng chưa lá gan đi vào. Chỉ có thể đã trở lại, nhưng là sau lại lúc sau phát hiện trong tay đồ vật giống như khoảng cách nhiệm vụ còn kém một chút, không biết trở lại trên núi có thể hay không bị phạt. Lúc ấy có người nói mặc dù trở về núi bị phạt cũng so chết ở Vô Vọng Phong hảo. Nghe bọn hắn nói cái kia Vô Vọng Phong như vậy chỉ sợ, bọn họ một người hai thú nhưng thật ra rất tò mò, vì thế thương lượng một chút liền đi Vô Vọng Phong. Muốn đi kiến thức một chút nơi nào rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Bọn họ tới nơi nào cũng không có cảm nhận được một chút nguy hiểm, vì thế liền tưởng ở trên ngọn núi dạo một dạo, tìm một chút. Hiếu động tiểu kỳ liền truy đuổi trên núi các loại tiểu động vật chạy, phía trước vẫn luôn đều thực bình thường, thẳng đến nó ở truy đuổi một con thỏ thời điểm, mới xuất hiện ngoài ý muốn. Kìa con thỏ thế nhưng ở nó trước mặt không thấy, tiểu kỳ nơi nơi không tìm được, liền rất sinh khí. Từ nó bị kia con thỏ trêu chọc lúc sau, liền cùng con thỏ kết hạ thâm cửu đại hận giống nhau, nhìn thấy con thỏ liền phải trêu đùa một phen. Cho nên cái này nó đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua, khiến cho bọn họ giúp hắn cùng nhau đi tìm. Bọn họ tưởng có thể hay không là cùng đã từng kia con thỏ giống nhau chui vào chạy đi đâu, vì thế bọn họ liền ở bốn phía tìm một chút, quả nhiên tìm được rồi một chỗ kỳ quái địa phương. Nhưng là cho dù phát hiện nơi đó lúc sau, bọn họ muốn chạy tiến nơi đó cũng phế đi không ít công phu. Chờ bọn họ đi vào lúc sau mới phát hiện nơi đó cũng chính là một cái tiểu sơn cốc mà thôi kỳ quái chỗ chính là đi vào bên trong có điểm nhiệt. Kia chỉ là một lần ngoài ý muốn gặp được địa phương, cũng không có gì có giá trị đồ vật tồn tại, cho nên hắn trở về lúc sau cũng liền không có nói cho mẫu thân, hơn nữa chính hắn nếu không phải nhìn đến cái này địa hình, hắn đều quên mất có như thế nào một cái sơn cốc tồn tại. Chẳng lẽ cái kia thực không chấp mắt sơn cốc còn có bí mật không thành? Xem ra chúng ta muốn đi đâu nhìn xem nơi nào cất giấu cái gì bí mật. Nếu không không có gì quan trọng đồ vật, sẽ không có người đem này sơn cốc địa điểm giấu ở Ngọc Bài Thượng, hơn nữa vẫn là ở Đan Tông rất quan trọng Ngọc Bài. Nó tầm quan trọng có thể cùng Đan Tông trưởng môn lệnh giống nhau, nhất định có nó không muốn người biết nguyên nhân. Nếu chúng ta đã biết, vô luận nó cùng chúng ta hiện tại muốn biết sự tình có hay không quan hệ ta tưởng chúng ta đều hẳn là đi xem một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên ở xác định Mặc Nhi là thật sự biết cái này địa phương về sau, thu hồi đan hỏa cùng Ngọc Bài hạ quyết định. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng có loại ảo giác, ta sở dĩ trời xui đất khiến thành Đan Tông trưởng môn cũng không phải vì dẫn bọn hắn lớn mạnh môn phái, thấy thế nào đều như là nơi nơi phát làm nàng đảo bí mật. Như vậy ảo giác làm nàng thực buồn rầu, nàng so với ai khác đều rõ ràng có đôi khi biết đến càng nhiều chuyện phiền toái tình liền càng nhiều, tuy rằng ở phía trước phát hiện cái kia khe núi trừ bỏ làm nàng biết chính mình có cái đồ đệ ở ngoài. Không có gì yêu cầu nàng yêu cầu trả giá. Nhưng là này mặt khác lại xuất hiện sơn cốc, nàng còn có thể hay không như thế vận may nàng chính mình cũng không biết. Hy vọng lại là sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng là nàng lại hy vọng ở nơi nào được đến một ít người khác không biết sự tình. Hảo, chúng ta đi xem. Hiện tại sao? Quy Hải một khuyết mở miệng nói. Nàng vô luận là lên trời xuống đất hắn đều bồi nàng, hắn sẽ không đi oán giận cái gì, cũng chỉ tưởng chiếu cố hảo bọn họ mẫu tử là được. Kinh thế luân hồi làm hắn minh bạch cái gì mới là đối một người nam nhân tới nói mới là quan trọng nhất, hắn tuy rằng là cao cao tại thượng cửu thiên tri thần, nhưng là hắn cũng hy vọng hắn là cái tầm thường nam tử, người một nhà có thể hòa thuận vui vẻ. Tài phú, danh dự, địa vị, hắn đều đã trải qua qua, kia hết thể cũng đều giống như mây khói thoảng qua giống nhau, còn có làm bạn tại bên người nhân tài là quan trọng nhất. Phần 231. Hắn tuy rằng có đôi khi sẽ bất đắc dĩ, nhưng là chỉ cần hắn nguyện ý, những cái đó đều không phải trở ngại. Chúng ta vãn một chút đi, ta muốn đi xem người kia thế nào, còn có ta muốn đi xem có thể hay không tìm được có quan hệ này ngọc bài lai lịch. Vừa rồi đan dịch hắn vừa rồi không có nói cập này ngọc bài lai lịch, chỉ là nói nó rất quan trọng. Không biết là hắn quên mất, vẫn là ngay cả hắn cũng không biết này ngọc bài lai lịch. Có lẽ chúng ta đã biết này khối ngọc bài lai lịch sẽ làm chúng ta biết một ít cảm thấy hứng thú sự tình. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng đã nghĩ kỹ rồi lúc sau như thế nào đi làm, nàng không thể mỗi lần đều là đột nhiên rời đi, nếu là đan dịch tiếp theo tới vẫn là không thấy được nàng, chỉ sợ cũng muốn đa tâm. Nàng không nghĩ khiến cho hiểu lầm, đan tông không thể ở ngay lúc này có bất an định nhân tố tồn tại. Ân, đi xem. Hắn giống như không nên tỉnh. Quy Hải một khuyết thực chắc chắn nói, hắn biết Nghiên Nhi cấp người nọ dùng cái gì, đó là thuốc tê, mà là tăng thêm dược hiệu thuốc tê. Ta biết, chúng ta đây đi trước xem hắn, sau đó ta đi cho hắn luyện chế đan dược. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong liền xoay người đi hướng một khắc gian thiền thất, Quy Hải một khuyết phụ tử đi theo phía sau. Trường môn, thiếu trường môn, Tiêu Giao đại công tử. Bị thượng quan Tuyết Nghiên gọi tới chiếu cố cái kia đan hầu thấy mấy người bọn họ đi tới liền lập tức hành lễ. Nói là một khắc gian thiền thất nhưng là cùng thượng quan Tuyết Nghiên nơi thiền thất vẫn là có cách mấy gian thiền thất cùng một đổ tường viện. Đan hầu nếu là vẫn luôn ở chỗ này, thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ rời đi hắn sẽ không có cảm giác đến. Ân, hắn nhưng có tỉnh quá. Ta vào xem người nọ. Nàng tuy rằng đối chính mình phối trí thuốc tê rất có tự tin, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Người này xuất hiện từ lúc bắt đầu chính là một cái ngoài ý muốn, khó bảo toàn ở trên người hắn sẽ không phát sinh lớn hơn nữa ngoài ý muốn, nàng vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng. Hồi trường môn, người nọ vẫn luôn cũng chưa tỉnh. Đan hầu cung kính trả lời, hơn nữa cấp thượng quan Tuyết Nghiên đẩy ra cửa phòng. Hắn tuy rằng là ở trưởng môn kế nhiệm đại điển lúc sau đã bị phân công ở chỗ này, nhưng là hắn nhìn đến trưởng môn thời gian lại rất thiếu, cho dù trưởng môn ở Trích Tinh Các cũng chưa từng làm hắn đã làm cái gì, hắn ngày thường cũng chính là quét tước một chút Trích Tinh Các vệ sinh mà thôi. Nhưng là hiện tại lại liền những cái đó cũng không cần làm, chỉ là yêu cầu một tấc cũng không rời thủ người này là được. Thượng quan Tuyết Nghiên nhấc chân đi vào thiên thất, đạp bộ đi đến nằm nhân thân biên, không lưng cho hắn cẩn thận kiểm tra một phen, biết hắn dược tính còn không có quá nếu muốn tỉnh lại cũng yêu cầu một chút thời gian. Kia nàng cũng liền an tâm rồi. Thượng quan Tuyết Nghiên lần này không uy hắn đang dược, mà là dùng linh lực cho hắn trị liệu, chủ yếu trị liệu vẫn là ở phần đầu. Người nọ thần chí không rõ nguyên nhân nàng đã tìm được rồi, hắn là ở tẩu hỏa nhập ma cùng đã chịu mãnh liệt kích thích song trọng đả kích hạ, mới có thể dẫn tới thần chí không rõ. Đan dược nàng còn không có luyện chế, cho nên chỉ có thể trước ổn định trụ hắn bệnh tình. Muốn chữa khỏi cái này nằm xuống người bệnh, yêu cầu chính là bát phẩm đan dược, nàng cũng là vừa tiếp xúc đến bát phẩm đan dược. Cũng chỉ là có thể luyện chế bát phẩm một ít đơn giản đan dược, đến nỗi hắn sở yêu cầu đan dược, nàng còn muốn nghiên cứu một chút mới được. Thượng quan Tuyết Nghiên thu hồi tay, lại lần nữa cho hắn chẩn bệnh một chút, liền mang theo phía sau hai người rời đi. Bất quá ở đi phía trước dặn dò đan hầu nếu người này tỉnh lại dấu hiệu, liền nhất định phải nói cho nàng. Là, trưởng môn. Đệ tử ghi nhớ. Đan hầu cúi đầu trả lời. Hắn tuy rằng không biết nơi này người là ai. Nhưng là biết làm trưởng môn coi trọng như vậy người nhất định rất quan trọng mới là, hắn cũng không dám có chút chậm trễ. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở thiền bên ngoài mặt hít sâu một hơi, nhìn kia nguyên bản trắng tinh không tì vết đám mây, nhưng là lại đột nhiên phát hiện kia đám mây thế nhưng không ở sáng ngời, mặt trên giống như có một tia hắc ám. Muốn thời tiết thay đổi. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm khái nói một câu, nhưng là lại ánh mắt lập lòe không chừng. Ai cũng không biết nàng câu này muốn thời tiết thay đổi, nói rốt cuộc là thời tiết vẫn là có khác sở chỉ. Thiền Mặc cũng ngẩng đầu nhìn xem, hắn tưởng vô luận là thời tiết, nàng đều sẽ cùng mẫu thân còn có phụ thân cùng nhau đối mặt. Hắn đã sớm không phải một cái vô tri hài tử, cha mẹ đã trải qua nhiều ít thế luân hồi hắn cũng liền đã trải qua nhiều ít thế luân hồi. Hôm nay đã sớm ở thay đổi, có chút dơ đồ vật là nên rửa sạch một chút. Quy Hải một khuyết đứng ở Thượng Quan Tuyết Nghiên phía sau, cũng đồng dạng nói một câu chứa đầy thâm ý nói. Thượng Quan Tuyết Nghiên thật sâu mà nhìn Quy Hải một khuyết giống nhau, xem ra vô luận là nơi đó đế vương đều không phải hảo làm, hắn mặc dù là nhị thượng thần chi nhất, thống trị thần giới tương đương với nhân gian đế vương. Nhân gian đế vương có phiền não, hắn sợ là cũng có. Những cái đó dã tâm bừng bừng người nơi đó đều có, Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng không cho rằng thần chính là vô dục vô cầu, bọn họ cũng ở vô tận sinh mệnh tổng hội vì một cái lý do mà sống. Bọn họ nguyên bản chính là có người hoặc là tinh quái sở tu luyện mà thành, có chút đồ vật là sinh ra liền chú định chẳng sợ tu thành thần cũng quên mất không được. Hơn nữa vẫn luôn cùng thần giới đối lập ma giới tồn tại, nói vậy hắn cũng là thực phiền não mới là. Có chúng ta mẫu tử cùng ngươi cùng nhau. Ta biết. Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Quy Hải một khuyết nhìn nhau cười, bọn họ minh bạch lẫn nhau đang nói cái gì, cũng biết kia đơn giản mấy chữ chính là bọn họ cấp lẫn nhau lời hứa. Thiền Mặc đứng ở bọn họ phía sau nhìn nhau cười cha mẹ, hắn trên mặt cũng mang theo cười. Phía trước vô luận trải qua quá nhiều ít cực khổ, phụ thân cùng mẫu thân trong mắt vẫn là thực sự có lẫn nhau, đây là tình sò kim kiên đi. Vô luận sau này muốn trải qua cái gì, bọn họ người một nhà đều sẽ nắm tay đồng tiến. Những cái đó thiếu bọn họ người chờ bọn họ trở về thảo muốn đi, hắn tưởng có lẽ còn có một chút sự tình là phụ thân tạm thời không nói cho hắn, hẳn là về hắn cùng mẫu thân. Nhưng là cũng không biết là sự tình gì thế cho nên làm phụ thân đến bây giờ đều gạt hắn, không biết những cái đó sự tình là có quan hệ hắn nhiều một chút vẫn là có quan hệ mẫu thân nhiều một chút. Bọn họ người một nhà đứng ở tại chỗ đai thật lâu, Đan Hầu cũng nhìn thật lâu, không biết vì cái gì hắn nhìn đến trưởng môn cùng Tiêu Giao đại công tử ở đứng chung một chỗ. Hình như là có chỗ nào không đúng, chính là hắn lại nói không nên lời. Bọn họ ba người đứng chung một chỗ, hắn thế nhưng cảm thấy như là người một nhà giống nhau, hắn loạn choạng đầu vứt ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Sau đó lại như là đầu gỗ giống nhau đứng ở tại chỗ. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ từ kia gian thiền thất rời đi về sau, liền về tới nàng thiền thất. Trở lại nơi đó lúc sau, bọn họ cũng không có ở trong sân dừng lại mà là trực tiếp vào tím liên giới đan thất. Thượng Quan Tuyết Nghiên tiến vào đan thất lúc sau. Đứng ở dược trên giá, phiên nhặt không ít thảo dược, sau đó mới đi đến đan lô biên. Toàn tâm toàn ý luyện khởi chính mình đan dược, nàng bởi vì không thích làm việc thời điểm có người tại bên người, cho nên đan thất liền nàng một người, Quy Hải một khuyết phụ tử đều ở bên ngoài. Chủ nhân, có chuyện ta quên nói cho ngươi. Là về trạch. Thần đi đến đang ở hồ sen biên phẩm trà Quy Hải một khuyết bên người mở miệng. Trạch, nó làm sao vậy? Quy Hải một khuyết túi đầu nhìn thần liếc mắt một cái, sau đó liền kỳ quái hỏi. Hắn thân là trên 9 tầng trời thượng thần, bên người năng giả không ít, đương nhiên những người đó chung có người cũng có thú. Nhưng là nếu là luân sức chiến đấu, mạnh nhất vẫn là hắn mấy đại thần thú. Trong đó lợi hại nhất liền số tư thần. Nó từng là thanh khâu nhỏ nhất vương tử, nhưng là bởi vì trong tộc có người cùng ngoại giới cấu kết, nó thiếu chút nữa chịu khổ giết hại, nhưng là trùng hợp bị hắn cấp cứu. Từ đây lúc sau nó liền vẫn luôn đi theo hắn bên người, lại một con tiểu hồ ly tu luyện thành thần giới đệ nhất thần thú, tuy rằng hắn kế thừa thành khâu vương vị. Nhưng là vẫn luôn đi theo hắn bên người. Là hắn trận chiến đầu tiên sủng, cùng hắn trải qua quá không ít chiến dịch. Năm đó xảy ra chuyện thời điểm, vì có thể bảo đảm Nghiên Nhi mạng sống, hắn ở không hỏi nó hay không nguyện ý thời điểm liền đem nó phong ấn tại tím liên giới. Làm rõ ràng là thần giới đệ nhất thần thú nó, hiện tại chỉ có thể trở về bản thể sinh hoạt. Thần, ngươi có từng trách ta làm ngươi bồi nàng trải qua luân hồi sao? Quy Hải một khuyết hắn cùng một hớp nước trà, vẫn là hỏi ra câu nói kia. Chủ nhân. Không trách ngươi. Ta biết ngươi là lo lắng chủ mẫu, ta mấy năm nay kỳ thật quá rất khá. Kia nữ nhân. Chủ mẫu tuy rằng nhìn như có điểm không gần tình nghĩa, nhưng là lại đối ta thực hảo. Ta cũng khó được có cơ hội ở phàm trần chung đi một chuyến, còn muốn đa tạ chủ nhân cho ta cơ hội này mới là. Lại nói có thể vì chủ nhân phân ưu còn không phải là chúng ta nên làm. Thần cung kính đứng ở Quy Hải một khuyết bên người, đối với chủ nhân hỏi chuyện, nó đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó mới trả lời. Đương nó thói quen tính muốn kêu Thượng Quan Tuyết Nghiên kia nữ nhân thời điểm, lập tức sửa miệng. Còn cố ý nhìn ngồi Quy Hải một khuyết liếc mắt một cái. Bên cạnh ta tuy rằng có các ngươi mấy đại thần thú, nhưng là vô luận từ nào một phương diện nói, ngươi đều là tốt nhất. Nghiên Nhi nàng là thê tử của ta, ta không ở thời điểm liền yêu cầu một cái có thể cho ta yên tâm người đi bảo hộ nàng, ngươi chính là như một người được chọn. Ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng, cảm ơn ngươi thần. Chủ nhân này cũng không dám đương, này đó đều là ta nên làm. Ta cũng chỉ nói lúc này đây. Vừa rồi ngươi tưởng nói trạch làm sao vậy? Quy Hải một khuyết tuy rằng câu kia xin lỗi là thiệt tình, nhưng là hắn dù sao cũng là chủ, cho nên vẫn là có điểm biến hữu, vì thế cũng chỉ là nói một câu. Trạch, ta đến nơi đây lúc sau không bao lâu liền cảm ứng được nó tựa hồ cũng là ở chỗ này, nhưng là liền ở ta muốn tìm nó thời điểm nó như là hoàn toàn biến mất giống nhau. Ta lo lắng Trạch có phải hay không gặp cái gì nguy hiểm, ta tưởng thỉnh người nhìn xem có phải hay không có thể cảm ứng hạ nó có phải hay không ở chỗ này. Thần nói xong câu đó lúc sau liền toàn bộ hồ ly thân mình ghé vào trên mặt đất, như là lành nghề đại lễ. Thần biết nó làm khế ước thú là không nên cùng chủ nhân đưa ra như vậy yêu cầu, nó hiện tại nói, có điểm như là ở cậy sùng mạc yêu. Nó không biết chủ nhân có thể hay không sinh khí, cho nên mới sẽ đột nhiên quỳ xuống. Nó đây là tính thỉnh phạt, rốt cuộc nó làm vượt qua sự tình. Đứng lên đi, ta biết ngươi là lo lắng nó, nhưng là cũng chỉ là lúc này đây, không có lần sau. Quy Hải một khuyết nhẹ nhàng buông cái ly, nhìn quỳ trên mặt đất thần một lát sau mới mở miệng. Nhưng là hắn những lời này tuy rằng nói được thực nhẹ, nhưng là quỳ trên mặt đất tiểu hồ ly, thế nhưng thân mình đều ở phát run. Tạ chủ nhân không phạt tri ân. Thần như cũ quỳ trên mặt đất, chỉ là trên mặt đất chuyển đến như vậy một câu. Ở phong ấn ngươi lúc sau, thần ma lại lần nữa lúc sau không bao lâu liền đã trải qua một hồi đại chiến. Kia chàng đại chiến thần giới cùng ma giới đều tổn thất không ít người. Chúng nó mấy cái cũng ở kia chàng đại chiến trung bị trọng thương, nguyên bản chỉ cần thời gian sung túc chúng nó thương là có thể hảo, nhưng là bởi vì thương quá nặng, thế nhưng thừa nhận không được thần giới linh khí, ta không có biện pháp đành phải đưa chúng nó từng người đi hạ giới chữa thương. Bên người chỉ trước để lại lúc ấy bị thương tương đối nhẹ phượng, đến nỗi nặc nó là nghiên nhi khế ước thú, ở ta biết các ngươi tới nơi này lúc sau, liền cũng đưa nó xuống dưới. Trạch kỳ thật vẫn luôn đều ở cạnh ngươi. Chẳng qua là nó lúc nào cũng thường lâm vào ngủ say chung, ngươi có thể cảm ứng được nó tồn tại thời điểm chính là bởi vì nó lúc ấy hẳn là ở vào ngắn ngủi thanh tình chung. Quy Hải một khuyết tuy rằng cảnh cáo thần, nhưng là lại cũng trả lời nó vấn đề, hơn nữa nói được cũng rất rõ ràng. Vẫn luôn đều ở bên cạnh ta. Thần khó hiểu những lời này là có ý tứ gì. Nó lúc ấy là thương nặng nhất một cái, thậm chí đều trường điểm trở về bản thể, ta chỉ có thể làm nó mượn dùng một cái thân thể chữa thương. Nó kỳ thật liền ở cái này trong thân thể. Ta tưởng nó nếu không bao lâu cũng nên hoàn toàn thanh tỉnh, nó chữa thương dùng thời gian đủ lâu rồi. Trạch mượn dùng chính là tiêu giao vi sinh thân thể. Ta lúc ban đầu còn tưởng rằng là cảm ứng sai rồi, nguyên lai là thật sự. Quy Hải một khuyết ở giải thích xong thần nghi hoặc lúc sau, cũng liền không lại nói mặt khác. Âm huyết ma đã trở về, chúng nó đương nhiên cũng nên trở về. Nói vậy nếu không bao lâu ma giới tam ma đô cần phải trở về. Năm đó kia chàng đại chiến chúng nó đều bị đưa hướng hạ giới chữa thương, nhưng là không nghĩ tới Trạch sẽ cùng âm huyết ma cùng tồn tại cửu thiên đại lục, chính là âm huyết ma lại so với nó khôi phục mau một chút. Hỗn độn ra, thần ma loạn. Xem ra lại một hồi đại chiến là không thể tránh được. Chính là lúc này đây không biết là nào một mặt chiếm thượng phong. Nghiên nhi nếu trở về thần giới, có lẽ là thần giới thắng cơ suất sẽ lớn một chút. Hiện tại Nghiên nhi đã cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau, chờ nàng tu vi khôi phục lúc sau. Kia cũng liền cùng hắn không phân cao thấp. Nhưng thật ra tốt nhất trợ lực, cũng không biết này đó nhiều năm đi qua, ma giới có hay không đột nhiên toát ra người. Nghe nói ma giới cũng đã có ma hậu, nhưng là lại không ai biết là ai. Chính là hắn đều đã không có thể điều tra rõ người kia lai lịch, chỉ là biết hắn là lưu chuyện nhảm ra ngoài khi trong lúc vô ý cứu trở về tới một nữ tử, mặt khác liền không thể biết, nhưng là đều biết nàng bị lưu chuyện nhảm bảo hộ thực hảo. Nói vậy cũng là thực coi trọng, cũng không biết nàng có thể hay không pháp thuật. Tu vi lại như thế nào? Hắn làm việc thích nhiều một bước, quản chi đó chính là một cái tầm thường một người, hắn ở không có nhìn thấy người phía trước, đều phải đem hắn coi như một cái lợi hại người đi đối đãi. Như vậy mới có thể càng có lợi cho kế hoạch của hắn, không có sai lầu. Phần 232. Quy Hải một khuyết nhìn đang ở nhị sen thượng đả tọa nhi tử, hẳn là liên tiếp sự tình làm hắn minh bạch cái gì, cho nên mới sẽ như vậy nghiêm túc tu luyện. Chương 237 quên hết thể tươi cười. Quy Hải một khuyết nhìn nhi tử lâm vào trong hồi ức. Hắn nhớ rõ bọn họ phụ tử tái kiến thời điểm, đó là một cái ai cũng tưởng không địa phương. Một cái vương triều hoàng lăng trung, hắn là ở đã hạ táng quan tài trung đánh thức hắn. Đương hắn mở ra quan cái nhìn bên trong cái kia tóc trắng xóa lao nhân khi, hắn không biết là vì cái gì thế nhưng rơi lệ. Bọn họ phụ tử ở chung như vậy bao lâu thời gian, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy nhi tử tóc trắng xóa bộ dáng. Trước kia mỗi lần đều là hắn đi ở bọn họ mẫu tử phía trước. Là bọn họ cho hắn đưa ma nhìn hắn tóc trắng xóa nằm ở quan tài chung. Lúc này đây đổi thành hắn nhìn nhi tử kia không hề tức giận bộ dáng, liền nghĩ đến Nghiên Nhi đã từng cũng như vậy không hề tiếng động nằm ở quan tài chung sau đó bị Mặc Nhi cấp hạ táng vùi lấp, chờ một đời lại một đời luân hồi. Tuy rằng kia táng đi xuống đều là nàng mỗi một lần thân thể tối ra, nhưng là kia đều là nàng quen thuộc Nghiên Nhi. Hắn chỉ cần nghĩ đến những cái đó đều đau đến trụy tâm đến xương. Mỗi một lần luân hồi bọn họ đều sẽ quên lẫn nhau, quên chuyện cũ năm xưa. Sau đó tại hạ một đời một lần nữa bắt đầu. Đây đều là bọn họ mẫu tử cuối cùng một đời, hắn đi về trước cho bọn hắn xử lý hảo hết thảy, chờ bọn họ mẫu tử trở về. Đương hắn cấp nằm ở quan tài chung Mạc Nhi rót vào chính mình thần linh chi lực lúc sau, Mạc Nhi thực mau liền đã tỉnh. Bởi vì kia hẳn là hắn trong thân thể thần linh chi lực bị hắn rót vào thần linh chi lực đánh thức, hai người dung hợp ở bên nhau, mới làm hắn hoàn toàn tỉnh lại. Bị rót vào thần linh chi lực Mạc Nhi cũng có một cái tóc trắng xóa lão nhân biến trở về một thiếu niên bộ dáng, một cái dung mạo cùng hắn có 5 phần tương tự, nhưng là đôi mắt lại cùng Nghiên Nhi giống nhau như lúc hài tử, kia mới là hắn hẳn là có bộ dáng. Một cái nguyên bản hẳn là thần giới duy nhất tiểu điện hạ, lại cần thiết phải trải qua luân hồi chi khổ đáng thương hài tử. Nhìn kia chậm rãi mở mắt ra hài tử, hắn thế nhưng nhất thời không dám nhìn tới hắn đôi mắt. Hắn không biết đương hắn hỏi hắn vì cái gì ở chỗ này thời điểm, hắn nên như thế nào đi cùng hắn nói lại như thế nào mới có thể làm hắn minh bạch, thân phận của hắn cùng hắn sở trải qua hết thảy. Người là phụ thân sao? Kia mở mắt ra thiếu niên trong mắt không có một chút mê mang chi sắc, có chỉ là làm người trầm mê bao hàm toàn diện cuộn cuộn. Mạc Nhi là ta, ngươi. Quy Hải một khuyết nhìn như là cái gì đều đã biết đến nhi tử, mang theo điểm chần chờ mở miệng. Kia ngẫm lại chung sự tình đều không có phát sinh, có chỉ là nhi tử kia thư thái tươi cười. Hắn không biết đây là có chuyện gì, nhưng là hẳn là chuyện tốt mới là. Phụ thân, ta nhớ rõ hết thảy. Chúng ta ở bên nhau mỗi một đời sự tình ta đều nhớ rõ. Nhưng là cũng không biết phụ thân là cái gì thân phận, mới có thể làm ngươi tùy ý xuất hiện ở chỗ này. Từ quan tài chung ngồi dậy thiếu niên nhìn trước mắt kia cùng hắn trong trí nhớ không có gì khác nhau dung nhan, trực tiếp mở miệng hỏi. Hắn nhớ rõ hắn rõ ràng đã chết, nhưng là lại giống ngủ rồi giống nhau. Hơn nữa là một cái rất dài mộng, trong mộng rất nhiều bất đồng cảnh tượng cùng bất đồng người đang không ngừng luân phiên thay đổi. Trong mộng những cái đó bất đồng quần áo, bất đồng thời đại, bất đồng cảnh tượng, đều như là chân thật tồn tại giống nhau. Mặc dù những cái đó đều đang không ngừng biến hóa, nhưng là duy nhất bất biến lại là vĩnh viễn chỉ có kia một nhà ba người. Chỉ là bọn hắn thân phận cũng ở biến đổi lại biến, thương nhân, nông dân, gia đình giàu có nô tài, quan lại, hoàng tộc. Chính là vô luận thân phận như thế nào chuyển biến, bọn họ người một nhà đều quá đến tiêu giao tự tại, một nhà hạnh phúc. Hắn như là cưỡi ngựa xem hoa giống nhau nhìn những cái đó cảnh tượng, nhìn kia làm hắn quen thuộc một nhà ba người. Dần dần hắn cũng minh bạch đó chính là hắn đã từng trải qua quá sự tình, kia một nhà ba người hẳn là chính là hắn cùng cha mẹ hắn đi. Bên trong cuối cùng có chút cảnh tượng cùng người là hắn còn không có quên, bối cảnh là ở Thánh Vương trong phủ, hắn là sẽ không nhìn lầm. Tuy rằng hắn không biết vì cái gì hắn có những cái đó trải qua, nhưng là hắn lại sẽ không đi phủ định những cái đó sự tình tồn tại. Tuy rằng những cái đó sự tình có chút ly kỳ, chính là hắn cái này mộng đều thực ly kỳ, nhưng là hắn lại cảm thấy thực chân thật. Hắn cũng thực hy vọng hắn là thật sự trải qua quá những cái đó sự tình, những cái đó đều là chân chính thuộc về hắn cùng mẫu thân còn có phụ thân. Bởi vì như vậy hắn mới có thể xác định hắn đời đời kiếp kiếp đều là bọn họ hài tử, bọn họ vĩnh viễn đều là người một nhà. Liên ý nghĩa hắn còn sẽ ở gặp được phụ thân cùng mẫu thân, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới ở mộng tỉnh lúc sau mở mắt ra hắn liền thấy được phụ thân, hắn như thế nào sẽ không vui. Nếu Mạc Nhi nhớ rõ hết thể ta đây cũng liền không nói nhiều, hiện tại liền cùng vi phụ đi thôi, nói cho ngươi một ít ngươi không biết sự tình, sau đó ngươi liền có thể đi tìm ngươi mẫu thân. Quy Hải một khuyết hắn tưởng Mạc Nhi nhớ rõ hết thể kia hẳn là chính là đã thân phận của hắn đặc thù đi. Nếu như vậy hắn liền không cần lo lắng những cái đó không biết như thế nào đi giải thích sự tình. Hảo. Nam thiếu niên hơi hơi mỉm cười. Tuy rằng vui vẻ, nhưng là hắn lại không có biểu lộ. Đi. Quy Hải một khuyết rôi tay cấp Nhi tử tưởng kéo hắn lên. Phụ thân, tay của ta. Thiếu niên ở bắt tay rôi cấp phụ thân thời điểm mới phát hiện hắn tay giống như về tới mười mấy tuổi bộ dáng. Hắn túi đầu xem dạng thật đúng là hắn mười mấy tuổi bộ dáng. Tại sao lại như vậy, này vẫn là hắn sao? Đây mới là ngươi nguyên bản nên có bộ dáng. Đến nỗi vì sao vi phụ sẽ giải thích cho ngươi nghe. Đi thôi. Ân. Kia thiếu niên mới vừa bắt tay đưa cho phụ thân, liền cảm thấy trước mắt nhoáng lên, hắn liền đến một cái khác địa phương. Quy Hải một khuyết hắn bưng lên trong tầm tay cái ly uống một ngụm. Mạc Nhi ở nghe được hắn theo như lời những cái đó sự tình lúc sau cho dù là ở biết được chính mình thân phận lúc sau thực khiếp sợ, nhưng là cũng chỉ là khiếp sợ thực đoạn trong nháy mắt. Lại ở trước tiên tưởng chính là mẫu thân của nàng, ở hắn biết được Nghiên Nhi vị trí lúc sau, liền yêu cầu chính mình dạy cho hắn pháp thuật, hắn muốn đi bảo hộ mẫu thân. Tên cũng là chính hắn đổi thành Thiền Mặc, là đem hắn cuối cùng hai đời tên cắt lấy một chữ tổ hợp mà thành. Kia hải tử lúc sau liền vẫn luôn ở hắn tùy thân không gian cùng trong cung điện bế quan tu luyện. Bởi vì hắn chưa từng đi ra ngoài quá, cho nên trừ bỏ vẫn luôn đi theo hắn bên người hai thú, thần giới không có người biết bọn họ tiểu điện hạ trở về lại rời đi. Cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ có một cái tiểu điện hạ tồn tại. Đứa nhỏ này bọn họ thiếu hắn quá nhiều, từ dựng dục hắn kia một ngày khởi, liền chú định hắn sở trải qua liền phải so tầm thường hài tử phải trải qua quá. Thần giới không phải không hài tử sinh ra, nhưng là rất ít. Có lẽ là trừng phạt bọn họ tu tiên nghịch thiên mà đi đi, cho nên liền chặt đứt bọn họ con nối dõi, tu vi càng cao tưởng được đến con nối dõi khả năng tính liền càng thấp. Cái nào hài tử sinh ra không phải bị cha mẹ phùng ở lòng bàn tay chung, từ nhỏ liền phải hưởng thụ các loại linh quả, tiên quả, thần quả nuôi nấng. Nhưng là thân là thần giới người cai trị tối cao con hắn lại là nhiều lần luân hồi ăn hết các loại thần ma sở khinh thường đồ ăn, nhận hết các loại khổ sở. Hắn cùng Nghiên Nhi nhi tử không nên quá như vậy sinh hoạt, nhưng là lại bị bọn họ cấp liên lụy. Chính là hắn biết này đó lúc sau lại không có một chút trách cứ bọn họ ý tứ. Đứa nhỏ này vẫn luôn là tốt nhất, để cho nhân tâm đau. Thượng quan Tuyết Nghiên từ đan thất ra tới thời điểm liền thấy Quy Hải một khuyết nhìn Mặc Nhi không biết suy nghĩ cái gì, nhưng là trên mặt lại có rõ ràng áy náy. Suy nghĩ cái gì? Thượng quan Tuyết Nghiên đi đến hắn bên người ngồi xuống hỏi. Ta thiếu các ngươi mẫu tử rất nhiều, nếu là năm đó ta nói thêm phòng một chút, có lẽ liền sẽ không phát sinh kia chuyện, cũng sẽ không làm ngươi cùng Mặc Nhi bị nhiều như vậy khổ. Quy Hải một khuyết một phen kéo qua Thượng quan Tuyết Nghiên ôm vào trong lòng ngực, hấp thụ trên người nàng kia nùng liệt dược vị. Hắn nhớ rõ trước kia ở trên người nàng có thể ngửi được chỉ là mùi hoa, nhưng là hiện tại xác nhiều một loại khác hương vị đó chính là nhàn nhạt dược hương. Nhưng là vô luận là mùi hoa vẫn là dược hương hắn đều thích, có thể ngửi được này hai loại hương vị liền chứng minh là nàng tại bên người, kia hắn liền an tâm nhiều. Ngươi không nợ ta, là chúng ta phu thê thiếu hắn quá nhiều. Tuy rằng ta không rõ Mặc Nhi hắn vì cái gì cũng sẽ bồi chúng ta luân hồi chuyển thế, nhưng là ta tưởng hẳn là cùng ta có lớn lao quan hệ. Chuyện này nói đến kỳ thật ta cũng có trách nhiệm, như quá năm đó ta không phải như vậy vô năng, vụ về, dài hơn cái tâm nhãn, có lẽ hết thể đều sẽ không đã xảy ra. Thượng quan Tuyết Nghiên thuận thế ôm hắn eo, rúc vào hắn trong lòng ngực. Hắn nói bồi nàng luân hồi chuyển thế là bởi vì không yên tâm nàng một người hạ giới, nhưng là nhi tử là vì cái gì sẽ cùng bọn họ cùng nhau luân hồi chuyển thế. Chẳng lẽ là vì hắn an toàn suy nghĩ, nhưng là ở nàng kia số lượng không nhiều lắm biết chung, ở nàng xảy ra chuyện kia một ngày Mặc Nhi hẳn là còn không có sinh ra. Bằng không những người đó đầu tuyển mục tiêu có lẽ liền không phải là nàng, ai đều minh bạch hải tử mới là cha mẹ nhất nhớ mong. Chỉ cần nhưng là đối phương lấy ở bọn họ nhi tử, bọn họ hai người nhất định sẽ ném chuột sợ vỡ đồ cũng chính là sự tình gì đều làm không được. Chính là đối phương lại đem mục tiêu tỏa định nàng, vậy chỉ có thể thuyết minh nàng mới là một khuyết duy nhất nhớ mong người, duy nhất uy hiếp. Nói cách khác lúc ấy cũng không có Mặc Nhi tồn tại, này đó cũng chỉ là nàng phỏng đoán mà thôi, đến nỗi chân tướng khi cái gì, chỉ sợ cũng chỉ có chờ nàng nhớ tới hết thể thời điểm mới biết được. Nhưng là vô luận là vì cái gì nguyên nhân? Bọn họ phụ tử sở dĩ sẽ luân hồi xét đến cùng vẫn là bởi vì nàng nguyên nhân. Ta thân là phu quân của ngươi cùng Mặc Nhi phụ thân vì các ngươi làm hết thảy đều là hẳn là, cũng là cần thiết đi làm. Nhưng là chỉ cần các ngươi quá đến không thoải mái đó chính là ta sai lầm, huống chi còn cho các ngươi đã trải qua nhiều như vậy cực khổ. Là ta thiếu các ngươi, đây là ta không thể không thừa nhận sự thật. Quy Hải một khuyết thủ hạ dùng sức ôm chặt trong lòng ngực Thượng quan Tuyết Nghiên. Bị nàng ôm vào trong ngực Thượng quan Tuyết Nghiên có thể cảm nhận được hắn thật sâu tự trách cùng lo lắng. Nàng vây quanh hắn bên hông tay cũng tăng thêm lực độ, vậy ngươi về sau liền thời khắc canh giữ ở chúng ta mẫu tử bên người. Thượng quan Tuyết Nghiên biết hiện tại không phải bọn họ tranh chấp là ai trách nhiệm thời điểm, những cái đó đều đã qua đi. Bọn họ có thể không đề cập tới khởi liền không cần nhắc tới. Hảo! Quy Hải một khuyết thanh âm từ Thượng quan Tuyết Nghiên đỉnh đầu truyền đến. Bọn họ hai người cứ như vậy ôm lẫn nhau. Lẳng lặng cảm thụ được lẫn nhau tồn tại. Bọn họ giống như không có tách ra bao lâu, nhưng là lại giống như đã tách ra lâu lắm. Mà bọn họ thượng một lần gặp mặt lại đều là vội vàng mà đừng, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng là giờ khắc này bọn họ lại cái gì cũng chưa không nói. Đều muốn là có thể như vậy vẫn luôn đi xuống thật tốt. Thiền Mặc hít sâu một hơi từ trong đả tọa tỉnh lại, liền thấy bên cạnh ao ôm ở bên nhau cha mẹ. Hắn đã sớm biết bọn họ cảm tình thực hảo, cũng vẫn luôn là hắn sở hâm mộ. Như vậy yên tĩnh như là bức họa cuộn tròn giống nhau cảnh tượng, hắn thượng một lần nhìn đến thời điểm giống như còn là hắn đời trước mười mấy tuổi thời điểm, hai lần tình cảnh là không giống nhau, bất quá kia một lần là ở trên một cục đá lớn mâu thân nằm ở phụ thân trên đùi ngủ rồi, hắn cùng đại ca ngồi ở một bên bồi bọn họ. Mặc Nhi. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm nhận được Nhi tử ánh mắt túi đầu từ Quy Hải một khuyết trong lòng ngực lên, đối với Nhi tử hô một tiếng. Nàng vẫn là có điểm ngượng ngùng, bọn họ chính là chân chính lao phu lao thê. Mâu thân. Phụ thân, ân, tu vi lại dài quá một chút. Tới vi phụ ở giáo một bộ kiếm thuật, đây chính là vi phụ thành danh tuyệt kỹ. Quy Hải một khuyết đứng dậy đi đến nhị sen thượng. Hắn sở hữu bản lĩnh nên là nhi tử đi kế thừa, nhi tử trong cơ thể có bọn họ vợ chồng hai người thần linh chi lực, muốn học sẽ hắn tuyệt học không phải việc khó, duy nhất tiếc nuối chính là hắn tu vi thực còn không thể hoàn toàn phát huy ra này bộ kiếm pháp uy lực mà thôi. Là, phụ thân. Đa tạ phụ thân rồi. Thiên Mặc đứng ở phía dưới nhìn phụ thân ở nhị sen trình diễn kỳ nhất chiêu nhất thức, hắn xem thực nghiêm túc, cũng dụng tâm đi nhớ kỹ mỗi nhất chiêu nhất thức. Sau lại cũng đi theo khoa tay múa chân lên. Nhìn tình cảnh này quen thuộc đi. Thần không biết khi nào xuất hiện ở Thượng Quan Tuyết Nghiên bên người mở miệng hỏi. Quen thuộc, giống như lại về tới phía trước giống nhau. Chờ về tới nơi nào, ngươi có phải hay không về sau cũng liền không đi theo ta. Mấy năm nay còn hảo vẫn luôn đều có ngươi làm bạn, rất luyến tiếc ngươi. Thượng Quan Tuyết Nghiên nâng má nhìn bọn họ phụ tử trả lời thần. Nhớ rõ trước kia mỗi ngày buổi sáng chính là bọn họ phụ tử ba người cùng nhau tập thể dục buổi sáng, mà nàng liền đi phòng bếp làm cơm sáng, nhoáng lên những cái đó đều đã là đời trước sự tình. Thần nếu là một huyết khế ước thú, đương nhiên sẽ trở lại hắn bên người đi. Tuy rằng năm đó là dùng nàng huyết cởi bỏ phong ấn, nhưng là các nàng chi gian lại không có khế ước quan hệ. Nhưng là thần lại thấy chứng nàng có ký ức cuối cùng này mấy đời điểm điểm tích tích, bồi nàng đi qua nàng các loại tâm lý lịch trình. Nàng đã sớm đã thói quen thần đàn ở thần đã là nàng thân cận nhất thân nhân, nhất luyến tiếc bằng hữu. Tuy rằng đi trở về, chúng ta thân phận cũng biến thành chủ tớ, bất quá chúng ta lại không phải không thấy được. Ta cũng muốn sinh hoạt ở quân thiên cung, cũng không biết đến lúc đó ngươi bách hoa cung hoan nên không chúng ta đi vào một du. Ta còn ở nơi nào thời điểm liền biết, ngươi bách hoa cung trừ bỏ chủ nhân cùng nặc đi vào, chúng ta đều không được bước vào một bước. Ta kỳ thật vẫn luôn đều tưởng vào xem ở chúng ta mấy năm nay giao tình thượng, ngươi khiến cho ta vào xem đi. Phần 233. Hảo nha, đến lúc đó tùy tiện ngươi tiến vào, nếu là coi trọng cái nào hoa tiên tử, ta có thể làm mai hơn nữa thu ngươi chút môi tiền hảo phóng đi. Ngươi cũng không cần quá cảm kích ta, rốt cuộc chúng ta là nhiều năm như vậy giao tình, ta cũng nên vì ngươi trung thân đại sự khi suy xét một chút. Đúng rồi, các ngươi Thanh Khâu Vương hậu có phải hay không chỉ có thể là hồ ly? Nếu là nói, này liền ngươi coi như ta chưa nói quá. Thượng Quan Tuyết Nghiên như cũ nâng má nhìn kia phụ tử hai người, nhưng là lại là cười cùng thần nói. Nàng ở thần bên người nói chuyện nghĩ đến là không chỗ nào cố kỵ, này đã là thói quen. Ngươi coi như chưa nói quá đi. Thần cấp bên người nữ tử một cái xem thường, chính mình vừa rồi như thế nào còn hồi bị nàng lời nói cảm động, nàng vẫn là cùng chính mình biết đến giống nhau vô cớ gây rối. Thần ngươi đây là thẹn thùng, hi hi. Thượng Quan Tuyết Nghiên xoay người thấy thần kia nho nhỏ hồ ly thân mình, vui sướng cười ra tiếng. Người nữ nhân này, chờ trở lại thượng giới lúc sau ta còn là sẽ thanh khâu tính, như vậy cũng sẽ không bao giờ nữa dùng nhìn thấy ngươi. Thần lại cấp Thượng Quan Tuyết Nghiên một cái xem thường, để lại một câu sau đó nhảy rời đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn rời đi thần cười càng sung sướng, thần rõ ràng chính là mạnh miệng mềm lòng. Cười cái gì? Quy Hải một khuyết đi đến Thượng Quan Tuyết Nghiên bên người ngồi xuống hỏi, hắn đã thật lâu không thấy nàng cười như vậy vui vẻ cùng tùy ý. Ô ô thần! Thần nói nó không bao giờ muốn nhìn đến ta. Ta có phải hay không chọc nó sinh khí? Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe được Quy Hải một khuyết thanh âm, đột nhiên ghé vào trên bàn khóc lên, lại còn có khóc thân mình run lên run lên. Không có việc gì, sẽ không? Ta giúp ngươi nói nó. Chính là ngươi vừa rồi cho nó nói cái gì? Quy Hải một khuyết nhìn kia đã thay thế hắn đứng ở nhi tử phía sau thần rất là kỳ quái. Thần nhìn không giống như là tức giận bộ dáng. Quy Hải một khuyết nghe được nàng tiếng khóc nhưng thật ra đau lòng muốn ôm nàng trong ngực chung. Chính là Thượng Quan Tuyết Nghiên chính là không dậy nổi thân. Hắn cũng chỉ có thể vỗ nàng bị hỏi. Ô, không. Không có gì. Ta cũng chính là tưởng cấp. Cho hắn tìm vương hậu mà thôi, chính là nó lại không cảm kích, còn hung ta. Ô, Thượng Quan Tuyết Nghiên ghé vào trên bàn đã run rẩy thân mình khóc lóc nói. Không khóc, ta đến lúc đó giúp ngươi, nếu là nó không muốn đến lúc đó trực tiếp làm nặc chúng nó trói lại nó nhập động phòng là được. Quy Hải một khuyết căn bản là không hỏi Thượng Quan Tuyết Nghiên cấp thần giới thiệu chính là ai. Trực tiếp liền đem thần cấp mua. Vì cái gì ngươi không phải dùng ngươi thú, mà là ta nặc. Ngươi đây là phải cho nặc kéo thù hận giá trị sao? Đây là làm thần ở lúc sau tìm nặc trả thù sao? Khổ sở hỏi chuyện từ nằm bỏ Thượng Quan Tuyết Nghiên trong miệng nói ra. Hảo hảo, đến lúc đó làm phượng chúng nó đi, nếu là không được theo ta trực tiếp đi được rồi đi. Không khóc. Quy Hải một khuyết tuy rằng không biết Thượng Quan Tuyết Nghiên vì cái gì khóc, nhưng là vẫn là cái gì đều y liền nàng. Ở thê tử cùng đồng bọn bên trong, hắn tuyển chứ thế tử. Đây chính là ngươi nói, thần xem ngươi lần này còn dám không dám uy hiếp ta. Thượng Quan Tuyết Nghiên ở nghe được hắn nói lúc sau nâng lên chính mình đầu, nhìn kia đang ở Thiển Mặc bên chân thần đoán hận nói. Chính là nàng nâng lên mặt, nào có cái gì nước mắt, nhưng thật ra cười mặt đều mau biến hình. Nghiên nhi, ngươi, không có việc gì liền hảo. Quy Hải một khuyết thấy nàng kia mang cười dung nhan liền biết chính mình bị nàng trêu đùa, tưởng nói điểm cái gì nhưng là lại không mở miệng được. Hắn đã thật lâu không thấy được nàng cười như thế đơn thuần, tốt đẹp. Hắn đương nhiên hy vọng nàng có thể buông hết thể sự tình, vẫn luôn đều có thể cười như vậy không kiêng nể gì. Cảm ơn ngươi bao dung, uống nước. Thượng quan Tuyết Nghiên phun đầu lưỡi, bưng một chén nước đưa đến hắn bên miệng. Ngươi nha. Quy Hải một khuyết ở thượng quan Tuyết Nghiên cái mũi thượng méo một chút, liền tay nàng uống xong kia nước trà. Giờ khác này bọn họ quên mất hết thể sự tình, quên mất còn có quan hệ thiên hạ thương sinh sự tình yêu cầu bọn họ đi làm. Bọn họ có lẽ là quá mức làm lụng vất vả, giờ khác này chỉ là muốn thuộc về chính bọn họ thời gian. Nhưng là bọn họ cũng đều biết ra nơi này lúc sau, bọn họ lại muốn đi từng người bận rộn. Chương 238 tìm được nhập khẩu, Tuyết Nghiên bị thương. Thượng quan Tuyết Nghiên đan dược đã luyện chế hảo, nhưng là nàng lại không có lập tức cấp người nọ ăn xong, mà là từ Tím Liên giới ra tới lúc sau nàng ở Trích Tinh các kho sách tìm kiếm một phen, có thể xem Nga ghi lại nàng đều nhìn, thậm chí cùng nhau xem không hiểu cũng làm Quy Hải một khuyết cho hắn phiên dịch, nhưng là nàng chính là cái gì cũng chưa tìm được. Kho sách không tìm được, nàng cũng chỉ có thể khác tìm nàng pháp. Lúc sau bọn họ người một nhà cùng thần liền trực tiếp đi Thiển Mặc bọn họ phía trước trong lúc vô ý xông vào cái kia trên ngọn núi. Bọn họ muốn đi giải trong lòng chi hoặc tìm kiếm ra một đáp án, vô luận có thể hay không tìm được bọn họ muốn đáp án, nhưng là này một chuyến bọn họ đều cảm thấy là cần thiết muốn đi. Tuy rằng có khả năng sẽ thất vọng mà về nhưng là đồng thời cũng là bọn họ hiện tại duy nhất đường ra cùng manh mối. Lại đi trên đường thượng quan Tuyết Nghiên liền một chút suy nghĩ đan đồng bọn họ là ở người kia quần áo tầng mới phát hiện cái kia ngọc bài, kia nhất định người kia người dụng tâm chân quý. Một cái làm ngươi thần trí không rõ người đều có thể như thế để ý đồ vật, nghĩ đến với hắn mà nói có bất phàm ý nghĩa, rất quan trọng mới là. Người kia nếu thật là bọn họ tưởng đàn tung bay nói, hơn nữa bọn họ từ đan dịch trong miệng biết đến cái kia ngọc bài đối với đan tông ý nghĩa, cũng là có thể lý giải hắn vì cái gì sẽ như vậy để ý cái kia ngọc bài. Không biết là hắn để ý mà là đan tông nhiều lần đảm nhiệm trưởng môn đều để ý, hắn từ chính mình đồ đệ trên người trộm đạo cái kia ngọc bài đã thực ấy nấy, hắn làm sao có thể làm hắn thất lạc, như vậy hắn chính là đan tông tội nhân thiên cổ. Chẳng sợ đến sau lại thần trí không rõ, nhưng là còn nhớ rõ phải bảo vệ hảo cái kia ngọc bài. Thượng quan Tuyết Nghiên có một chuyện tưởng không rõ, nếu cái kia ngọc bài đối đan tông tới nói như vậy quan trọng, vì cái gì không có một chút về nó ký lục. Nàng không sai biệt lắm đã phiên biến đan tông sở hữu kho sách, bao gồm một ít chỉ có trưởng môn mới có thể nhìn đến những cái đó thư tịch, thậm chí là những cái đó bị phong ấn thư tịch nàng đều lật xem, nhưng là chính là không có một chút về cái kia ngọc bài dấu vết để lại. Chiếu như vậy xem giống như cái kia ngọc bài ở đan tông tới nói cũng không quan trọng, chính là nếu là không quan trọng đan dịch cũng sẽ không như vậy nói. Thượng quan Tuyết Nghiên càng là tìm kiếm không đến có quan hệ cái kia ngọc bài tin tức, nàng liền càng cảm thấy cái kia ngọc bài che giấu bí mật rất sâu, thâm người ngoài không thể có một tia nhìn thấy, sâu đến không thể có một chữ văn tự đi ghi lại nó. Ở đan tông không ngừng luân phiên trưởng môn chi gian cũng chỉ có thể khẩu khẩu tương truyền, đến nỗi là ngày nào đó có nhậm trưởng môn đột nhiên xảy ra chuyện qua đời, có quan hệ cái kia ngọc bài bí mật cũng chỉ có thể theo hắn mai táng. Rốt cuộc sẽ là cái gì bí mật tình nguyện làm nó có một ngày mạo vĩnh viễn mai táng nguy hiểm, cũng không lưu lại một chút ít dấu vết ghi lại. Vấn đề này hiện tại chẳng những thượng quan Tuyết Nghiên tò mò muốn biết, ngay cả kiến thức rộng rãi Quy Hải một khuyết hắn đều có điểm kỳ quái. Hắn ở kia khối ngọc bài thượng cũng không phát hiện một kia có quan hệ cái kia ngọc bài lai lịch. Thế nhưng thế gian này còn có chuyện là hắn cái này cửu thiên người thống trị sở không biết, này liền không thể không khiến cho hắn chú ý. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ cửu thiên trên đường lớn, thế nhưng còn có nhiều như vậy bí mật, Nghiên Nhi sinh hoạt ở chỗ này cũng không biết là đúng hay là sai. Hắn không phải muốn đánh bí mật này cái gì chủ ý mà là sợ này cái gọi là bí mật sẽ cho Nghiên Nhi cùng bên người nàng người mang đến thương tổn, cho nên hắn mới muốn càng thêm chú ý nó. Chính là nơi này. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trước mắt cái này mọc đầy cỏ dại cùng rêu phong vách đá rất là kỳ quái hỏi. Nơi này nàng trong giây lát nhìn lại, cũng không thấy ra nơi này có cái gì bất đồng địa phương. Chẳng qua xem nó quanh thân địa phương giống như có điểm bị nước mưa ăn mòn dấu vết, nay không có gì kỳ quái mặt khác vách núi cũng sẽ có loại tình huống này. Chẳng qua Vạn Phong Sơn là tòa linh sơn, cho dù có bị nước mưa ăn mòn dấu vết cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng. Trước mắt đỉnh núi này thượng có rêu phong cùng cỏ dại cũng không kỳ quái, không có mới có thể cảm thấy kỳ quái. Nàng hỏi chính là nơi này nàng hiện tại nhìn qua thật sự không thấy ra có cái gì đặc thù tình huống, càng đừng nói là Thiển Mặc nói cái kia khe núi tồn tại. Tuy rằng nàng biết nếu là bên trong có cái kia khe núi tồn tại liền nhất định sẽ giấu ở tương đối bí ẩn địa phương. Nhưng là nàng không phải một cái tầm thường thợ săn chú ý địa phương cùng bọn họ không giống nhau. Ta lại nàng tới phía trước cũng đã biết nơi này tình huống đặc thù, cho nên nàng đến nơi đây cũng đã ở nơi nơi xem xét, nhưng là vẫn là không phát hiện cái gì, này liền làm nàng không thể không kỳ quái. Chính là cái này, chúng ta lúc ấy chính là nhìn cái kia con thỏ ở chỗ này không thấy được. Cho nên chúng ta liền ở chỗ này tìm thật lâu, cuối cùng vẫn là thần tìm được nhập khẩu. Thần mở ra nhập khẩu, làm mẫu thân bọn họ vào xem. Thiền Mặc Nhiều gật đầu kiên định mà nói. Từ từ, ta ở tìm xem nhìn xem. Thượng quan Tuyết Nghiên biết được nơi này có nhập khẩu, cho nên nàng cự tuyệt làm thần hiện tại liền mở ra nhập khẩu làm cho bọn họ đi vào. Nàng tưởng thử một lần chính mình có thể hay không mở ra nơi này, nàng biết chính mình về sau sẽ gặp được rất nhiều chuyện, chính là không thể mỗi chuyện đều phải đi dựa vào người khác. Nếu nàng hiện tại là bị nhốt ở chỗ này chỉ có tìm được xuất khẩu nàng mới có thể đi ra ngoài, hơn nữa vẫn là chỉ có nàng một người bị nhốt ở chỗ này. Như vậy nàng sở đối mặt tình huống cũng chỉ có hai loại, một là chờ bên ngoài người tới cứu nàng đi ra ngoài, nhị là chính mình tìm được xuất khẩu đi ra ngoài. Này hai loại tình huống nếu thật sự làm nàng tuyển, nàng sẽ không lựa chọn ngồi ở chỗ này chờ bên ngoài người tới cứu nàng, ngồi chờ chết không phải nàng hành sự phong cách, nàng cũng không phải chỉ biết chờ chết người. Hảo! Thiền Mặc hắn đã sớm tưởng mẫu thân sẽ nghĩ chính mình tìm được cái này nhập khẩu, cho nên ở Thượng quan Tuyết Nghiên mở miệng thời điểm, hắn liền ôm thần sau này đi rồi vài bước nhường ra không gian cấp Thượng quan Tuyết Nghiên. Quy Hải một khuyết cũng là cái gì cũng chưa nói lui ra phía sau vài bước, nhi tử có thể minh bạch sự tình hắn càng thêm có thể minh bạch. Hắn biết phàm là nàng muốn làm sự tình đều phải buông tay làm nàng đi làm, như vậy mới là đối nàng tán thành thực tôn kính. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên hắn mỗi lần chỉ cần nàng có thể làm sự tình hắn tuyệt không nhúng tay, hắn rất nhiều thời điểm liền phải đương hắn sau lưng cái kia có thể cho hắn dựa vào nam nhân là được. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng xoay người nhìn xem kia đã rời xa phụ tử, cho bọn họ một cái yên tâm ánh mắt, sau đó nàng lại quay lại thân nhìn trước mắt vách núi. Nếu Mặc Nhi đem nàng đưa tới nơi này đã nói lên nơi này nàng muốn tìm được nhập khẩu liền tại đây trên vách núi đá tìm kiếm là được. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng nhắm mắt lại, nâng lên đôi tay nhanh chóng giao hợp biến động xuống tay thế, cuối cùng ngón tay thượng bao vây lấy nhẹ nhẹ ánh sáng ở hai mắt thượng sẽ qua. Nhưng là tay nàng lại không thu hồi, mà là có lôi kéo ra càng nhiều sợi tơ như là huyền ti bắt mạch giống nhau tất cả đều đánh vào núi trên vách. Nàng đôi tay đều có linh khí hóa thành linh ti, dùng 10 ngón lôi kéo nàng thân mình phiêu phù ở giữa không trung. Lặng lặng đứng thẳng, như là ở thông qua sợi tơ nghe vách đá tình huống bên trong giống nhau. Phiêu phủ ở giữa không trung nàng tựa như nàng ngày thường tự cấp người bệnh khám bệnh giống nhau biểu tình, nghiêm túc mà chuyên chú. 10 ngón thượng sợi tơ ở trên vách núi đá phủ kín, bởi vì linh lực biến thành có thể xuyên thấu vách đá, làm Thượng quan Tuyết Nghiên nàng có thể rõ ràng minh bạch mà đi tìm hiểu vách đá cấu thành, dày mỏng. Đây là nàng lúc ban đầu ý tưởng. Nhưng là chờ nàng tĩnh hạ tâm đi cảm ứng có quan hệ vách đá hết thảy thời điểm mới phát hiện nàng tưởng sai rồi, vách đá thế nhưng không truyền đạt cho nàng một chút ít hữu dụng tin tức. Nàng đành phải thất bại thu hồi 10 ngón thượng sợi tơ, thay đổi nàng biện pháp. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng đầu tiên là một tay huy đi lớn lên ở trên vách đá những cái đó rêu phong cùng cỏ dại, sau đó chỉ để lại một cái liếc mắt một cái liền xem rõ ràng vách đá lúc sau, nàng qua lại ở vách đá đánh. Nàng từ bỏ cái loại này dườm ra cố sức phương thức tìm một loại đơn giản nhất phương pháp thử một chút. Thực mau nàng liền ở vách đá nhất phía dưới một cái rất nhỏ khe đá bên trong phát hiện một tia không giống nhau địa phương. Cái kia khe hở chỉ có 2 tấc độ rộng, cũng là quanh co khúc khuỷu, nhưng là nàng xem qua thời điểm lại khe đá chi gian có một cái nhô lên tiểu hòn đá như là từ đỉnh núi lăn xuống một tiểu khối là thạch. Nhưng là Thượng quan Tuyết Nghiên lại phát hiện kia khối tiểu hòn đá không giống như là tạp ở khe đá gian, mà như là được khảm ở khe đá hai sườn trong đó một bên trên vách đá. Nếu là tạp ở khe đá trung gian nó hẳn là chống khe đá hai bên vách đá, nhưng là tình huống hiện tại là, nó thế nhưng là khoảng cách bên kia trên vách đá còn có một chút khoảng cách, đó là có thể xem nhẹ khoảng cách, nhưng là lại tiểu nhân khoảng cách cùng ánh sáng đều là có thể xuyên thấu đi qua. Mà tạo thành tạp ở trong kẽ hở gian tiểu hòn đá thượng một mặt có quan hệ một mặt không ánh sáng, như là một bên ở vào ban ngày một bên ở vào ban đêm. Dùng tu tiên người nhất thường dùng cách nói chính là âm dương rõ ràng. Theo lý thuyết tạp khe đá trung tiểu hòn đá là không nên xuất hiện loại tình huống này, trừ phi là cố tình mà làm chi. Liên điểm này chênh lệch, làm Thượng quan Tuyết Nghiên cảm giác nàng khoảng cách tìm được nhập khẩu đã rất gần. Thượng quan Tuyết Nghiên quay cuồng thủ đoạn lại nâng lên tay thời điểm, trong tay nhiều một cây tinh tế ngân châm. Thượng quan Tuyết Nghiên lại lần nữa quay đầu lại nhìn bọn họ phụ tử giống nhau, ngồi xổm thân mình nàng dùng sức đạn đi vào kia căn ngân châm. Làm kia ngân châm vừa vặn tốt đập ở cái kia nhô lên tiểu hòn đá thượng. Phần 234. Không biết là Thượng quan Tuyết Nghiên dùng sức quá mạnh vẫn là kia tiểu hòn đá chịu đựng 5 tháng ăn mòn đã bất kham một kích, thế nhưng bị cái kia nho nhỏ ngân châm đánh thành tê cây phấn, theo gió trôi đi vô ảnh vô chung. Liên ở Thượng quan Tuyết Nghiên suy nghĩ nàng có phải hay không tìm thời điểm, đột nhiên dưới chân truyền đến kịch liệt chấn động, nàng trước mắt cái kia nho nhỏ khe hở thế nhưng ở chậm rãi mở rộng. tùy theo xuất hiện chính là một cái phiến đá xanh phô thành con đường, rất nhỏ cũng thực hẹp, nhìn ra chỉ có thể một người có thể thông qua. Sơn cũng bị này đột nhiên xuất hiện phiến đá xanh lộ ngăn cách ra hai tòa giống nhau. Nay cùng chúng ta phía trước đi vào lộ không phải một cái, nguyên lai không chỉ là kia một cái lộ có thể đi vào, nhưng là con đường kia chính là phí chúng ta thật lớn sức lực. Thiền Mặc đi lên trước đứng ở Thượng Quan Tuyết Nghiên bên người nhìn cái kia phiến đá xanh lộ kinh dị mở miệng. Không phải một cái, vậy các ngươi phía trước từ nơi nào đi vào? Thượng Quan Tuyết Nghiên rất kỳ quái hỏi, nơi này còn có mặt khác lộ sao? Nàng như thế nào không có phát hiện? Không phải nói là tương đối bí ẩn địa phương, như thế nào sẽ có ít nhất hai điều có thể đi vào con đường? Nếu là từ lúc ban đầu chính là tính toán không cho những người khác tiến vào nói, kia vì cái gì sẽ có hai con đường tồn tại? Chúng ta thượng một lần là từ trên đỉnh quá khứ, nơi nào có một đạo che lấp kết giới, thần phá kia nói kết giới chúng ta liền đi vào. Kết giới là người mở không ra. Thiền Mặc dùng ngón tay chỉ mặt trên phương hướng nói. Thời bỏ cái kia kết giới yêu cầu thần thú pháp lực, hắn cho dù phát hiện làm người là không giải được cái kia kết giới. Hắn vẫn là lần đầu tiên biết thế nhưng có kết giới là vì thú mà tồn tại, mà không phải bởi vì người tồn tại. Người mở không ra là có ý tứ gì? Thượng Quan Tuyết Nghiên lý giải năng lực vẫn là tương đối cường, Thiền Mặc nói xong lúc sau nàng cũng đã bắt được hắn lời nói trọng điểm. Chính là nói kia nói kết giới đối người tới nói là cấm, người tu vi càng cao ở, kia nói kết giới thời điểm cũng liền càng khó mở ra. Hơn nữa kia kết giới nếu hấp thu đến từ người lực lượng liền sẽ tăng lên nó phòng hộ. Lời này là Quy Hải hết thể giải thích. Hắn ánh mắt thật sâu nhìn kia nói phiến đá xanh lộ, nơi này rốt cuộc sẽ có thứ gì thế nhưng dùng ngay cả thần giới cũng chưa vài người biết đến kết giới ngăn cách nơi này. Hắn sở dĩ biết đó là bởi vì hắn thân phận đặc thù, chính là hắn cũng chỉ là biết lại chưa từng dùng quá. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này, đáng tiếc vẫn là bị Nghiên Nhi tìm lối tắt mở ra nơi này. Còn có loại chuyện này. Ân, ngươi về sau liền sẽ biết đến. Quy Hải một khuyết hắn là tưởng nói nàng bởi vì mất đi ký ức, cho nên mới quên mất chuyện này. Hắn biết đó là nàng tạm thời không nghĩ nhắc tới, cho nên hắn liền không có trực tiếp đi nói. Ân, nếu chúng ta mở ra chúng ta đây liền vào xem đi. Đều tiểu tâm một chút. Thượng Quan Tuyết Nghiên báo cho bọn họ lúc sau liền cái thứ nhất đi vào. Nhưng là nàng mới đi rồi một bước đã bị Quy Hải một khuyết kéo ra tới hộ ở sau người, ta trước tới. Nói xong hắn cái thứ nhất bước chân đi vào. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn trước người nắm tay, khỏe miệng hạ cong, cũng cất bước đi theo hắn phía sau. Thiền Mặc trên vai đứng thần đi theo cha mẹ phía sau cũng bước chân đi vào. Dưới chân phiến đá xanh lộ, hình như là nhân công mở giống nhau bóng loáng mà bình thản. Nhưng là dâm đến mặt trên lại có thể phát ra thanh thanh lỗ trống vang. Như là này phiến đá xanh kiến ở treo không trên vách núi, bởi vì không biết dưới chân sẽ là tình huống như thế nào, cho nên bọn họ đi tương đối cẩn thận. Ta như thế nào càng đi cảm giác dưới chân càng nhiệt sao lại thế này, lần trước tới không có nhà. Thiền Mặc thanh âm từ đi rồi truyền đến. Hắn lần trước là trực tiếp đi vào khe núi chung, cũng không có cảm giác được bên trong độ ấm cùng bên ngoài lại cái gì biến hóa, mà lần này thay đổi một cái lộ liền không giống nhau. Dưới chân lộ hình như là đang không ngừng thăng ôn bếp lò giống nhau. Là cảm giác càng đi dưới chân càng nhiệt, các ngươi nói chúng ta có phải hay không đi ở núi lửa thạch thượng. Thượng Quan Tuyết Nghiên đột phát kỳ tưởng mở miệng. Theo bước chân rảo bước tiến lên nàng cũng phát hiện dưới chân độ ấm đang không ngừng biến hóa, nhưng là điểm này độ ấm đối bọn họ tới nói vẫn là không có gì, bọn họ hoàn toàn có thể chịu đựng được. Nàng cho rằng nơi này vẫn luôn là giống nhau, nhưng là nghe được Nhi Tử nói mới phát hiện nguyên lai là không giống nhau. Vì cái gì hai điều bất đồng lộ lại cho người ta hai loại bất đồng cảm giác, rốt cuộc nào con đường mới là chính xác. Chúng ta dưới chân tuy rằng không phải núi lửa thạch, nhưng là cũng là có một tảng lớn ngọn lửa, đến nỗi ngọn lửa là cái gì hỏa, ta bởi vì hiện tại bị áp chế tu vi còn không được biết. Xem ra nơi này có lẽ là phong ấn cái gì, chúng ta vẫn là tiểu tâm một chút thôi. Quy Hải một khuyết nắm chặt Thượng Quan Tuyết Nghiên tay, suy nghĩ một chút nói. Sự tình giống như không bằng bọn họ tưởng đơn giản như vậy, có điểm khó giải quyết. Hắn tuy rằng bị áp chế tu vi, nhưng là cũng không có nhiều ít sự vật là có thể chạy ra nàng ánh mắt, nơi này thế nhưng sẽ là một cái ngoại lệ. Ân. Thượng Quan Tuyết Nghiên chỉ là đơn giản đáp lại một tiếng. Bọn họ ba người một thú tiếp tục đi trước, rõ ràng phía trước bọn họ nhìn đến đường lát đá cũng không phải rất dài, nhưng là hiện tại bọn họ lại càng đi càng cảm thấy đến này đường lát đá rất dài, hình như là không có cuối giống nhau. Nhưng là bọn họ cũng đều biết nếu vào được. Liền không có đường rút lui chỉ có thể tiếp tục đi phía trước, hơn nữa đã muốn chạy tới nơi này cũng không cho phép bọn họ lui về phía sau. Quy Hải một khuyết nắm Thượng Quan Tuyết Nghiên tay, Thượng Quan Tuyết Nghiên lôi kéo phía sau Nhi Tử. Theo phiến đá xanh biến thành màu đỏ, bọn họ dưới chân độ ấm cũng càng ngày càng cao, thậm chí liền hai bên vách đá đều có trước người nhiệt khí. Bọn họ người một nhà cảm thấy bọn họ không phải đi ở phiến đá xanh thượng, mà là đi ở một cái đang ở thiêu đốt hừng hực ngọn lửa than hỏa thượng. Chậm rãi thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy nàng đôi mắt đã bị nhiệt khí sở bỏng rát, nàng cũng thấy không rõ phía trước thân ảnh, chỉ là xem bốc hơi nhiệt khí. Dần dần nàng cảm thấy chính mình cả người đều nhiệt lên, miệng khô lưỡi khô. Nàng tích tụ trong cơ thể linh khí tìm mọi cách đi ngăn cách này cổ nhiệt khí, nhưng là hiệu quả không lớn, lại càng thêm cảm thấy rất khó chịu thấu bất quá khí, như là phải bị nướng làm giống nhau. Trong thân thể kia tích tụ linh lực cũng tan đi. Mẫu thân, ngươi làm sao vậy? Đi ở thượng quan Tuyết Nghiên phía sau Thiển Mặc là cái thứ nhất phát hiện nàng trạng huống, vì thế sốt ruột hô ra tiếng. Nghiên nhi, ngươi làm sao vậy? Hảo năng. Quy Hải một khuyết nghe được nhi tử thanh âm dừng lại bước chân quay lại thân, liền thấy thượng quan Tuyết Nghiên cả người đều đã thành màu đỏ, như là cháy giống nhau. Nhiệt, nóng quá, thủy. Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên té ngã trên mặt đất, đối với bọn họ phụ tử thò tay nói. Phụ thân tại sao lại như vậy, chúng ta hai cái đều không có việc gì, mẫu thân liền thành cái dạng này. Thiền Mặc ngồi xổm thượng quan Tuyết Nghiên bên người sốt ruột từ trên người lấy ra một cái túi nước uy mẫu thân uống nước. Không biết, nơi này nhiệt khí giống như chỉ đối với người mẫu thân có ảnh hưởng, chúng ta lại đều không có việc gì. Ngươi làm một chút. Quy Hải một khuyết đơn cánh tay ôm thượng quan Tuyết Nghiên, cánh tay kia đổ xuống ra màu trắng linh khí, hắn là tưởng giảm bất thượng quan Tuyết Nghiên thống khổ. Nhưng là đương hắn sức lực vừa đến thượng quan Tuyết Nghiên trên người thời điểm, thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên liền thê thảm hô một tiếng, thế nhưng từ hắn khuỵu tay thượng lăn đi xuống, trên mặt đất quay cuồng lên. Nghiên nhi. Mẫu thân. Đột nhiên tình huống làm Quy Hải một khuyết phụ tử đều thực lo lắng, Thiển Mặc trả lại Hải một khuyết phía trước rỗi tay đi đỡ lên quan Tuyết Nghiên. Chủ nhân dừng tay, không thể sử dụng linh lực. Liên trả lại Hải một khuyết tưởng ở một lần thi triển linh lực thời điểm bị thần cấp gọi lại. Thần nhìn nâng đầu nhìn nó chủ nhân. Hắn không gì làm không được, chủ nhân cũng có trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng thời điểm, nó không mở miệng không được giải thích, chủ mẫu là cho nên sẽ thành cái dạng này, nghĩ đến là thừa nhận không được đến từ nơi này phía dưới ngọn lửa, kia ngọn lửa ít nhất hẳn là linh hỏa. Nếu là linh hỏa liền có chứa bàng bạc linh khí, chủ mẫu nói vậy chính là không chịu nổi kia mang theo lửa nóng linh khí mới có thể thành cái dạng này. Chủ nhân linh khí chỉ có thể tăng thêm nàng thương thế. Thần đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra lúc sau, liền cúi đầu. Đây là nó lần đầu tiên kêu nữ nhân này chủ mẫu, không nghĩ tới sẽ là còn như vậy một cái dưới tình huống. Chúng ta đây hẳn là làm sao bây giờ? Thiền Mặc nhìn đoạt quá hắn túi nước nên mẫu thân uy thủy phụ thân, hắn đành phải mở miệng hỏi thần. Mau rời khỏi nơi này, nhưng là giống như đã không có khả năng, trở về lộ đều đã bị ngọn lửa cấp vây quanh, mà chúng ta trong khoảng thời gian ngắn cũng không có tiêu diệt này ngọn lửa biện pháp, người mẫu thân nàng hẳn là không chịu nổi. Kia một cái khác lựa chọn chính là chúng ta đến phía dưới đi diệt mồi lửa. Kia vấn đề liền giải quyết. Chương 239 Chu tức căn nguyên lực lượng. Thần câu nói kia cùng với là nói cho Thiển Mặc nghe lại làm sao không phải nói cho Quy Hải một khuyết nghe, nó tuy rằng không thể minh nói, nhưng là lại có thể ám nói. Dù sao nó là ở biết nàng nói theo như lời nói chủ nhân là có thể nghe được. Quy Hải một khuyết nghe được thần nói không có gì phản ứng, tựa hồ hắn như là thất thông giống nhau. Nhưng là bằng không, hắn nhìn trong lòng ngực nhân nhi, thực nôn nóng. Lại nói thần có thể tưởng sự tình. Hắn Quy Hải một khuyết lại như thế nào sẽ không thể tưởng được. Quy Hải một khuyết, hắn túi đầu nhìn nằm ở chính mình trong khuỷu tay người túi nước thủy đã bị nàng uống xong rồi, nhưng đối nàng tới nói giống như là không dậy nổi một chút tác dụng. Hắn cũng biết Nghiên Nhi hiện tại có thể tương đương nói là chúng hỏa độc, nói đến này đó bình thường thủy đối nàng tới nói cũng chỉ là có một chút tác dụng, nhưng là cũng chỉ là một chút mà thôi. Không thể áp chế nàng trong cơ thể nhiệt khí cũng không thể cho nàng giải khát. Nhưng là hiện tại này đó bình thường nhất thủy lại là đối nàng tới nói đồ tốt nhất. Nếu nàng thừa nhận không được đến từ dưới nền đất ngọn lửa linh khí, kia bọn họ sở hữu linh khí nàng đều không thể thừa nhận, như vậy bọn họ bên người đồ vật nàng đều không thể tiếp xúc tới rồi, như vậy chỉ biết tăng thêm nàng trúng độc tình huống. Chỉ có này thủy nàng vẫn là có thể uống thượng một chút, nhưng là này hoàn toàn không đủ. Mặc nhi, thủy còn có hay không? Quy Hải một khuyết ném trong tay túi nước rôi tay đối với bên người nhi tử mở miệng hỏi. Có. Nhưng là cũng chỉ có này một túi nước. Thiền Mặc lại lấy ra một cái lớn một chút túi nước, hắn mở ra túi nước trên đầu tắc máu đem túi nước đưa cho phụ thân. Hắn hiện tại thực may mắn còn hảo có này đó thủy tồn tại, bằng không bọn họ chỉ có thể nhìn mẫu thân gặp này lớn lao tội lỗi. Nay thủy chính là hắn lần này xuống núi thời điểm hóa thân vì nhà giàu thiếu gia được đến. Ở dưới chân núi thôn trang qua đường khi lấy cớ uống nước làm kia hộ nhân ra cho hắn trang, hắn lúc ấy tuy rằng lấy cớ là khát nước uống nước, nhưng là kia cũng chỉ là một cái cớ, hắn đã sớm đã uống không quen này đó ai. Chính là thôn dân thực nhiệt tâm cho hắn trang thủy, hắn vì không cho bọn họ khó xử vì thế uống lên hai khẩu lúc sau dư lại hắn lại ngượng ngùng ném, cũng chỉ có thể tùy thân mang theo, nhưng là không nghĩ tới hiện tại chính là này đó bình thường thủy lại đột nhiên gian có một chút tác dụng. Tuy rằng không thể giải quyết mẫu thân tình huống hiện tại, nhưng là cũng là có tổng hảo quá không có tới cường một ít. Chính là hiện tại thủy đã mau đã không có, kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ? Làm mẫu thân chờ chết sao? Đó là không có khả năng sự tình. Cho nên bọn họ là nhất định phải nhanh lên rời đi nơi này. Thần cấp 2 lựa chọn cũng không biết phụ thân sẽ tuyển cái nào. Thần, ngươi trước thử xem có thể hay không mang theo chúng ta đi ra ngoài. Quy Hải một khuyết đem túi nước mở miệng chô đối với Thượng Quan Tuyết Nghiên môi thật cẩn thận đến ra bên trong ai cho nàng uống. Hắn đảo thật sự cẩn thận, cũng không nghĩ làm bên trong thủy sái đi ra ngoài một chút, không nghĩ có một chút một giọt lãng phí. Quy Hải một khuyết hắn chạm đến trong lòng ngực nhân nhi càng ngày càng năng độ ấm, biết sự tình đã cấp bách. Giống như là thần nói giống nhau hai người tuyển một hắn hiện tại giống như chỉ có thể tuyển hậu giả. Cái kia nhìn như không dài lộ, chính là bọn họ người một nhà tới thời điểm lại dùng rất dài thời gian mới đi đến nơi này, hắn hiện tại trở về cũng yêu cầu đồng dạng thời gian. Nhưng là hắn lại đột nhiên gian nghĩ đến thần đặc thù năng lực, nó chính là có vượt qua thời không năng lực, nơi này hẳn là cũng đúng đi. Hắn công lực đều bị áp chế, bằng không hắn lại như thế nào sẽ nhìn Nghiên Nhi như thế thống khổ lại cái gì đều không làm. Tu vi bị áp chế còn chỉ là trong đó một vấn đề không xem như quá tao tình huống, nhưng là nếu hắn tùy tiện mà ở chỗ này sử dụng pháp thuật, có lẽ sẽ tạo thành cái này mặt vị sụp xuống, cho đến lúc này chỉ sợ chẳng những là Nghiên Nhi cứu không được, còn có liên lụy đến này cửu thiên trên đại lục những người khác, không đến vạn nhất thời điểm, hắn là trăm triệu không thể động thủ. Chẳng sợ chính là động thủ cũng chỉ là bị sau khi áp chế tu vi, như vậy tu vi kỳ thật cùng hiện tại cửu thiên đại lục đệ nhất cao thủ cũng không có bao lớn khác biệt. Bọn họ cũng chưa chắc sẽ đi ra nơi này. Là, chủ nhân. Thần sửng sốt một chút mới trả lời, nó như thế nào quên mất chính mình bản lĩnh. Thần nghe được Quy Hải một khuyết nói chỉ có thể nhắm mắt lại trong miệng ở nhắc mãi cái gì, chính là một lát sau nó ủ rũ cụp đuôi mở miệng chủ nhân, không được. Nơi này như là bị cái gì hoàn toàn phong ấn giống nhau, ta ở chỗ này xuyên qua không được, chúng ta chỉ sợ chỉ có thể thần thật sự lời nói cũng chưa nói xong, nhưng là nó tưởng chủ nhân hẳn là biết nó nói là có ý tứ gì. Phần 235. Đi xuống tổng có thể đi. Quy Hải một khuyết hắn nghe được thần nói, hắn biết hắn chỉ có thể tuyển mặt khác một loại phương pháp ở đó chính là đi xuống diệt ngầm mồi lửa. Ta thử một lần. Thần nàng lần này nói cũng không phải thực khẳng định, bởi vì nó phía trước đã thất bại quá một lần, sợ lại một lần thất bại, nếu là như vậy nó đều nên lấy chết tạ tội. Nó là chủ nhân bên người đệ nhất can tướng, hiện tại lại liền nó sở am hiểu thượng năng lực đều không dùng được, kia nó còn có cái gì có thể trợ giúp chủ nhân. Nhưng là đương lần này thần lặp lại phía trước động tác thời điểm bọn họ thực mau liền biến mất ở kia đã biến sắc phiến đá xanh trên đường, ở bọn họ ba người một thú biến mất lúc sau, nguyên bản bọn họ dưới chân đạp phiến đá xanh lộ, còn có hai bên giống chứ hỏa vách đá đều biến mất không thấy, khôi phục bọn họ lúc ban đầu ở lối vào chứng kiến bộ dáng, hết thể đều giống không phát sinh quá giống nhau. Sơn vẫn là kia toàn thượng, như cũng là vẫn là mọc đầy cỏ dại cùng rêu phong, ngay cả những cái đó bị năm tháng ăn mòn dấu vết đều chưa từng biến quá. Nếu bọn họ nếu là thấy sẽ cho rằng bọn họ đều là ở ảo cảnh chung giống nhau. Này đó là đã biến mất mấy người bọn họ sở không biết, bởi vì bọn họ hiện tại đã đi vào một cái khác địa phương. Nhưng là cái này địa phương muốn so với phía trước thoải mái quá nhiều, tới rồi nơi này lúc sau Thượng Quan Tuyết Nghiên tình huống thế nhưng khác thường khôi phục, một chút cũng không có phía trước ở trên đường lát đá tình huống. Tình huống như vậy tuy rằng làm Quy Hải một khuyết bọn họ phụ tử hai người vui với thấy, nhưng là càng nhiều là kỳ quái. Phụ thân đây là có chuyện gì nhi? Mẫu thân giống như khôi phục lúc ban đầu bộ dáng. Thiền mặc tay từ Thượng Quan Tuyết Nghiên mạch đập thượng lấy ra, thực vui vẻ nói. Không biết, không có việc gì chính là chuyện tốt. Nghiên nhi Quy Hải một khuyết ôm Thượng Quan Tuyết Nghiên nhẹ giọng kêu gọi. Hắn mới mặc kệ tình huống có phải hay không khác thường, chỉ cần trong lòng ngực người không có việc gì với hắn mà nói chính là tốt nhất. Những cái đó ở khác thường tình huống chờ hắn minh bạch nhân quả lúc sau, kia cái gì đều không phải. Không có việc gì thì tốt rồi. Thiền mặc cũng lặp lại mấy chữ này, đây là nơi nào chúng ta không phải hẳn là tiếp cận mồi lửa sao? Nhưng là này trên tường lại là thứ gì? Thiền mặc ở biết được mẫu thân không có gì sự tình, vì thế liền đứng dậy đánh giá nơi này. Nơi này như là một gian thạch thất, nhưng là lại cái gì đều không có, trừ bỏ thạch thất thượng trên vách tường khắc có mấy bức khắc đá ở ngoài, thật là cái gì đều không có. Bọn họ như thế nào sẽ tới này chống không một vật thạch thất tới? Rõ ràng bọn họ ở mặt trên thời điểm đều cảm giác được nhiệt. Mẫu thân đều trúng hỏa độc, nhưng là đến phía dưới lại là cái gì cảm giác đều không có, tựa như ngày thường ở bên ngoài giống nhau. Chẳng lẽ bọn họ không phải ở mồi lửa nơi mà là đi cùng chi hoàn toàn tương phản một không gian khác? Thần kiếp nhưng thật ra mang lầm đường. Thiền Mặc nhìn thần không tiếng động dò hỏi. Ta cũng không biết, nhưng là hẳn là khoảng cách mồi lửa nơi không xa mới là, này trên tường khắc họa hẳn là huyền điểu. Thần cũng theo hắn nói nơi nơi nhìn xem. Kỳ thật nó là sợ hãi chủ nhân trách cứ nó, xuất hiện ở không phải bọn họ tưởng tượng địa phương nó cũng suy nghĩ có thể hay không là bởi vì nó sai lầm, đem bọn họ mang đi mặt khác địa phương. Nhưng là nó minh bạch biết nó mặc dù hiện tại năng lực không bằng trước kia, nhưng là loại này sai lầm cũng là ứng không nên phạm. Cho nên nó từ vào nơi này lúc sau vẫn luôn cũng không dám xem quy hải một khuyết. Nó chỉ có thể tận khả năng đi đền bù chính mình khuyết điểm, tìm kiếm chính xác địa phương. Huyền điểu. Chính là mọi người thường nói chu tước, chẳng lẽ nơi này sẽ là giam giữ chu tước địa phương. Nếu là như thế này, kia cũng có thể giải thích vì cái gì nơi này sẽ có ngọn lửa. Chu tước không phải vừa vặn là thuộc tính nóng sao. Thiền Mặc hắn nói chính mình nói biết đến không nhiều lắm tin tức. Chu tước, thanh long, bạch hổ, huyền vũ. Đó là hắn đã từng nghe được thần giới tứ đại bảo hộ thần thú, chu tước ở phương Nam thuộc tính nóng. Chính là nghe được cùng nhìn đến lại là mặt khác một hồi sự, hắn đã từng cũng này đây vì này tứ đại thần thú đều chỉ là thần thoại chuyện xưa chính là tồn tại, chính là chờ hắn tiếp nhận rồi chính mình thân phận lúc sau mới biết được những cái đó có lẽ đều là chân thật tồn tại, nhưng là hắn vẫn là chưa từng có chân chính kiến thức quá. Hắn biết nói còn đều giới hạn trong những cái đó đồn đại chung. Lại nói chu tước kỳ thật là phượng hoàng một loại, cũng có thể gọi là hỏa phượng hoàng. Đến nỗi này truyền thuyết có phải hay không chính xác, hắn cũng không biết. Ân, là ngươi nói chu tước. Thần cũng biết chu tước là cái nào địa phương xưng hô, nó nguyên bản chỉ là thành nó vì huyền điểu. Chu tước. Nghiên nhi. Mậu thân. Một cái suy yếu thanh âm lúc sau chính là hai tiếng vui sướng thanh âm, còn cùng với Thiển Mặc chạy như bay thân mình. Cho các ngươi lo lắng, ta hiện tại không có việc gì. Không cần lo lắng. Thượng quan Tuyết Nghiên như cũ nằm trả lại hải một khuyết khuỵu tay chung, đối với bọn họ phụ tử cười nói. Nàng dùng chính mình kia suy yếu thanh âm nói cho bọn họ nàng không đúng vậy, làm cho bọn họ không cần lo lắng. Nàng vừa rồi tuy rằng nhìn tựa hồ lâm vào hôn mê, nhưng là nàng ý thức là thanh tỉnh, đến từ ngoại giới thanh âm nàng nghe được rõ ràng. Bọn họ phụ tử hai người lo lắng cùng sốt ruột nàng cũng tất cả đều biết, đối với bọn họ ngay lúc đó tình cảnh nàng cũng rõ ràng minh bạch. Nàng lúc ấy tuy rằng một câu đều không thể nói nhưng là nàng thật sự thực hối hận nàng chính mình nhất thời xúc động quyết định. Nghe tới thần nói bọn họ ra không được thời điểm, nàng là thật sự hối hận đến muốn chết. Bởi vì nàng nhất ý cô hành không đơn thuần chỉ là làm nàng chính mình lâm vào nguy hiểm bên trong còn làm cho bọn họ phụ tử lo lắng, nghĩ đến sẽ bởi vì nàng nguyên nhân liên lụy bọn họ phụ tử, nàng liền rất đau. Luôn luôn cường đại đến sự tình gì đều có thể làm thời điểm thượng quan Tuyết Nghiên đến giờ phút này nàng mới biết được thay đổi một cái thời không nàng lực lượng là như thế mỏng manh, như thế bất kham một kích. Đừng nói đi bảo hộ chính mình để ý người, ngay cả chính mình đều bảo hộ không được chính mình. Bọn họ tới nơi này chính là ba người một thú, người khác cùng thú đều không có việc gì tình, duy độc nàng trúng chiêu, đó là bởi vì nàng tu vi là bọn họ bên trong thấp nhất một cái, cho nên mới sẽ chống cự không được đối mặt khác ba người cấu không thành uy hiếp lửa nóng. Có lẽ nàng là thật sự hẳn là khôi phục chính mình tu vi sau này nói phải trải qua sự tình, ít nhất không nên tự cấp bọn họ kéo cẳng, nàng liền chính mình đều bảo hộ không được kia lại nói gì đi trở về thần giới cùng hắn kể vai chiến đấu, vì chính mình báo thủ. Lúc này đây thượng quan Tuyết Nghiên nàng là hạ quyết tâm, chỉ cần giải quyết người kia sự tình, nàng liền phải bế quan khôi phục chính mình tu vi. Đến nỗi những cái đó phủ đầy bụi dưới đáy lòng chuyện cũ, cho dù là miệng vết thương xé rách liền xé rách đi. Đau một lần tổng so nàng sau này đều là như thế nào vô năng muốn tốt hơn nhiều đi, những người đó với hắn mà nói đều đã là chuyện cũ, hiện tại đối nàng tới nói quan trọng nhất chính là bọn họ phụ tử hai người. Nàng hẳn là vì bọn họ đi làm bất cứ chuyện gì, hiện tại chẳng qua là làm nàng nhớ lại những cái đó không vui chuyện cũ, kia có cái gì không được đâu. Thượng quan Tuyết Nghiên trong mắt hiện lên kiên định mà ánh mắt, nàng là cái loại này một khi hạ quyết tâm liền sẽ không sửa đổi người. Phàm là không thể nóng nổi, Nghiên Nhi không nóng nảy. Quy Hải một khuyết thanh âm mềm nhẹ ở thượng quan Tuyết Nghiên bên tai vang lên. Quy Hải một khuyết vẫn luôn đều ở chú ý này thượng quan Tuyết Nghiên tình huống, liếc mắt một cái không tồi nhìn hắn, liền sợ nàng ở hắn trước mắt đột nhiên ở một lần đã chịu cái gì thương tổn. Cho nên thượng quan Tuyết Nghiên trong mắt thoáng hiện kia một mặt kiên định hắn biết rõ thấy được, chỉ là trong nháy mắt thời điểm hắn cũng minh bạch Nghiên Nhi suy nghĩ cái gì. Chính là nàng kia một mặt kiên định lại làm hắn đau lòng, nhưng là hắn sẽ không đi ngăn cản nàng. Hắn hiện tại nếu là đau lòng nàng không cho nàng đi chịu đựng điểm này thống khổ, như vậy nàng ở về sau thời gian sẽ có vô số thống khổ, có lẽ sẽ bởi vậy vứt bỏ tánh mạng. Hiện tại điểm này đầu thống khổ cùng nàng tánh mạng tưởng tương đối đó là bé nhỏ không đáng kể. Lại nói kia cũng đều là nàng hẳn là đi trải qua, đây là ở nàng bị hắn đưa vào luân hồi thời điểm liền chú định. ta biết hẳn là như thế nào đi làm, yên tâm đi. Thượng quan Tuyết Nghiên từ hắn trong lòng ngực lên, đi đến những cái đó khắc đá thượng chính mình nhìn. Xem này tạo hình hẳn là Chu Tức không thể nghi ngờ, nơi này chẳng lẽ thật sự cùng Chu Tức có quan hệ gì sao? Thượng quan Tuyết Nghiên đánh giá những cái đó khắc đá thong thả ra tiếng, cũng không biết nàng là đang hỏi Quy Hải một khuyết, vẫn là đang hỏi chính mình. Chu Tước nàng tuy rằng không thêm quá thật sự, nhưng là từ thư thượng cùng trước kia điện ảnh kịch, nàng vẫn là nhìn đến quá. Những cái đó mặc dù có khác biệt, nói vậy cũng sẽ không kém quá nhiều là được. Thần thú tuy rằng lúc ban đầu đều là hấp thu thiên địa linh khí dựng dục mà thành, nhưng là cũng là đều có lúc ban đầu nơi làm tổ kia mới là chúng nó căn nguyên, lực lượng nơi phát ra. Nơi này nếu là ta không đoán sai nói, cái này hẳn là chính là Chu Tước căn nguyên nơi. Nếu được đến nó căn nguyên lực lượng chẳng khác nào được đến Chu Tước trợ lực, có thể trở thành nàng chủ nhân. Như thế xem ra chúng ta vận khí còn xem như không tồi. Quy Hải một khuyết đứng ở thượng quan Tuyết Nghiên bên người mở miệng. Thiên địa chi sơ thần thú, đều là có trong thiên địa linh khí biến thành, đều là không biết trải qua nhiều ít năm tháng mới dựng dục thành, lực lượng cũng đúng vậy thiên địa ban tặng, uy lực vô cùng. Căn nguyên lực lượng, chính là vừa rồi bỏng cháy chúng ta kia cổ nhiệt khí sao? Thượng quan Tuyết Nghiên quay đầu lại hỏi. Nàng không biết mấy vấn đề này nàng trước kia có phải hay không biết, nhưng là hiện tại nàng là cái gì cũng không biết. Đây là mất trí nhớ vì nàng sở mang đến không tiện, làm nàng triệt triệt để thành một cái vô tri người, lớn lớn bé bé vô cùng đơn giản sự tình, nàng đều phải đi hỏi một lần, cảm giác này đối nàng tới nói thật không tốt. Hẳn là, nếu là thần không có đem chúng ta đưa sai địa phương nói, kia cổ lực lượng hẳn là liền ở chúng ta phụ cận mới là, tìm xem đi. Hảo! Bọn họ một nhà ở lại một lần bắt đầu rồi tân một vòng tìm kiếm, nhưng là cái này rõ ràng chính là một cái có thể vừa xem hiểu ngay thạch thất, ngay cả một chút nô lên hoặc là bất bình cũng chưa thấy. Cái này thạch thất giống như chính là một cái kín kẽ không gian, không có một chút sơ hở. Đừng nói là thượng quan Tuyết Nghiên ngay cả Quy Hải một khuyết cũng chưa nhìn ra có chỗ nào không đúng địa phương. Thượng quan Tuyết Nghiên nghĩ không lỗ là thần thú lúc ban đầu thành hình nơi, thế nhưng như thế là như thế làm người không thể tưởng tượng nơi. Nay liền rất kỳ quái. Vì cái gì chúng ta cái gì đều tìm không thấy. Thiền Mặc thu hồi trong tay hắn pháp thuật, hắn là không thu hoạch được gì. Khẳng định còn có cái gì là chúng ta không có tìm địa phương, ở tìm xem. Thượng quan Tuyết Nghiên đi đến Thiền Mặc bên người an ủi nàng, sau đó xoay người tiếp tục tìm. Nàng lần này ở một lần bắt tay đắp ở những cái đó khắc đá thượng, một tấc đi cảm thụ kia khắc đá mặt ngoài, hy vọng có thể có nói được. Thiền Mặc nhìn mẫu thân động tác, cũng đánh lên tinh thần học nàng bộ dáng đi làm. Liên ở bọn họ mẫu tử hai người chậm rãi đi cảm thụ khắc đá bất đồng khi, Quy Hải một khuyết thanh âm đột nhiên nhớ tới. Nghiên nhi bắt ngươi kia ngọc bài ra tới. Cấp. Thượng quan Tuyết Nghiên tuy rằng còn không biết Quy Hải một khuyết muốn nàng trong tay ngọc bài làm cái gì, nhưng là nàng là thập phần tín nhiệm hắn, cái gì cũng chưa hỏi liền đem ngọc bài giao cho hắn. Quy Hải một khuyết hắn bắt được ngọc bội cũng không giải thích cái gì, mà là ở tiếp nhận ngọc bài lúc sau liền một chi tay méo ngọc bài một góc mặt khác một bàn tay như là ở bẻ ra màn thầu giống nhau. Đi diệt trừ ngọc bài thượng một ít ngọc phiến. Chờ hắn đem ngọc bài lại đưa cho thượng quan Tuyết Nghiên thời điểm, ngọc bài khi đó hoàn toàn là mặt khác một loại bộ dáng. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trong tay cái này đã hoàn toàn biến hình ngọc bài, nhất thời không biết hắn trong hồ lô bán cái gì dược. Nâng đầu nhìn hắn. Người đem nó cắm ở chỗ này xem một chút có phải hay không ăn khớp. Quy Hải một khuyết rỗi tay chỉ vào hắn trước mắt nơi kia phó khắc đá Chu Tức cánh chim nơi đó, nơi nào hình như là khuyết thiếu một chút cái gì. Nhưng là nếu không nhìn kỹ nói là sẽ không phát hiện. Thượng quan Tuyết Nghiên theo hắn ngón tay xem qua đi, liền phát hiện nơi nào khuyết thiếu bộ phận thế nhưng là cùng nàng trong tay hiện tại bắt được ngọc bài là giống nhau hình dạng. Đều là ngọn lửa hình dạng, ngọc bài ở nàng trong tay thời điểm, nàng lại không có phát hiện. Nguyên lai ngọc bài chung còn cất giấu bí mật này, chỉ sợ cũng liền bảo quản ngọc bài đan tông lịch đại trưởng môn sẽ không biết đi. Thượng quan Tuyết Nghiên trả lại Hải một khuyết khẳng định trong ánh mắt, cầm trong tay kia một chút ngọn lửa khảm ở kia khuyết thiếu khẩu tử thượng. Thế nhưng là kín kẽ. Bọn họ biết bọn họ tìm đúng rồi địa phương, đây mới là cái kia ngọc bài sở che giấu lớn nhất bí mật. Nếu không phải cẩn thận người thật sự thực dễ dàng xem nhẹ, ngay cả nàng đều chưa từng phát hiện quá, nếu không phải Quy Hải một khuyết đi theo nàng lúc này đây có lẽ liền phải bị nhốt ở chỗ này. Nay hẳn là chính là mồi lửa đi. Mẫu thân, ngươi thế nào? Thiền Mặc nhìn trước mắt kia đỏ rực ngọn lửa mở miệng. Lên làm quan Tuyết Nghiên cầm trong tay ngọn lửa khảm ở khắc đá thượng thời điểm. Khắc đá nơi kia trước mặt tường thế nhưng chậm rãi châm xuống, xuất hiện ở bọn họ trước mặt chính là một cái khác thạch thất, nhưng là kia một cái thạch thất lại là bị ngọn lửa sở vây quanh như là tìm lửa lớn giống nhau, phát mặt mà đến nhiệt khí làm Thiền Mặc thực không khỏe, cho nên hắn mới lo lắng thượng quan Tuyết Nghiên có phải hay không chịu không nổi. Chương 240 tự luyến hỏa linh. Phần 236. Thiền Mặc đang hỏi lời này thời điểm Quy Hải một khuyết cũng là ở lo lắng nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên, nơi này nhiệt khí tựa hồ so với bọn hắn tiến vào thời điểm càng thêm nóng rực. Ở bên ngoài thời điểm Nghiên Nhi đều chịu không nổi, nơi này chỉ sợ là càng thêm chịu không nổi, nhưng là ra ngoài hắn dự kiến chính là bọn họ lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, lúc này Thượng Quan Tuyết Nghiên nhưng thật ra giống như người không có việc gì. Bộ dáng cùng bọn họ ngày thường nhìn thấy giống nhau, tựa như chưa từng đi vào quá nơi này giống nhau, nhìn là một chút cũng không chịu nơi này ảnh hưởng, sắc mặt đều là bình thường hồng nhuận chi sắc, cũng không có một chút hô hấp không thuận bộ dáng. Ta còn hảo, không có việc gì. Nơi này nhưng thật ra thực thoải mái, so với phía trước thoải mái nhiều. Thượng Quan Tuyết Nghiên mỉm cười trả lời bọn họ, ý ở làm cho bọn họ yên tâm nàng. Nhưng là nàng lại không biết này một câu đối kia hai người có cái gì lực đánh vào. Thượng Quan Tuyết Nghiên mở miệng lời nói làm Quy Hải một khuyết càng thêm khó hiểu, hắn có phải hay không nghe lầm, Nghiên Nhi thế nhưng nói là thoải mái, đây là có chuyện gì. Quy Hải một khuyết lo lắng Thượng Quan Tuyết Nghiên là thật sự ra cái gì vấn đề, vì thế vươn chính mình tay cầm tay nàng, bất động thanh sắc cho nàng xem xét một chút. Mẫu thân, nơi này chính là so với chúng ta phía trước gặp được còn muốn nóng bức, ngươi cảm thấy là thoải mái sao? Thiền Mặc hắn bởi vì Thượng Quan Tuyết Nghiên là hắn mẫu thân, cho nên nhưng không có như vậy bận tâm, không nghĩ ra hắn liền mở miệng hỏi ra tới. Nơi này so với phía trước nhiệt sao, ta không cảm giác nha, ta chỉ là giác này thực thoải mái là được. Mặc Nhi ngươi là cảm thấy nơi này khó chịu sao, tới mẫu thân nhìn xem. Thượng Quan Tuyết Nghiên vươn mặt khác một bàn tay nắm Nhi tử tay. Nhưng là chạm đến cảm giác xác thật làm nàng có điểm giật mình, Nhi tử tay nóng bỏng, trên mặt cũng có chút nướng lửa đỏ. Nàng quay đầu nhìn bên người Quy Hải một khuyết cũng là cùng Nhi tử đồng dạng trạng huống. Nàng tuy rằng nghi hoặc vì cái gì bọn họ phía trước cảm giác không giống nhau, phía trước cùng bọn họ cảm thụ không giống nhau, đó là bởi vì nàng tu vi thấp chống cự không được. Kia hiện tại đâu, chẳng lẽ cũng là vì nàng tu vi thấp, này đó chu tức căn nguyên lực lượng trước mắt, cho nên mới sẽ cố ý tránh đi nàng. Thượng Quan Tuyết Nghiên vô luận trong lòng có bao nhiêu đại gợn sóng nàng cũng chưa hiển lộ ở mặt ngoài, kia vẫn là bởi vì sợ bọn họ phụ tử ở một lần lo lắng nàng. Bởi vì nàng làm cho bọn họ tình huống không giống nhau, làm cho bọn họ cho rằng nàng lại một lần trúng chiêu. Nghiên Nhi ngươi thật sự không có việc gì. Quy Hải một khuyết hắn tuy rằng thật sự không từ Thượng Quan Tuyết Nghiên trên người cha xét đã có cái gì vấn đề, nhưng là hắn vẫn là lo lắng hỏi ra khẩu. Thật sự, ngươi không phải đã biết sao? Yên tâm đi, ta là thật sự không có việc gì. Chúng ta vẫn là nhìn xem này có phải hay không chính là chúng ta muốn tìm đồ vật đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên cười cùng hắn nói. Nàng thân là y y giả, lại nói lại là thân thể của nàng. Như vậy hắn hành động mặc dù lại mịt mờ lại sao có thể giấu giếm quá nàng. Nghiên Nhi ngươi nếu là có cái gì không thoải mái nhất định phải cùng chúng ta nói. Quy Hải một khuyết không yên tâm ở một lần dặn dò Thượng Quan Tuyết Nghiên một câu. Đã biết, ngươi cái gì cũng cùng lao thái thái giống nhau dòng dài. Thần đây là chu tức căn nguyên lực lượng sao? Thượng Quan Tuyết Nghiên lần này xoay người hỏi chính là thần, nàng cảm thấy Quy Hải một khuyết vì lo lắng nàng, đã nghe không thấy nàng nói cái gì. Cái này ta cũng không thể nói, rốt cuộc. Thần nói còn chưa dứt lời liền ngừng lại, đó là bởi vì nó nhìn đến chủ nhân kia cảnh cáo ánh mắt, dư lại nói nó nói không nên lời. Thần không biết thời điểm chủ nhân chiếm hữu dục cường cũng biến như thế nào mạnh mẽ, vẫn là ở sinh nó phía trước khí, cho nên không cho nó tiếp cận Thượng Quan Tuyết Nghiên. Hiện tại ngay cả nó cùng kia nữ nhân nói một câu đều không cho. Nó nhìn đến chủ nhân ánh mắt thực thức thời ngậm miệng. Lại nói kỳ thật sự tình cũng không thể quái nó, đối với nữ nhân kia hỏi chuyện nó trước kia đã trả lời quá nhiều lần, cho nên lần này nghe được nữ nhân kia hỏi chuyện, nó cũng chỉ là theo bản năng trả lời mà thôi. Tuy làm cho bọn họ hơn 200 năm đều là như thế nào lại đây. Thần, ngươi nói còn chưa dứt lời, như thế nào liền không nói. Ngươi nhưng thật ra nói nha, này có phải hay không chu tức căn nguyên lực lượng. Thượng Quan Tuyết Nghiên như là cái gì cũng chưa phát hiện giống nhau. Tiếp tục thúc giục thần. Tựa như thần tưởng giống nhau, Thượng Quan Tuyết Nghiên đây cũng là thói quen cho phép, bọn họ vẫn luôn là như thế nào tới, một hỏi một đáp, thần chưa bao giờ có hướng hôm nay giống nhau như thế nào ầm ừ. Nghiên Nhi, thần không nói đó là bởi vì nó cũng không biết, ngươi hỏi ta, ta cái gì đều biết. Quy Hải một khuyết dùng sức dọn quá Thượng Quan Tuyết Nghiên thân mình, làm nàng cùng hắn mặt đối mặt đứng thẳng. Hắn nhìn nàng rất cường thế nói. Quy Hải một khuyết đang nói thời điểm trả lại cho thần một cái cảnh cáo ánh mắt. Thần nhìn đến cái kia ánh mắt tránh ở Thiền Mặc trên vai, dùng nho nhỏ hồ ly móng vuốt che lại chính mình mặt thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Nó biết chủ nhân đó là ghen tị, nhưng là nó cũng thực oan uổng không phải sao. Nó hiện tại tưởng chủ nhân là ngươi lúc ấy đưa ta đi chủ mâu bên người. Thiền Mặc hắn vươn chính mình tay vuốt thần kia nho nhỏ hồ ly thân mình lấy kỳ an ủi, chỉ cần có quan mẫu thân sự tình phụ thân đều sẽ có như vậy một chút không nói lý, huống chi là ghen phụ thân. Tuy rằng hắn cũng biết thần là vô tội, nhưng là hắn mới sẽ không đi tìm suối quẩy. Ta là trước làm hỏi ngươi, chính là ngươi cái gì đều không nói ta cho rằng ngươi không biết, ta đây đành phải nghe thần. Nếu ngươi biết hiện tại nói cho ta là được. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng mở miệng hỏi lại hắn. Hắn một chút động tác nhỏ nàng lại như thế nào sẽ không thấy được, đối với hắn những cái đó động tác nhỏ nàng cũng là thực hưởng thụ, cho nên chỉ có thể ủy khuất thần. Nghiên nhi là ta sai rồi, vậy ngươi không cần sinh khí được không? Ngươi muốn biết cái gì ta hiện tại đều nói cho ngươi. Quy Hải một khuyết cũng mặc kệ nhi tử cùng thú sủng có phải hay không ở trước mặt, hắn đều thực không cốt khí đi ăn nói khép nép đi hống thượng quan Tuyết Nghiên. Thượng quan Tuyết Nghiên chừng hắn một cái, nếu cái gì đều biết, ngươi cũng biết ta hỏi cái gì, vậy ngươi còn không mau nói. Quy Hải một khuyết gắt gao lôi kéo thượng quan Tuyết Nghiên tay không buông ra, nhìn kia một phòng ngọn lửa, xem những cái đó ngọn lửa hình dạng cùng nhiệt độ, còn có nó quanh thân sở có chứa linh lực cùng sinh cơ. Này hẳn là chính là chu tức căn nguyên chi hỏa, nhưng là giống như lại có chỗ nào không quá thích hợp. Tựa hồ cùng ghi lại có một chút xuất nhập, nhưng là ta nhất thời cũng không thấy ra tới. Quy Hải một khuyết duỗi chính mình tay đi chạm đến những cái đó ngọn lửa, lúc sau nhíu lại mày cùng thượng quan Tuyết Nghiên nói. Này có cái gì nhưng kỳ quái, rất nhiều chân thật tình huống cùng kia cái gọi là ghi lại đều là có khác biệt. Lại nói những cái đó lại không biết là ai nói ghi lại, cũng đều không biết qua đã bao nhiêu năm. Này chu tức căn nguyên lực lượng có lẽ là trải qua thời đại biến thiên có điều thay đổi cũng không kỳ quái. Loại chuyện này chúng ta trước kia không phải cũng gặp được quá. Là chu tức căn nguyên lực lượng là được, chúng ta đây thế nào mới có thể được đến nó? Thượng quan Tuyết Nghiên nhưng thật ra thực xem khai, kia vẫn là bởi vì nàng xem qua quá nhiều chuyện như vậy. Có chút đồn đãi là có điểm nói quá sự thật, có khi là bởi vì thời gian lâu rồi có một chút biến động. Tiến vào hòa chung, chỉ cần ngươi đánh bại phục nó là có thể vì ngươi sử dụng. Quy Hải một khuyết lần này nhưng thật ra nói rất đơn giản, cũng thực sáng tỏ. Chúng ta ai đi? Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ là nhìn kia ngọn lửa, không thấy bọn họ phụ tử hai người. Nàng đương nhiên biết hai hàng phục này chu tức căn nguyên lực lượng chính là về ai sở hữu. Tuy làm chu tức căn nguyên lực lượng đều là hiếm có, nhưng là bọn họ là người một nhà không cần thiết đi tranh đoạt. Tuy rằng nàng là luyện đan sư yêu cầu mồi lửa, nhưng là nàng lại không phải một cái ích kỷ người. Mặc dù biết nàng muốn chẳng sợ không mở miệng bọn họ phụ tử hai người cũng sẽ nhường nàng, chính là bọn họ tâm tình cũng là tâm tình của nàng. Bọn họ tưởng để lại cho nàng, cũng là nàng tưởng để lại cho bọn họ. Nghiên nhi, ngươi đi. Mẫu thân, ngài đi. Bọn họ phụ tử đồng thời các nói một câu nói, bất đồng mấy chữ, nhưng là lại biểu đạt cùng cái ý tứ, đó chính là này lực lượng bọn họ hy vọng thượng quan Tuyết Nghiên đi kế thừa. Vì cái gì là ta? Thượng quan Tuyết Nghiên rõ ràng đã sớm biết kết quả. Nhưng là vẫn là mở miệng hỏi một câu. Này chu tức căn nguyên lực lượng là thuộc tính nóng, cùng ta sở tu luyện thuộc tính tương khắc. Quy Hải một khuyết lý do rất đơn giản, nhưng là thượng quan Tuyết Nghiên lại không thể phản bác hắn. Chính là thần ở nghe được hắn những lời này thời điểm kia vẫn luôn bị hắn che đậy hồ ly đầu lộ ra tới. Chủ nhân này rõ ràng là đang nói dối, chủ nhân rõ ràng là ngũ hành toàn tu, nơi nào tới tương khắc vừa nói. Bất quá hắn cũng minh bạch chủ nhân nói lời này nguyên nhân, còn không phải là vì nữ nhân kia. Mẫu thân. Ta lại không luyện đan muốn này hỏa với ta mà nói cũng không có tác dụng gì. Lại nói chu tức ở tứ thần thú chung là nữ tính hóa thân, ta thân là một cái nam tử hán như thế nào sẽ muốn một cái thuộc về nữ tính mồi lửa. Không cần quá mất mặt. Thiền Mặc lý do tuy rằng nghe có điểm không đâu vào đâu, nhưng là ý tứ lại biểu đạt rất rõ ràng. Nay mồi lửa hắn chẳng những là không cần, hơn nữa vẫn là có điểm ghét bỏ. Ta hiểu được, ta đây cũng liền không thể phụ các ngươi hảo ý, cũng không thể nhìn này chu tức căn nguyên lực lượng bạch bạch lãng phí. Thượng quan Tuyết Nghiên tuy rằng biết bọn họ nói đều là lấy cớ, nhưng là thực minh bạch đó là bọn họ cự tuyệt này chu tức căn nguyên lực lượng. Đây là nàng đang hỏi câu nói kia thời điểm cũng đã suy nghĩ cẩn thận sự tình, đây là trượng phu của nàng cùng nhi tử, đồ tốt nhất đều là để lại cho nàng. Nàng lại ở như thế nào hai cái ái nàng nam tử, nàng cuộc đời này đủ rồi. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong lúc sau liền mại một bước tiến lên, nếu đã quyết định kia còn có cái gì hảo do dự. Nghiên nhi, chú ý an toàn, không cần miễn cưỡng. Mẫu thân, tiểu tâm một chút. Quy Hải một khuyết cùng Thiển Mặc nhìn nàng đi vào kia hừng hực lửa lớn, ở nàng phía sau dặn dò đến. Bọn họ không biết vì cái gì nhìn nàng đi vào kia tràng hỏa chung, bọn họ thế nhưng giống như thấy một con tắm hỏa mà tưởng phượng hoàng. Cái loại cảm giác này cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình, chờ lại đi xem thời điểm là cái gì đều không có, bọn họ đều đã là chính mình cái gì nhìn lầm rồi. Mà đã đi vào mồi lửa trung thượng quan Tuyết Nghiên đương nhiên sẽ không biết bọn họ thấy cái gì. Nàng chi biết nàng hiện tại bị lửa lớn vây quanh, nguyên bản thoải mái cũng bị nóng rực sở thay thế. Nàng giống như ở một lần cảm nhận được phía trước cái loại này cảm giác hít thở không thông, nhưng là lần này lại chỉ có nàng chính mình không có người có thể giúp nàng. Bởi vì đương nàng bước vào nơi này về sau này phương thiên địa chung cũng chỉ dư lại nàng cùng tùy thời dùng cái gì cắn nuốt nàng ngọn lửa, kia phụ tử hai người cũng không biết đi nơi nào. Thượng quan Tuyết Nghiên biết nàng tiến vào nơi này lúc sau liền không còn có đường lui, nàng khả năng từng bước một tiếp tục đi tới, cho dù là nhiệt khí che đậy nàng đôi mắt, nàng như cũ còn muốn đi trước. Theo nàng từng bước một thâm nhập, những cái đó hỏa đều giống như ở nàng làn da thượng thiêu đốt giống nhau, nàng giống như đều nghe thấy được thịt nướng hương vị. Nhưng là nàng không có đi nghĩ nhiều những cái đó, nàng trong mắt chỉ có trước mắt cái kia đột nhiên xuất hiện nho nhỏ màu đỏ tiểu nhân, nàng tưởng vậy hẳn là này Chu Tức Chi Hỏa Hỏa Linh. Nàng đan hỏa đều có thể tu thành hỏa linh, này Chu Tức Chi Hỏa là nhất định có thể tu thành hỏa linh. Nàng đồng thời cũng biết nàng chỉ cần bắt được hỏa linh cũng liền chờ là nắm giữ Chu Tức Chi Hỏa. Ngươi muốn bắt ta vậy xem ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Cái kia tiểu hỏa hình người là biết Thượng Quan Tuyết Nghiên suy nghĩ cái gì giống nhau. Ở Thượng Quan Tuyết Nghiên đi đến nó trước mặt phía trước liền mở miệng. Nó nói xong lúc sau cũng không rời đi, mà là ôm cánh tay đứng ở một đại thốc ngọn lửa phía trên cao nhìn xuống nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên, trong mắt tràn ngập miệt thị. Thật không hổ là thần hỏa hỏa linh, thế nhưng như thế nhân tính hóa. Vật nhỏ ta nguyên bản là nghĩ không thể một chuyến tay không, nhưng là nếu ngươi đều ra tới, xem ra ta hôm nay là nhìn thấy đại tiện nghi. Thượng Quan Tuyết Nghiên học nàng bộ dáng đứng ở nơi đó, cũng đã đồng dạng khinh thường miệng lưỡi cùng nó nói chuyện. Một chút cũng không cảm thấy nó có bao nhiêu ghê gớm giống nhau. Vô tri nhân loại, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ. Cái kia hỏa linh như cũng là kia phó cao cao tại thượng bộ dáng. Vô tri nhân loại, ta đây khiến cho ngươi nhìn xem ngươi là như thế nào dừng ở ta cái này vô tri nhân loại trong tay. Ngươi nếu đều đã khinh thường ta, nếu như vậy ta cũng không khách khí. Vật nhỏ xem chiêu. Nhưng là vô luận tiểu hỏa linh là bộ dáng gì đối với Thượng Quan Tuyết Nghiên tới nói cũng chưa bao lớn khác nhau. Bởi vì kết quả cũng chỉ có hai cái, hôm nay không phải nàng bị nó ngọn lửa cắn ướt, đó chính là nó vì nàng sử dụng. Nếu đã sớm biết kết quả kia đương nhiên không thể lãng phí thời gian. Lại còn có muốn tốc chiến tốc thắng, bằng không nàng không biết nếu là nàng trì hoãn thời gian lâu rồi, bên ngoài kia hai người có thể hay không vọt vào tới. Hỏa Long đi. Thanh âm này là cái kia Tiểu Hỏa Linh. Tiểu Hỏa Linh cũng vẫn luôn ở chú ý Thượng Quan Tuyết Nghiên động tác, nó tuy rằng nói được là cái gì đều không sợ. Nhưng là nó thế nhưng từ người này trên người cảm thấy tới rồi một tia sợ hãi. Người này có thể nhìn đến nó đã làm nó rất kỳ quái, nó chính là ở vào này đó ngọn lửa chi chính giữa nhất, nó không nghĩ tới cái kia làm nó khinh thường người thế nhưng từ bên ngoài chậm rãi đi vào tới. Thẳng đến đi vào nó trước mắt, nhưng là người nọ thế nhưng không có một chút ít tổn thương, điểm này đã làm nó có điểm kiêng kỵ. Bởi vì kiêng kỵ cho nên ở Thượng Quan Tuyết Nghiên hô lớn làm nó xem chiêu thời điểm, nó thế nhưng nghĩ nó sao không chức phục chế người. Phần 237. Nó ý tưởng nếu là làm Thượng Quan Tuyết Nghiên đã biết khẳng định đối nó càng thêm có hứng thú, có thể nghĩ đánh đòn phủ đầu, này liền không phải chỉ là khai linh trí đơn giản như vậy, này đều đã là cái triệt triệt để người, hơn nữa là cái chỉ số thông minh không thấp người. Ngươi gạt ta. Tiểu Hỏa Linh chỉ vào Thượng Quan Tuyết Nghiên nổi giận đùng đùng nói. Nó thật sự cho rằng người kia sẽ đối nó bất lợi cho nên nó mới nghĩ đánh đòn phủ đầu, nhưng là không nghĩ tới người kia nàng chỉ là đứng ở tại chỗ cái gì cũng chưa làm. Nó đánh ra đi ngọn lửa, cũng bị nàng nhẹ nhàng trốn rồi qua đi. Lừa ngươi? Ta lừa ngươi cái gì? Thượng Quan Tuyết Nghiên cười hỏi cái kia Tiểu Hỏa Linh, nàng giống như cái gì cũng chưa làm đi. Ngươi rõ ràng làm ta xem chiêu, nhưng là ngươi lại cái gì cũng chưa ra. Kia Tiểu Hỏa Linh chỉ vào Thượng Quan Tuyết Nghiên, trên người ngọn lửa đều lớn rất nhiều. Ta không lừa ngươi nha, ta là ra chiêu, chẳng qua bởi vì đều là hỏa, ngươi này hỏa là so với ta hỏa muốn lợi hại một chút, cho nên ta kia nhất chiêu thất bại. Thượng Quan Tuyết Nghiên nói thời điểm đong đưa trong tay đan hỏa, không tủng bả vai nói. Một bộ là chính ngươi buồn không phát hiện, kia có thể trách không được ta bộ dáng. Liên ngươi này nho nhỏ cấp thấp ngọn lửa ngươi cũng dám lấy ra tới ở ta trước mắt lắc lư, thật là đủ ngu xuẩn. Có lẽ về sau có ngươi tồn tại, nó ra tới số lần cũng liền ít đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên một bộ đối nó nhất định phải được bộ dáng. Thượng Quan Tuyết Nghiên hiện tại xem như phát hiện cái này Tiểu Hỏa Linh chẳng những tính tình không thế nào hảo. Hơn nữa vẫn là cái thực tự luyến ra hỏa, đây là tới rồi tay nàng chỉ sợ cũng muốn chậm rãi dạy dỗ một chút mới được. Nhưng là ở kia phía trước đó là nếu có thể bắt lấy nàng mới được. Nghĩ tốc chiến tốc thắng Thượng Quan Tuyết Nghiên đột nhiên ngồi ở kia lửa lớn bên trong, nàng khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt lại đôi tay mở ra hướng về phía trước, đặt ở đầu gối, thế nhưng cái gì đều không để ý tới. Tiểu Hỏa Linh trong khoảng thời gian ngắn cũng sợ không rõ Thượng Quan Tuyết Nghiên muốn làm cái gì, cũng chỉ có thể liền như vậy nhìn nàng. Nhưng là thực mau nó liền phát hiện sự tình giống như không thế nào đối, nó quanh thân ngọn lửa như là bị cái gì cấp hấp thụ giống nhau, đều ở giống một phương hướng dũng đi. Hơn nữa theo kia cổ hấp lực không ngừng tăng cường, nó đều giống như phải bị hút đi giống nhau. Tiểu Hỏa Linh một bên lao lực đi chống đỡ kia cổ hấp lực, một bên là như thế nào cũng tưởng không rõ sự tình như thế nào sẽ là cái dạng này, nó thế nhưng như là bị trói buộc này nhất dạng, thế nhưng không động đậy nổi, chỉ có thể theo kia cổ hấp lực mà đi. Hỏa phát sinh sự tình đứng ở bên ngoài Quy Hải một khuyết bọn họ phụ tử hai người xem thực minh bạch, chẳng qua chính là bọn họ không biết là bởi vì cái gì. Bọn họ nói nhìn đến chính là những cái đó ngọn lửa toàn động ùa vào Thượng Quan Tuyết Nghiên trên người, như là bị nàng hấp thu giống nhau. Phụ thân đây là có chuyện gì, mẫu thân có thể hay không có cái gì nguy hiểm? Thiền Mặc nhìn cái kia nhắm hai mắt người rất là lo lắng hỏi. Chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Quy Hải một khuyết cũng không thấy ra tới là chuyện như thế nào, cho nên hắn chỉ có thể như thế nào trả lời nhi tử. Kỳ thật đừng nói là bọn họ này đó người đứng xem, ngay cả đương sự Thượng Quan Tuyết Nghiên nàng chính mình cũng không biết là chuyện như thế nào. Nàng là tính toán tốc chiến tốc thắng, liền ở nàng tính toán ra tay thời điểm, nàng thân mình giống như đột nhiên không phải nàng giống nhau, hoàn toàn đã không chịu nàng khống chế. Như là những người khác cấp thao tác giống nhau, nàng bởi vì đây là cái nào tiểu hỏa linh đến năng lực, nàng tưởng mở mắt ra nhìn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng là giống như ra ý thức là của nàng, thân mình là hoàn toàn không thuộc về nàng. Thượng Quan Tuyết Nghiên kinh hãi dưới liền tưởng đoạt lại thân mình sử dụng quyền, nhưng là thế nhưng là tốn công vô ích. Liên ở Thượng Quan Tuyết Nghiên tiếp tục rẽ rùa thời điểm, trong hai đột nhiên truyền đến một thanh âm. Ngươi không phải muốn cho nó vì ngươi sử dụng sao, nô đang ở giúp ngươi. Chớ sợ thả lỏng là được, nô sẽ không thương tổn ngươi, rốt cuộc ngươi là nô chủ nhân. Cái kia thanh âm như là có điểm hướng viễn cổ truyền đến thanh âm, lại như là liền ở Thượng Quan Tuyết Nghiên bên người giống nhau. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe thấy cái kia thanh âm như cũ căng chặt thân mình hỏi, ngươi nói ta là chủ nhân của ngươi. Ngươi là ai? Chương 241 đã từng yêu vương hỏa phượng hoàng. Thượng Quan Tuyết Nghiên nàng tuy rằng hiện tại thân mình không chịu chính mình khống chế nhưng là tư duy lại là rõ ràng, nàng cũng không có bị cái kia không biết là quỷ, là người hoặc là thú Nga kia không rõ sinh vật một tiếng chủ nhân sở mê hoặc, nàng vẫn là rất có lý trí. Tuy rằng nàng thân mình bị đừng kia không rõ sinh vật sở khống chế, đối nàng tới nói thực bất lợi sự tình, cũng là rất nguy hiểm sự tình, nhưng là nàng lại không có một tia hoảng loạn cảm. Tuy rằng không thể xác định thanh âm này chủ nhân có thể hay không thương tổn nàng, nhưng là nàng lại một chút đều không lo lắng. Mặc dù nàng ở như thế tình huống tưởng đầu tiên đến vẫn là phải biết rằng cái này không rõ sinh vật là cái gì mới được, có phải hay không vẫn luôn đều ở nàng bên người. Nàng luôn luôn đều biết gặp chuyện đầu óc muốn bảo trì thanh tỉnh, chỉ có đầu óc thanh tỉnh mới có làm ra đối chính mình có lợi lựa chọn cơ hội, cho nên nàng hiện tại mới có thể một chút đều sợ hãi. Nô tuy rằng đi theo chủ nhân có thượng trăm năm thời gian, nhưng là chủ nhân tựa hồ không biết Ngô là ai. Cũng đúng, hiện tại xác thực tới nói chúng ta hai cái cũng không phải chủ tớ. Bởi vì chúng ta không có trải qua huyết khế, nô chỉ là ngươi một cái sống nhờ. Nhưng là ta là thật sự sẽ không thương tổn ngươi, điểm này xin ngươi yên tâm là được. Cái kia thanh âm lại một lần truyền đến, nhưng là lúc này đây lại không có thượng một lần như vậy có vẻ mờ mịt, nhưng thật ra thanh âm liền ở Thượng Quan Tuyết Nghiên bên người. Đi theo ta bên người thượng trăm năm. Chính là đi theo ta bên người thượng trăm năm đồ vật quá nhiều, ta lại như thế nào sẽ biết ngươi rốt cuộc là cái nào? Thượng Quan Tuyết Nghiên tiếp tục hỏi chuyện. Đi theo bên người nàng thượng trăm năm đồ vật thật sự quá nhiều, chẳng sợ bên người nàng sở hữu từng đường kim mũi chỉ đều là có khả năng là đi theo nàng thượng trăm năm. Càng đừng nói những cái đó vẫn luôn bị nàng nhìn chúng cố ý bảo tồn đồ tốt, đặc biệt là bị tím liên giới những cái đó dụng tâm cất chứa đồ vật kia đều là theo nàng thời gian rất lâu. Chỉ có thể thời gian này cùng ngoại giới là không giống nhau, bên ngoài một ngày bên trong cũng không biết qua mấy ngàn năm, cho nên nàng không thể không tưởng có phải hay không nàng đã từng bỏ vào đi thứ gì tu luyện thành linh ra tới. Nhưng là nghe một cái khác nô tử, nàng cũng có thể minh bạch kia tuyệt đối không phải là tùy tiện một cái đồ vật tu luyện ra tới, mà là đã sớm tồn tại, nhưng là lại chưa bao giờ có bị nàng chú ý tới. Kia sẽ là cái gì, nàng trong tay nguyên bản là có thứ gì là cái bảo, bị nàng cấp bỏ qua. Nô chính là thượng cổ hỏa phượng hoàng, nhưng là bởi vì ở một lần ngoài ý muốn bị phong ấn tại một cái ngọc trâm. Chính là ngươi đã từng kia chi phượng hoàng ngọc trâm, trải qua ngài trong không gian thời gian dài linh khí ôn dưỡng. Nô cũng chỉ là thiếu chút nữa cơ hội, liền có thể đột phá phong ấn. Hôm nay này hừng hực lửa lớn, chính là Ngô chi cơ hội. Có thể trợ Ngô niết bàn trọng sinh. Cái kia thanh âm bình đạm cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên giải thích hắn nguyên nhân, ai cũng nghe không rõ ràng đối với có thể đột phá phong ấn nó là vui vẻ đâu vẫn là không vui. Phượng Hoàng Ngọc Trâm, ngươi như thế nào sẽ ở tay của ta? Thượng Quan Tuyết Nghiên hỏi một câu rất kỳ quái nói. Ở cái kia thanh âm nhắc tới Phượng Hoàng Ngọc Trâm thời điểm Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng đã biết nó nói chính là cái gì, nàng trong trí nhớ Phượng Hoàng Ngọc Trâm chỉ có như vậy một chi. Nàng tinh mỹ trang sức rất nhiều các loại tài chất đều có, nhưng là làm nàng ký ức sâu nhất, nhất chân quý cũng chính là kia chi phượng hoàng ngọc trâm. Kia không đơn thuần chỉ là bởi vì nó dùng liêu khảo cứu, thủ công tinh mỹ đương nhiên cũng không phải bởi vì có nó, nàng liền có chí cao vô thượng thân phận. Càng nhiều chính là bởi vì đó là nàng đời trước phu quân cố ý cho nàng, mặc dù lúc ấy hắn không ở, nhưng là cũng đem cái kia có thể chứng minh hắn tán thành nàng ngọc trâm cho nàng. Kia cái ngọc trâm nàng mang thời điểm rất ít, cũng chỉ là sẽ ở một ít quan trọng trường hợp thượng mới có thể mang theo nàng xuất hiện. Sau lại mới biết được cái kia ngọc trâm là nàng cái kia thân phận chứng minh, ở Mạc Nhi thành thân lúc sau nàng liền cho Mạc Nhi thế tử. Thẳng đến nàng đời trước rời đi, cũng chưa ở gặp qua kia cái phượng hoàng ngọc trâm, vì cái gì nó sẽ xuất hiện ở nó trong không gian. Nhất kỳ quỷ chính là nàng thế nhưng không biết.